Đây là Lâm Khánh Minh lớn như vậy quá nhất run như cầy sấy cả đêm, không gì sánh nổi. Mặc dù là mạt thế bùng nổ, mặc dù có rất nhiều thứ dựa lưng vào ngoài cửa tang thi qua đêm, hắn cũng không có như bây giờ khó có thể miêu tả sợ hãi. Ở chỗ này mỗi người đều thanh thản ổn định ngủ, bọn họ cho rằng này nhóm người là nhân loại cường giả, ngủ so khi nào đều phải thơ ngọt. Có như vậy cường đại cường giả tại bên người, căn bản không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Chỉ có hắn một người ngủ không được. Kỳ thật hắn chưa từng có nói qua hắn là một cái song hệ dị năng giả, trừ bỏ hỏa hệ ở ngoài, hắn còn có một cái dị năng lực gọi là tiên đoán. Chẳng qua cái này dị năng lực quá khó khống chế, khi hảo khi không tốt, này ngoạn ý là chính mình ngẫu nhiên xuất hiện vài lần, không phải hắn tưởng khống chế là có thể khống chế, cho nên hắn mới không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay, tiên đoán xuất hiện. Hắn thấy chính là trước mắt này giúp cái gọi là nhân loại cường giả, không đúng, xác thực nói là bọn họ trong đó xinh đẹp nhất nữ nhân kia, cư nhiên lãnh đạo hàng ngàn hàng vạn tang thi tấn công nào đó nhân loại thiên long cơ mà. Ngôn ngữ chung hình ảnh chỉ có một ít đoạn ngắn, hắn nhìn không ra tới cụ thể là cái kia căn cứ, bất quá từ trong hình căn cứ cường đại phòng hộ xem nhất định không phải vô cùng đơn giản tiểu căn cứ. Đáng sợ nhất chính là... Nữ nhân này há mồm gào giống bộ dáng rõ ràng chính là tang thi, còn có những cái đó ăn mặc cao cấp quan quân quần áo người xem nàng thời điểm, miệng hình phun ra chính là tang thi hai chữ. Nàng không phải nhân loại, nàng là tang thi. Cho nên nàng mới có thể dẫn dắt bên ngoài như vậy nhiều tang thi quân đội, cho nên bọn họ mới có thể ở rậm rạp tang thi thủy triều chung không coi ai ra gì tự do xuyên qua, bởi vì nàng vốn chính là một con tang thi. Trên trán mồ hôi lạnh một viên tiếp theo một viên lăn xuống xuống dưới, hắn không biết đến tột cùng chỉ có này nữ một người là tang thi vẫn là toàn bộ đều là, hắn cũng biết những người này sẽ không thương tổn bọn họ, chính là hắn chính là không thể ức chế sợ hãi. Một cái tang thi hoàng liền cùng ngươi nằm ở cùng tầng lầu phòng, ngẫm lại đều sởn tóc gáy. Anh em, ngươi làm sao vậy, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi ở phát run? Ngủ ở hắn bên người nam nhân nhịn không được kỳ quái hỏi. Vì bảo đảm mọi người an toàn, mặt thế dân du cư trên cơ bản đều ngủ ở một khối, trong đại sảnh trên sàn nhà trải lên chăn mặc kệ nam nữ đều ngủ chung, tựa như một cái đại giường chung, mặt thế chung mọi người đã thói quen loại này tập thể cách sống, hắn khắc thường cũng liền trước tiên bị đối phương phát hiện. Không, không có việc gì. Lâm Khánh Minh khẩn trương mà lắc đầu, trong mắt luôn là không tự giác hướng tới Trần Quân Nghi nơi trong phòng nó. Nam nhân thấy hắn động tác, bừng tỉnh đại ngộ mà ái muội cười cười, ta nói ngươi rốt cuộc thông suốt, thế nào, hôm nay tới nữ nhân kia đủ hăng hái đi, nhìn một cái kia khuôn mặt nóng bỏng, tuyệt đối ép dáng người, ta nói cho ngươi chính là mặt thế trước như vậy cực phẩm đều hiếm thấy. Tiểu tử ngươi ánh mắt thật cao. Lâm Khánh Minh cơ bắp run rẩy một chút, kéo ra khỏe miệng cứng đờ mà cười cười. Sách, đừng thẹn thùng A, tuy nói là nàng là cường giả, nhưng là cường giả cũng yêu cầu tính phúc sinh hoạt không phải. Người lớn lên lại không kém, thừa dịp đêm đen phong cao chạy nhanh đi thôi, ta duy trì ngươi. Người nọ đáng khinh mà làm mặt quỷ, Lâm Khánh Minh sợ tới mức thiếu chút nữa thẹ ra quần, liều mạng lắc đầu. Thẹn thùng không phải. Muốn hay không ta giúp ngươi, đi. Lòng nhiệt tình người có đôi khi chính là không tốt, ngươi này nơi nào là giúp ta hạnh phúc, rõ ràng chính là giúp ta chịu chết, nói không chừng vẫn là chúng ta hai cái hơn nữa mọi người một khối chết. Đối diện nhanh nhẹn mà đứng dậy nam nhân túm chặt hắn liền chiều phía trên kéo, sức lực đại Lâm Khánh Minh đều chịu đựng không nổi, không thể đi. Tuyệt đối không thể đi. Không quan hệ, liền tính là cường giả ta cũng không phải không có cơ hội, đi đi đi, ngươi không thử xem như thế nào biết. Bị buộc đến sốt ruột Lâm Khánh Minh trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên, ngươi biết nàng là ai sao? Nam nhân ngẩn người, cười, nói giống như ngươi biết dường như. Ai ngờ. Lâm Khánh Minh nghiêm túc gật gật đầu, ta biết. Lúc này nam nhân thật ngây ngẩn cả người, ngồi xuống xem xét bốn phía người đều đang ngủ, nhỏ giọng nói, anh em, ngươi không hống ta đi, vị kia cường giả ngươi thật sự nhận thức. Ta sát vậy ngươi chạy nhanh lôi kéo làm quen đi à, đến lúc đó cũng không nên quên anh em ta. Không phải có chuyện như vậy. Lâm Khánh Minh do dự luôn mãi, đối hắn vây tay, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật. Hành! Người nọ thò lại gần lỗ thai. Lâm Khánh Minh đệ thấp giọng nói, dùng chính mình thấp nhất để si bên nói, nàng không phải người, nàng là tang thi. Gì? Người nọ kinh ngạc thét chói thai ra tới, có mấy người bị đánh thức, không thể hiểu được lại bực bội mà nhìn bọn họ. Lâm Khánh Minh vội vàng lấp kín hắn miệng, ngươi nhỏ giọng điểm. Dẫn nàng bực bội chúng ta đều phải chết. Nam nhân xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn, ngươi không sao chứ, hôm nay phát sốt. Ngươi mới phát sốt. Còn có nhớ hay không ta đã từng cùng ngươi nói ta tiên đoán dị năng lực. Ngươi cho rằng vì cái gì những người này có thể ở hàng ngàn hàng vạn tang thi trung hành tẩu tự nhiên. Liên tính là thiên long cơ mà cường giả nhóm tới cũng không dám. Ngươi mở to hai mắt hảo hảo xem, bọn họ nhưng chỉ có 7 cá nhân, tính thượng kia đầu con báo cũng chỉ có 8 cái, còn có một cái là không có dị năng lực người thường. Dùng ngươi đầu góc hảo hảo ngẫm lại, trừ bỏ là tang thi còn có cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ dám làm như thế. Vạn nhất là siêu cấp cường giả đâu. Những người đó cấp bậc ta đều nhìn không thấu. Là siêu cấp cường giả, nhưng không phải nhân loại, mà là tang thi. Là tang thi trùng siêu cấp cường giả, thay lời khác tới nói chính là, tang, thi, hoàng. Cuối cùng 3 chữ hắn gần từng chữ một cố tình tăng thêm âm tiết, người khác không biết, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta tiên đoán. Những lời này chọc tới rồi trọng điểm, nam nhân trên lưng mồ hôi lạnh đầm địa, nói như vậy chúng ta hiện tại cùng tang thi hoàng cùng chỗ một cái tầng lầu. Lâm Khánh Minh trầm trọng gật gật đầu. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nam nhân đầu lưỡi thắt. Hắn hiện tại ngồi vị trí vừa lúc đưa lưng về phía Trần Quân Nghi cửa phòng. Trải qua Lâm Khánh Minh như vậy một phen lời nói, hắn tổng cảm thấy giống như có một đôi mắt xuyên qua thật dày ván cửa thẳng lăng lăng chăm chú vào trên người hắn, kim đâm giống nhau, muốn nhìn lại không dám nhìn mà cứng đờ tại chỗ. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lâm Khánh Minh thật sâu hút một hơi, có thể thống lĩnh mười mấy vạn tang thi hoàng, chúng ta căn bản không đủ xem. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo thủ bí mật, ai đều không nói cho. Nam nhân đều muốn khóc ra tới, vậy ngươi con mẹ nó vì cái gì muốn nói cho ta? Hiện tại hảo lão tử tưởng tượng đến ta liền phát run. Lâm Khánh Minh cũng nổi giận, nếu không phải ngươi vẫn luôn lôi kéo ta đi chịu chết ta có thể nói cho ngươi sao? Ngươi chính là tự làm bậy. Hai người âm lượng rất thấp, thấp chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Người khác chỉ có thể nghe thấy bọn họ ong long long giọng thấp lại nghe không rõ cụ thể là cái gì. Trừ bỏ một người. Liên ở hắn sau lưng kia phía sau cửa, trên giường ngồi một cái mặt vô biểu tình nữ nhân, dựng lỗ thai đang ở nghiêm túc nghe bọn hắn nói. Một chữ không lẩu, tự rõ ràng. Trần Quân Nghi sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghi hoặc hỏi cậu tử, cái gì là ép dáng người? Hồi bẩm chủ nhân, ngươi như bây giờ chính là cậu tử lạnh như băng nói. Trần Quân Nghi đứng lên đem chính mình từ trên xuống dưới đánh giá một lần, vẫn là không có minh bạch, ngươi nói rõ ràng điểm. Đúng vậy chủ nhân, dựa theo người địa cầu cách nói, S hình hình tài tức ngược đại mông tiểu. Kia dựa theo ngoại tinh nhân cách nói đâu? Nàng không khỏi mới lạ nói. Hay không mở ra tự mình chứa đựng tư liệu tìm tòi? Mở ra. Đinh, mở ra tự mình chứa đựng tư liệu tìm tòi, từ ngữ mấu chốt, S dáng người, xin lỗi chủ nhân. Nên dùng cho giới hạn trong địa cầu, mặt khác tinh cầu chưa phát hiện tương đồng danh tử. Trần Quân Nghi khinh bỉ, nàng còn tưởng rằng mở ra cái này cái gì ngoạn ý nhi có bao nhiêu lợi hại sẽ xuất hiện thực như bức kết quả, nào biết chính là cái hố hóa. Không sai, cậu tử bản thân chính là một cái hố hóa. Gì, đợi chút, hố hóa là có ý tứ gì? Đối ngoại đầu hai cái nhỏ yếu nhân loại không có hứng thú, nàng tự hỏi trong chốc lát chính mình vấn đề hậu quả đoạn quyết định ngủ. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm Lâm Khánh Minh hốc mắt phía dưới treo đại đại quầng thâm mắt, người sáng suốt vừa thấy liền biết đêm qua không có ngủ hảo. Tính cả một khối còn có hắn bên cạnh nam nhân kia. Cảm ơn các ngươi cho chúng ta địa phương ngủ. Rời giường ăn bữa sáng lúc sau, Trịnh Khải Thâm khách khí mà đối mọi người nói, tai kiến. Ăn cơm sáng thời điểm Lâm Khánh Minh cùng nam nhân liếc nhau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi nhìn. Quả nhiên phát hiện người khác đều ăn liền nàng cái gì đều không có ăn, này càng thêm chứng thực hai người ý tưởng, bọn họ trên lưng mồ hôi lạnh không ngừng, nghe thấy Trịnh Khải Thâm lời nói thời điểm cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đi thôi chạy nhanh đi rồi liền an tâm. Nào biết lại cứ có chút ghét bỏ chính mình mệnh lớn lên ra hỏa nhóm lưu luyến không rời, không biết vài vị đại nhân muốn đi chỗ nào, chúng ta nói không chừng còn cùng đường đâu, người nhiều không phải cũng náo nhiệt sao. Náo nhiệt ngươi đại gia, ngươi cùng tang thi náo nhiệt cái gì? Lâm Khánh Minh tưởng đem người kia tốn ra tới hung hăng tấu một đốn, không ngờ đại gia hỏa đều đi theo ồn ào nói, đúng vậy, nói không chừng chúng ta cùng đường, người nhiều đi cùng một chỗ cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này giúp vội vàng chịu chết ngu xuẩn, Lâm Khánh Minh trộm nhìn Trần Quân Nghi, phát hiện trên mặt nàng biểu tình thực vi diệu, cái loại này cười như không cười thuận tiện liếm liếm đầu lưỡi động tác. Hắn hai chân nhũn ra. Trịnh Khải Thâm nhìn Trần Quân Nghi, nói, chúng ta muốn đi Thiên Long cơ mà, bất quá chỉ sợ chúng ta không thể đồng hành. Hắn sợ đem những người này cùng thành Trần Quân Nghi thuộc hạ những cái đó tang thi đồng loại, còn chưa đủ chúng nó tắc cái răng. Thiên Long cơ mà. Thật tốt quá. Chúng ta muốn đi cũng là Thiên Long cơ mà, thật xảo a, không bằng chúng ta liền một khối đi thôi, người nhiều náo nhiệt. Những người đó tự động làm lơ Trịnh Khải Thâm sau một câu. Lâm Khánh Minh che lại mặt. Nam nhân chứng đau. Hai người liếc nhau, quyết đoán lui về phía sau, ly những người này rất xa. Cao ngạo nữ vương đại nhân dùng trọn cải trắng ánh mắt liếc mọi người liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở hai người trên người, ngón tay thon dài đầu chọc chúng. Các ngươi hai cái, theo ta đi. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đem đôi mắt chuyển qua tới, hận không thể giết bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Hai người choáng váng, Lâm Khánh Minh phản ứng lại đây câu đầu tiên lời nói chính là thét chói tai cự tuyệt, không đi. Ta không đi. Đối ta cũng không đi. Ngươi để cho người khác đi thôi. Mọi người xem ngu ngốc giống nhau nhìn bọn họ, không có nói sai lời nói đi, những người này chính là siêu cấp cường giả. Đặc biệt là chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra kia nữ nhân mới là đương gia nhân đều lên tiếng, bọn họ thế nhưng từ bỏ như thế tốt cơ hội. Vẫn là ở người khác tranh phá đầu đều tế không thượng thời điểm. Người như vậy thật thiếu tấu. Đại nhân, chúng ta muốn đi chính là hướng dương căn cứ, chúng ta không đi Thiên Long cơ mà. Lâm Khánh Minh cái khó lo cái không nói, dứt lời giả bộ tiếc nuối bộ dáng. Di Lâm Khánh Minh. Ngươi chừng nào thì muốn hướng đi dương căn cứ? Ngươi muốn đi không phải Thiên Long cơ mà sao? Trong đám người có một cái người quen kỳ quái. Trong nháy mắt kia Lâm Khánh Minh thật muốn tiến lên đem hắn miệng phong thượng, đối thượng Trịnh Khải Thâm khôn khéo tựa yêu thần bí tươi cười, hắn xả ra một cái cứng đờ cười. Người này thông minh gọi người sợ hãi, hắn nhất định xem thấu ý nghĩ của ta. Để cho hắn không nghĩ ra chính là, vì cái gì cái kia nữ tang thi cố tình sẽ điểm chúng bọn họ hai người. Chẳng lẽ tối hôm qua thượng nói chuyện bị nàng nghe thấy được? Sao có thể? Chứ không nói khoảng cách hơn 10 mét, trung gian còn cách âm ván cửa cùng vách tường đâu. Nói nữa bọn họ thấp tiểu nhân thanh âm liền người thứ ba đều nghe không thấy, nàng sao có thể nghe thấy? Nam nhân nuốt nuốt nước miếng, đệ thấp giọng nói, nàng sẽ không nghe thấy được đi. Lâm Khánh Minh không có trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định, từ hiện thực tới phân tích, đây là không có khả năng. Chính là trừ bỏ cái này lại không có nguyên nhân khác có thể giải thích, hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Liên bọn họ hai người, những người khác các ngươi vẫn là chính mình đi Thiên Long cơ mà đi. Đầy đầy đôi mắt, Trịnh Khải Thâm cười văn nhã, nhưng mà ai nấy đều thấy được tới văn nhã sau lưng che giấu xa cách cùng lạnh băng. Đây là một câu không dung xoay chuyển không có đường sống nói, người khác muốn đi cũng không thể đi, bọn họ hai người, không nghĩ đi cũng đến đi. Liên tính không biết nàng vì cái gì muốn mang lên bọn họ, chỉ cần nàng nói, này hai người nhất định phải đến đi. Thẳng đến lúc này Lâm Khánh Minh mới đột nhiên phản ứng lại đây một việc, tiên đoán chung trong hình nàng dẫn dắt tang thi quân đội tấn công căn cứ, chẳng lẽ cái kia căn cứ chính là Thiên Long cơ mà. Nay cả kinh thiên phát hiện làm hắn cơ hồ hít thở không thông, hắn nghĩ nhiều chạy nhanh nói cho mọi người thoát đi cái này ma quỷ, chính là ma quỷ nâu đậm đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn, gắt gao, chặt chẽ. Khiến cho hắn giống như bị dừng hình ảnh giống nhau liền miệng đều trương không khai. Trần Quân Nghi không có gì ý khác, này hai người một cái tam cấp trung giai một cái tam cấp cao cấp, đối nàng tới nói liền khai vị đồ ăn đều không tính là, tự nhiên cũng sẽ không động bọn họ. Mang lên bọn họ ý tứ là Trần Quân Nghi cảm thấy lữ đồ nhàm chán, hù dọa bọn họ cũng không tồi. Hai người cũng không biết nhân sinh chỉ là bởi vì mỗi tang thi một cái nho nhỏ cảm xúc mà phát sinh thay đổi. Từ bọn họ không thể không thượng tặc thuyền kia một khắc, tương lai liền tràn ngập sốc này. Chờ một chút, muốn đi có thể, bất quá ta muốn mang lên một người. Lâm Khánh Minh hít sâu một hơi nói. Nam nhân nghi hoặc mà nhìn hắn. Trần Quân Nghi gật gật đầu. Quản ngươi mang mấy cái, mang 100 cũng không có vấn đề gì, dù sao chết sống là các ngươi chính mình sự tình. Có nàng đồng ý, Lâm Khánh Minh yên lòng, đi đến một gian cửa mở ra văn phòng chung. làm cho mọi người mặt đồng thời thúc đẩy sofa cùng bên cạnh bình hoa, liền thấy trong phòng kệ sách xoay ngược lại khai một đạo mật môn. Đây là ở chụp phim truyền hình sao? Mọi người một đám trợn mắt há hốc mồm. Ở chỗ này ở thời gian lâu như vậy, cũng không biết còn có nơi này còn có mật thất. Nhưng thấy Lâm Khánh Minh từ mật thất trung bối ra một cái hôn mê bất tỉnh người, người nọ đầu liền dựa vào trên vai hắn, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng ở diện mạo. Bạch bạch nộn nộn hoa hoa mặt, tiểu viên cây quạt nồng đầm hàng mi dài, đáng yêu mũi cùng phấn đô đô môi. Manh, manh đến bạo máu mũi. Không cần hoài nghi, đây là một người nam nhân, thuộc xưng, sọ tạ. Nếu Trần Quân Nghi vẫn là nhân loại, nàng nhất định sẽ lập tức nhận ra tới, người này không phải người khác đúng là 3 năm không thấy tiểu gia hỏa Phượng Kiện Y mà hiện tại, nhận thức hắn đó là Minh Tịch Lý Nguyên Thiệu cùng Tần Minh Hạo. Tần Minh Hạo như mày, khó hiểu, người này tại rất sớm phía trước liền lưu lại thư tín rời đi, như thế nào sẽ không thể hiểu được đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương. Mấu chốt là trước đây Trần Quân Nghi đối hắn đặc biệt hảo, đến nỗi hiện tại. Hắn bất động thanh sắc đem Trần Quân Nghi nhàm chán biểu tình thu vào đáy mắt, gợi lên khỏe môi. Cùng Lâm Khánh Minh một đám nam nhân há to miệng, ngươi nên sẽ không kim úc tảng kiểu đi. Trách không được ngươi luôn không khai trai, không nghĩ tới ngươi nha khẩu vị như vậy trọng, liền thích bạch bạch nộn nộn nhóc con nam hải, còn trộm tư tàng lên. Lâm Khánh Minh bị hắn nói mặt đỏ, lại là bực bội, ngươi nói bậy gì đó, đây là ta đệ đệ. Kỳ thật phải nói, là hắn chủ nhân. Phượng Kiện Y Ghi là Phượng gia đệ thập nhất đại trực hệ đích huyết thiếu chủ, Phượng gia là một cái thực cổ xưa cổ võ gia tộc, bọn họ Lâm gia nhiều thế hệ đều là Phượng gia nô buộc. Vốn dĩ lần này đi ra ngoài mục đích chính là vì tìm kiếm mất đi thiếu chủ, chính là sau lại ở sông nhỏ thôn căn cứ phụ cận thời điểm lọt vào kẻ thù ám toán, bị bắt cùng thiếu chủ tách ra, thật vất vả lại tìm được rồi, nhưng thiếu chủ bởi vì lực lượng dung hợp phát sinh lệch lạc lâm vào tự mình bảo hộ ngủ say chung. Hắn bất đắc dĩ mới đưa hắn giấu đi, mỗi ngày uy lấy chất lỏng đổ vật. Nói nữa ngàn vạn không cần xem thiếu chủ lớn lên phúc hậu và vô hại, Phượng gia thế đại đều là song linh hồn chuyển sang kiếp khác, cũng chính là hiện đại người ta nói bệnh tâm thần phân liệt, thiện lương một mặt sẽ càng thêm thiện lương, âm u một mặt càng thêm âm u. Trong hắn, cùng tìm chết không có gì hai dạng. Thần Minh Hạo mặc không lên tiếng. Lý Nguyên Thiệu nheo lại đôi mắt, không nói lời nào. Chỉ có thiên chân minh tịch hòa thượng phát hiện tân đại lục dường như, gì, này không phải Phượng thí chủ sao. Tân Minh Hạo cùng Lý Nguyên Thiệu tràn đầy sát khí mà vọng qua đi, nói ít đi một câu sẽ chết. Quả nhiên, tiếp theo câu Trần Quân Nghi cái này tò mò bảo bảo liền mở miệng, ngươi nhận thức hắn. Ta đây có phải hay không cũng nhận thức hắn. Nhiên cũng, hắn là Phượng Kiện Y Phượng thí chủ. Trước kia còn cùng chúng ta một cái đội ngũ. Giải thích thật rõ ràng. Lý Nguyên Thiệu khuôn mặt tuấn tú khí đều vai, ngươi nói như thế nào sẽ quán thượng như vậy một cái ngốc nhị mũ. Lúc này đến phiên Lâm Khánh Minh kinh ngạc, các ngươi cùng thiếu chủ là một cái đội ngũ. Thiếu chủ trước kia còn cùng nữ tang thi nhận thức. Không phải đâu, thế giới này quá huyền huyễn. Nói như vậy, hắn có phải hay không liền không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Trần Quân Nghi đánh giá một phen Phượng Kiện Y Ghi, không hề có ấn tượng, hắn làm sao vậy? Như thế nào hiện tại còn ở ngủ? So với ta đều lười. Quân sư Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy tơ vàng đôi mắt, phân tích nói, chúng ta thanh âm lượng không nhỏ, huống chi vẻ mặt của hắn quá yên lặng, không phải ngủ, là hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì a? Vô ngữ, không biết. Hỏi điểm hiện thực đi, ta lại không phải hắn ta như thế nào biết vì cái gì? Trần Quân Nghi hiện tại bản chất chính là thuộc lầu niêu, cái gì vấn đề đánh vỡ cũng muốn hỏi đến đế. Nói nữa nơi này còn có một cái vĩnh viễn nói không xong lời nói lao, hai người một thông đồng, cái gì vấn đề đều rành mạch rõ ràng. Nói cách khác, lúc trước là ta thu lưu hắn, trên đường hắn mất tích, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Trần Quân Nghi tổng kết một chút. Minh Tịch nghiêm túc gật gật đầu, nhiên cũng. Tân Minh Hạo cùng Lý Nguyên Thiệu hiện tại rốt cuộc cảm nhận được một câu, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Trịnh Khải Thâm còn ở đàng kia đứng. Cái này tình địch còn không có giải quyết, ngươi liền lại gấp không chờ nổi xả tiến vào một cái, có như vậy cho chính mình kéo tình địch còn kéo như thế nhiệt tình hạ thì người sao? Nghe xong hòa thượng nói Trịnh Khải Thâm cũng minh bạch. Trên cơ bản chỉ cần xuất hiện ở Trần Quân Nghi bên người nam nhân, nói đúng nàng không có một chút ý tứ kia đều không thể. Nàng giống như là một khối mỹ ngọc, cứ việc có hơi chút tí vết, nhưng này phân tì vết sẽ chỉ làm Mỹ Ngọc càng thêm mê người. Có người sẽ không thích Mỹ Ngọc sao? Không có. Đồng dạng, giống nàng như vậy ưu tú người, rất ít có người có thể đủ ngăn cản trụ mị lực. Hắn không tin người này ở bên người nàng đãi lâu như vậy sẽ không có một chút ý tưởng, tựa như cái kia luôn là đi theo Lý Nguyên Thiệu bên người thanh niên, giấu đến quá người khác không thể gạt được hắn, huống chi có chút đồ vật là tảng không đứng dậy. Trịnh Khải Thâm phân tích xong lúc sau, lập tức quyết định nhất định phải lực bảo cái này kêu Phượng Kiện Y lìa người. Đây là người thông minh cùng kẻ ngu dốt khác biệt, nếu một người ánh mắt thiện cận, hắn chỉ biết nghĩ đến Phượng Kiện Y cùng ta là địch nhân, nhưng Trịnh Khải Thâm không giống nhau. Tần Minh Hạo Lý Nguyên Thiệu đều không phải dễ đối phó người, huống chi bọn họ còn cùng Minh Tịch liên thủ, hắn một người một mình chiến đấu hăng hái. Nếu có một cái Phượng Kiện Y lìa, chẳng những có thể phân đi bọn họ đối địch, còn có thể lớn mạnh bên ta thế lực. Đến nỗi tương lai Phượng Kiện Y lìa sẽ thế nào, hắn một chút đều không lo lắng. Trịnh Khải Thâm muốn chỉ là mượn dùng Phượng Kiện Y lìa thượng vị, lúc sau Phượng Kiện Y kết cục cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Muốn nói thủ đoạn, này những nam nhân ai đều không kém, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy một người đều làm không xong. Vốn nên tốt nhất đối phó chính là Minh Tịch Hòa Thượng, chính là cái này Hòa Thượng quá gọi người bất đắc dĩ. Vì thế đại gia hỏa đều lựa chọn làm lơ hắn, cũng liền cho tiểu hòa thượng một lần lại một lần cơ hội. Bọn họ nhưng đều không biết, chính là cái này vô tội lòng dạ hiểm độc hòa thượng, ở bọn họ còn bỏ thời điểm đã chạy thượng chính chủ giường. Lâm Khánh Minh vừa nghe vui vẻ đến không được, chỉ hy vọng nàng có thể niệm một chút thiếu chủ cũ tình không cần giết bọn họ. Đoàn người các mang ý xấu, ở mọi người hâm mộ mắt trông mong trong tầm mắt ngồi xe rời đi. Đại quân lại lần nữa xuất phát. Chen trúc tang thi đàn vẫn duy trì quỷ dị an tĩnh, giống vô thanh vô tức nọc độc hướng tới nước trong chung bất động thanh sắc rót vào, mở ra răng nanh đã bao phủ con ngồi yếu ớt đầu, liền chờ răng rắc cắn hạ. Mục tiêu, Thiên Long Cơ Mà. Ngồi trên xe, Trần Quân Nghi liên tiếp nhìn chằm chằm trong lúc hôn mê Phượng Kiện Y Y ở gương mặt này nhìn qua hồn nhiên vô hại, nàng tổng cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Đầu trung ngẫu nhiên hiện lên một hai bức hỏa mặt, hắn hướng tới chính mình cười đầy mặt tà khí. Giống chỉ thiên thần sa đoạ, màu đen cánh chim hạ bao trùm tà nịnh bóng ma, liên quan thượng chọn khỏe mắt đều lưu truyền đắc ý. Mà trước mặt cái này, phấn đô đô mặt manh manh đát, hơi hơi chu lên thủy lượng ngôi, tiểu quạt tròn lông mi nồng đậm, thịt mum mút hoa hoa mặt xem nhân thủ ngứa. Trần Quân Nghi với trước mắt bao người sắc đảm bao thiên mà vươn móng vuốt hung hăng ninh một phen. Lâm Khánh Minh răng đau mà sờ sờ chính mình mặt, đau lòng nhà mình thiếu chủ. Nhưng hắn không cái kia lá gan kêu cái này sắc tang thi dừng tay. Chú ý, kia không phải người thường, là trong truyền thuyết tang thi hoàng A. Xúc cảm không tồi. Tang thi hoàng đại nhân nghiêm trang bình luận nói, đối thượng mọi người xem chính mình ánh mắt, nàng nhướng mày nghi hoặc, các ngươi xem ta làm gì, ta nói không đúng sao. Nếu không các ngươi tới sờ sờ. Xem đi, đây là vô sỉ cảnh giới cao nhất, chính mình phi lễ không nói còn mời người khác một khối phi lễ. Thân Minh Hạo, không cần sờ không sạch sẽ đồ vật. Trịnh Khải Thâm, ngoan, tay dơ không dơ. Lý Nguyên Thiệu, lấy bình thủy tới rửa rửa tay. Minh Tịch, có bần tăng mặt hảo sao? Mọi người nhìn về phía hắn, lời này có ý tứ gì? Lời này như thế nào có thâm ý? Hòa thượng mờ mịt, các vị thí chủ vì sao như thế xem bần tăng? Khơ dại sờ sờ mặt, nói thầm, làn da hảo. Mọi người quyết đoán rời đi khai tầm mắt. Suy nghĩ nhiều, như vậy cái ngốc không kéo tức xà tinh bệnh hòa thượng có thể có cái gì thâm ý. Thiên Long Cơ Mà. Thân mặt trời tuấn Mỹ nam nhân ưu nhã uống nước trà nhìn trong tay văn kiện, thần tây, Triệu Cảnh Thái đem người cấp tìm được rồi sao? Không có, muốn ở trên địa cầu tìm được một quả tung tăng nhảy nhót tăng thi, khó khăn cũng không phải là giống nhau đại, cũng chỉ có người có duyên mới có thể tìm được. Thần tây hắc hắc cười, lão đại, ngươi đừng có gấp, lấy ta nam nhân giác quan thứ 6. Nàng thực mau liền sẽ trở lại. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi chừng nào thì làm biến tính giải phẫu. Lão đại ngươi đã quên. Thần Tây cực kỳ bi thương, lần trước chúng ta cùng đi a. Ngươi còn gọi nhân ra tiểu điểm điểm tới. Một con chén trà nên diện mà đến, Thần Tây vội vội vàng vàng né tránh, lúc này mới miễn với bị nóng bỏng nước gấm đốt tới. Quá nhẫn tâm, liền đối nữ nhân kia ôn nhu, không công bằng. Che lại cánh tay. Tần Tây sắp chết dường như lại nhảy dài dòng, a, đau quá, a không được, a ta muốn xin nghỉ một tháng trở về dưỡng thương. Không chuẩn. Bá đạo tổng tài thay đổi một ly trà, tiếp tục bình tĩnh uống. Lúc này ta nói thật anh em, ta cũng là có gia thất người, ta bạn gái còn chờ ta đuổi theo đâu. Phương Khiếu Xuyên ngẩng đầu, nghi hoặc, ngươi bạn gái. Tần Tây gả con mổ thóc gật đầu, liền nghe thấy khí phách lao đại bình tĩnh mà lại tới nữa một câu, ai như vậy không ánh mắt. Ngươi sai rồi, nàng là quá thật tinh mắt. Thần Tây nghiêm túc mà sửa đúng. Nàng biết ngươi là ai sao? Phương Khiếu Xuyên căn bản bất hòa hắn bậy bạn, Thần Tây có hay không bạn gái hắn nhất rõ ràng. Một câu chọc tới rồi tử huyệt, cho nên nói Phương Khiếu Xuyên chính là miệng quá độc, liền chính mình anh em đều không cho chừa chút huyết. Thần Tây cúi đầu, nhỏ giọng xấu hổ, ta này không phải còn chính đuổi theo đâu sao? Thấp đến bụi bặm đề si ben cùng trột dạ đến không biên khẩu khí, nói cách khác, đối phương có 90% cơ hội không biết hắn là ai, càng không thể có thể biết được hắn trong miệng truy. Một tháng quá dài, cho ngươi 10 ngày. Thần Tây sợ ngây người, 10 ngày. Ngươi giết ta đi. 10 năm đều không nhất định có thể đuổi kịp, ngươi cư nhiên chỉ cho ta 10 ngày. Ngươi nhân tính đâu? Giới. Phương Khiếu Xuyên bình tĩnh, nếu 10 năm đều đuổi không kịp, một tháng cùng 10 ngày cũng không có gì phân biệt. Hảo, một bên chơi đi. Có một loại đau lòng, kêu vạn tiễn xuyên tâm. Có một loại cảm xúc, kêu nháy mắt giàn ua. Thần Tây Tần đại soái ca chính là như vậy. 10 ngày miễn cưỡng có thể làm nàng nhớ kỹ chính mình là ai, đến nỗi truy gì đó, tưởng đều đừng nghĩ. Hốt hoảng chuẩn bị ra cửa, phía sau lại một đạo tiếng vang, đúng rồi ngươi truy chính là ai. Nhắc tới cái này hắn lập tức tới nhiệt huyết, tinh thần phấn chấn mà nhanh như chớp thoáng trở về, cười chỉ thấy lông mày không thấy đôi mắt. Ta nói ngươi nhưng đến cho ta giải hơn kỳ nghỉ. Ngươi nói đi. Biết không chết điểu tiểu đội sao? Phương Khiếu Xuyên xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Tần Tây không để bụng tiếp tục kích động đến, gần nhất cùng bất tử điểu đi tương đối gần Phong Khuynh Lam. Thế nào anh em, có phải hay không đặc biệt hảo? Phương Khiếu Xuyên trầm mặc một lát, quý giá môi rốt cuộc trên dưới đóng mở. Ai? Phong Khuynh Lam. Ngươi xác định. Xác định cùng với khẳng định. Thực hảo. Ngươi kỳ nghỉ đã không có. Uống trà, xem báo. Vì sao? Thần Tây quái kêu liên tục. Phương Khiếu Xuyên đồng tình mà ngẩng đầu xem hắn, nghiêm túc nói, bởi vì 10 năm không đủ, mặc dù ta cho ngươi phóng cả đời giả, ngươi cũng không có khả năng bắt lấy nàng. Thần Tây rơi lệ đầy mặt ngồi xổm trong một góc cắn khăn tay đi. Tuyệt giao a a a. Đang ở lúc này, ngoài cửa chói tai chuông cửa tiếng vang lên. Nôn nóng mà một tiếng hợp với một tiếng. Phương Khiếu Xuyên ngẩng đầu, Thần Tây lập tức đứng dậy qua đi mở cửa. Ngoài cửa là một cái bình thường thị vệ quan, Thần Tây thấy hắn vội vàng bộ dáng không khỏi nhíu mày, sao lại thế này? Hồi bẩm đại nhân, tang thi vây thành, tình huống khẩn cấp, đặc hướng hai vị đại nhân hội báo. Thần Tây sắc mặt nghiêm túc lên, giống nhau tang thi vây thành tin tức sẽ không truyền tới nơi này tới, lúc này đây sẽ không đơn giản. Đi xuống. Hắn phất tay. Là. Thị vệ quan cung kính lui ra lúc sau, Tần Tây quay đầu lại đối phía trên Khiếu Xuyên. Phương Khiếu Xuyên buông chén trà cùng văn kiện, đi nhanh bán ra văn phòng, triệu tập quân đoàn tập hợp. Là đoàn trưởng. Giống giống giống, thiên long cơ mà ngoại rậm rạp tang thi giống như con kiến thao thao bất tuyệt hướng phía trước liều mạng lan lộn, dương nanh múa vướt cánh tay giống như kích động lãng tiêm bốn lượn thành mênh mông quần quận lực đánh vào. Cương thế, dày đặc, khủng bố. Tàn bạo. Lúc này đây tang thi vây thành so bất luận cái gì thời điểm đều phải nhiều hơn nhiều, to như vậy thiên long thành thị bị vây quanh chật như nêm cối, đứng ở 100 mét trên nhà cao tầng dùng kính viễn vọng đều nhìn không tới giới hạn. Tần Tây bị trước mắt một màn hung hăng chấn động tới rồi, như vậy kinh tâm động phách số lượng, chính là chinh chiến 100.000 chàng như hắn cũng ra đầu tê dại. Sao lại thế này, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy tang thi? Phía trước vì cái gì một chút động tĩnh đều không có. Đích xác quá khó có thể tin. Như vậy số lượng thô sơ giản lược phỏng chừng có cái 20-30 vạn nhiều, như thế siêu đại quy mô tang thi di động không có khả năng nghe không được một chút gió thổi cỏ lay. Quá quỷ dị chuyện này. Từ đứng ở nhìn xuống trên đài bắt đầu, Phương Khiếu Xuyên gắt gao nhăn lại mày liền không có buông ra quá. Hắn nhìn đến không phải tang thi, mà là sắp phát sinh máu chảy thành sông thảm trạng. Đại quy mô tang thi vây thành trên cơ bản đều có đẳng cấp cao tang thi dẫn dắt, thiên long cơ mà uy danh bãi tại nơi đó, giống nhau đẳng cấp cao tang thi không dám tới. Nói nữa, điều động nhiều như vậy tang thi, có thể thấy được lần này không phải cái đơn giản mặt hàng. Quân bộ trực hệ thống soái, các đại gia tộc thống lĩnh giả sôi nổi đứng ở một đám nhìn xuống trên đài đi xuống xem. Xưa nay chưa từng có siêu đại quy mô tang thi vây thành ở mặt thế trong lịch sử, tuyệt đối là chỉ này đồng loạt. Thống lĩnh. Đi theo ở Triệu Cảnh Thái phía sau hai điều nhân ngư bị dọa đến choáng váng, nói lắp khó có thể thuyết minh chính mình nội tâm. Không phải bọn họ tố chất tâm lý quá kém, đưa ngươi chân thật đối mặt rào rạt liệt liệt thao thao bất tận tang thi thủy triều thời điểm, cái loại này tâm linh thượng va chạm sẽ không so với bọn hắn thiếu. Nước biển. Đây là bọn họ lần đầu nhìn thấy từ tang thi tạo thành nước biển. Bọn họ cấp bậc là rất cao không sai, chính là cũng chịu không nổi nhiều như vậy tang thi vây công, chỉ là xa luân chiến đều có thể đem bọn họ nghiền chết. Đây là số lượng thượng khác biệt, cũng là nhân ngư cùng nhân loại khác biệt. Đáng sợ nhất chính là, tựa hồ, tang thi số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Toàn cầu 700 triệu nhân loại, mặt thế năm thứ nhất còn dư lại 800 triệu, hiện tại chỉ có 600 triệu. Tương đương nói dư lại 6400 triệu đều là tang thi. Ngươi có thể thống kê cái này khủng bố số liệu sao? Tang thi là sát không xong, liền tính nhân loại diệt sạch chúng nó cũng sẽ không chết quang. Triệu tập chúng ta bộ đội, tùy thời chuẩn bị nghe lệnh nên chiến. Triệu Cảnh Thái đôi tay phụ sau, thẳng tắp thân hình lạnh lẽo tận trời, chỉ như vậy vừa đứng, cường đại hơi thở liền từ giữa phát ra. Vương giả phong lâm, thế không thể đỡ. Thân là thiên long cơ mà căn cứ trường, lần này xưa nay chưa từng có tang thi vây thành đã chịu Tống Thiệu Thư phá lệ chú ý một khi phòng ngự thất bại, khả năng toàn bộ thiên long cơ mà đều gặp phải hủy diệt nguy hiểm. Nay không phải nói chuyện giật gân, 2 năm trước bạc tinh căn cứ giống nhau phi thường cường đại, nhưng chúng nó cuối cùng còn không phải làm theo bị cắn nuốt cặn bã đều không dư thừa hạ. Hoa hạ cường đại nhất thiên long cơ mà nếu là hủy diệt, có thể nghĩ sẽ cấp tồn tại quốc dân mang đến bao lớn tâm lý đánh sâu vào. Đây là một hồi bị buộc thượng lương sơn quyết đấu, là một hồi bọn họ chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại quyết đấu. Lập tức triệu tập chiến tranh học giả phân tích nguyên nhân, phối hợp quan chỉ huy làm ra ứng đối sách lược. Phát hào ta thi lệnh, triệu tập thiên long cơ mà toàn bộ dị năng giả cùng chiến sĩ nghiêm chỉnh đợi mệnh. Là thị vệ quan vội vàng đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Mỗi người trên mặt đều mang theo quyết tuyệt cùng nguy cơ tới gần sợ hãi. Từ vệ tinh trên bản vẽ có thể nhìn đến chúng nó còn đang không ngừng gia tăng, vô chừng mực gia tăng. Trước mắt phát hiện tứ cấp tang thi vượt qua 500 chỉ, ngũ cấp tang thi vượt qua 10 chỉ, lục cấp tang thi còn không có phát hiện, ít nhất có thể khẳng định, chúng nó người lãnh đạo là lục cấp hoặc là lục cấp trở lên tang thi hoàng. Phải biết rằng hiện tại tang thi vây thành bất quá mới hơn 10 phút, kế tiếp càng nhiều thời gian nội. Ai biết còn sẽ có bao nhiêu không biết tên đẳng cấp cao tang thi hội tụ. Mà nay toàn thế giới tuyên bố tối cao cấp bậc mới bất quá tứ cấp. Lục cấp tang thi hoàng, ngươi đổ ai chơi đâu. Không có người cười ra tới, tựa hồ ở to như vậy thiên long cơ mà, chỉ có đáy biển nhân ngư có liều mạng thực lực, mặt khác đều là cha. Bọn họ mang đến 100 danh lục cấp cường giả, diệt sát này đó cấp thấp tang thi hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là... Dị năng giả dị năng lực tổng hội dùng xong, tang thi là sát bất tận. Liên cung phía trước nói giống nhau, xa luân chiến đều có thể đem người nghiền chết. Đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ đột nhiên thông cáo toàn căn cứ chiến sĩ hội hợp? Chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì đại sự? Loại này toàn bộ căn cứ khuynh xảo xuất động đại quy mô xuất kích, chỉ có ở tao ngộ đại quy mô công kích thời điểm mới có thể xuất hiện, mọi người nghĩ lại tưởng tượng trong lòng vô hạn khủng hoảng. Nói cách khác hiện tại thiên long cơ mà đang ở gặp như vậy công kích. Mười mấy vạn tang thi vây thành, căn cứ trưởng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh toàn viên chuẩn bị chiến tranh. Thượng một lần căn cứ trưởng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh vẫn là ở nửa năm nhiều trước kia ngũ cấp tang thi sự kiện, nào nghĩ đến mới ngắn ngủ nửa năm lại ra chuyện lớn như vậy. Loạn thế quả nhiên không thể an ổn một ngày. Chiến tranh đều là dùng máu tươi cùng bạch cốt chồng chất ra tới, đặc biệt là nhân loại cùng tang thi chi gian chiến đấu. Nhân loại cũng không có tang thi như vậy không biết cảm giác đau, chỉ cần không xúc phạm tới tinh hạch sẽ không phải chết thể chất, hơn nữa số lượng thượng khuyết thiếu, mỗi lần có hại tổn thất đại luôn là nhân loại. Toàn thế giới người không biết có bao nhiêu căm hận tang thi, nhắc tới những cái đó trên địa cầu xấu xí ghê tởm đồ vật, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết cho thông khoái. Từ nhìn ra xa đài triều hạ nhìn lại, vô biên vô hạn tang thi triều đem thiên long cơ mà bao vây trong ngoài 300 vòng. Phía trước đấu tranh anh dũng chính là nhị cấp tang thi, chúng nó trong tay đều cầm một cái loa, trung gian rất nhiều chính là một bậc tăng thi, lại chiều sau là một đám tam cấp chiều thượng tăng thi, trong đó ngũ cấp cùng tứ cấp tăng thi lĩnh chủ có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Bởi vì chúng nó luôn có khác hẳn với mặt khác tang thi địa phương. Thì như này một con. Đây là một cái tiểu nam hải, chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ. Đầu của hắn hiện ra quái dị phân liệt, thậm chí có thể thấy trung gian xương cốt cùng thịt khối. Hắn trên mặt thiếu thật nhiều khẩu tử, đó là đã từng bị tang thi gặm thực dấu vết. Tiểu nam hải trên người quần áo dơ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, cổ áo nửa quải này một cái nho nhỏ nơ. Hắn thấp bé cái đầu chỉ có 1m5 tả hữu. Nhưng không có người dám xem thường hắn, bởi vì đây là một con không hơn không kém ngũ cấp tăng thi. Càng đáng sợ chính là, hắn ngồi xuống cưới một cái tứ cấp cao dài, dài đến 100m, thô tráng 7-8 mê hoàng kim cự mãng. Vốn dĩ tăng thi số lượng đã đủ khủng bố, tại đây thiên quân vạn mã bên trong còn kèm theo một cái kim quang lấp lánh cự mãng, nhìn đến người không một không ngã chịu một hơi. Cự mãng mở miệng, chỉ là một cái hồng hồng trường tin tử liền có 1m thô. Hai căn bén nhọn thật lớn răng nanh có thể so với nhân gian sát khí. Rất nhiều người đương trường liền chân mềm. Bạc loại, đấu hướng đi. Hoàng kim cự mãng thượng, tiểu nam hải dùng sắt lá cọ sắt thanh âm, khó nghe mà phun ra một câu cùng loại hán ngữ phát âm nói. Làm ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Tăng thi, cư nhiên sẽ mở miệng nói chuyện. Cứ việc phát âm không chuẩn xác, cũng không gây trở ngại bọn họ suy tư một phen phân biệt ra âm tiết, nhân loại, đầu hàng đi. Tống Thiệu Thư cũng không có đai ở an toàn phòng chỉ huy, hắn đứng ở cao cao vọng trên đài, đối với mịp rồ phồn nói, tang thi muốn xâm chiếm gia viên của chúng ta, muốn cắn nuốt nhà của chúng ta người, muốn đoạt lấy chúng ta vật tư, còn muốn cho chúng ta dông cái túi đầu lâu khuất nhục đầu hàng trở thành chúng nó trong miệng cơm, hoa hạ nhi nữ, các ngươi đáp ứng sao? Không, không, không đáp ứng. Rời non lấp biển giống giận tận trời thẳng thượng. Liền thiên địa đều tại đây hét giận dữ rồng ngâm khí thế chúng sợ hãi mà run rẩy. Không cần sợ hãi ngươi con đường phía trước, mặt thế chúng ta chỉ có này một phương gia viên cùng tấc đất. Các ngươi sau lưng có 20 vạn chiến sĩ vì ngươi bảo hàng hộ giá, chúng ta đồng dạng có cường đại dị năng giả có cao cấp vũ khí. Chiến, vì ngươi phía sau người nhà mà chiến. Chiến, vì nhân loại tôn nghiêm mà chiến. Chiến, vì bất tử mà chiến. Cầm lấy vũ khí của ngươi, làm này đó ghê tởm đồ vật biết chúng ta lợi hại, biết chúng ta mới là thế giới này chúa tể, vì ngươi chết đi thân hữu đồng bào báo thù, vì ngươi đã từng bị cướp đoạt tốt đẹp sinh hoạt báo thù, sắc, sắc, sắc, sắc. Nếu đặt ở cổ đại, Tống Thiệu Thư nhất định là một người xuất sắc tướng lãnh. Ở hiện giờ mặt thế, ngắn ngủn dăm ba câu những câu chọc chúng yếu hại, nguyên bản lòng mang sợ hãi mọi người lúc này tiêm máu gà dường như phẫn nộ. Thế nào không phải vừa chết? Hôm nay chết ngày mai chết không đều là giống nhau. Chi bằng phấn khởi giao tranh, liền tính ta đã chết còn có thể nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Nói nữa, có nhiều như vậy cường giả ở, hiệu chết về tay ai còn không nhất định. Đại quy mô chiến tranh rốt cuộc bắt đầu rồi. Tang thi công kích hoàn toàn bằng vào cậy mạnh, không hề tân ý cùng chiến đấu pháp tắc. Quan chỉ huy nhom chú ý tới. Đệ nhất bài những cái đó nhị cấp tang thi chạy đến tường thành phía dưới cách đó không xa, hướng tới trong tay loa gào giống một tiếng, loa chung cư nhiên bắn ra uy lực thật lớn đạn tháo. Tuy nói như vậy thuốc nổ lực đạo lay động không được kiên cố thành thị, chính là như vậy động tác đủ để cho người kinh tâm động phách. Tang thi cũng sẽ vũ khí. Hơn nữa coi trọng lại này đó vũ khí rõ ràng chính là cấp tang thi lượng thân đặt làm. Thiên long cơ mà phòng vệ chia làm trong ngoài ba vòng. Ở thành thị tường thành ở ngoài, còn có hai tầng thật lớn bảo hộ tường thành. Mà tang thi hiện tại công kích chính là này bức tường. Vách tường dù sao cũng là xi măng gạch làm, không có khả năng chống cự quá các tang thi vô chừng mực công kích. Ở đẳng cấp cao tang thi chỉ huy dưới, chúng nó đem sở hữu vũ khí đều tập trung ở một cái khu vực. Cứ như vậy khu vực này đã chịu áp lực liền nhiều ra rất nhiều lần, bị đánh xuyên qua bất quá là vấn đề thời gian. Có được trí tuệ, có thể mở miệng nói chuyện, có được vũ khí. Thế giới nhân loại càng ngày càng nguy hiểm. Phương Khiếu Xuyên sắc mặt tâm trầm, dã lang quân đoàn, cùng ta đi xuống. Cần thiết ngăn trở các tang thi động tác, bằng không thiên long cơ mà thực mau liền sẽ bị công hãm. Thống lĩnh, chúng ta hai điều nhân ngư tiểu tâm nhìn thống lĩnh sắc mặt. Bọn họ cùng nhân loại kết minh là không tồi, nhưng là hết thể mệnh lệnh vẫn là muốn xem thống lĩnh ý tứ. Nói thật, ở hắn xem ra, kết minh bất quá là một cái ngụy trang, thống lĩnh là ở tìm lấy cớ thượng lục địa. Nhân ngư đế quốc chỗ sâu trong đáy biển chỗ sâu trong, giống nhau tang thi căn bản không có khả năng tới, chỉ sợ giữa đường liền sẽ bị nước biển áp lực phá hủy thành bột mịn. Mà nước biển bản thân chung có thể chống lại này đó áp lực sinh vật thiếu chi lại thiếu, cho nên đế quốc an toàn không cần lo lắng. Đi vào lục địa, bất quá là thống lĩnh không muốn thừa nhận chính mình tâm thái, không muốn thừa nhận hắn kỳ thật chính là tới tìm một người. Cái kia hắn trong miệng kẻ phản bội, Trần Quân Nghi. Thân là thị vệ quan, xem lại minh bạch có chút lời nói vẫn là không thể nói. Hắn thở dài một hơi, chỉ hy vọng thống lĩnh có thể thấy rõ chính mình, chỉ hy vọng cái kia có thể hòa tan băng tuyết người, như cũ hoàn hảo sinh tồn. Triệu Cảnh Thái mặt vô biểu tình nhìn hạ tòa các tang thi, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng, có thể hay không ở bên trong? Truyền đến tin tức không phải nói, nàng biến thành tang thi sao? Như vậy lớn như vậy quy mô công kích nàng có thể hay không ở bên trong? Tìm xem. Hắn không có đáp lại thị vệ quan, ngược lại là không thể hiểu được nói một câu nói. Thị vệ quan ngẩn người, thực mau liền phản ứng lại đây. Tìm xem, ở toàn bộ thiên long cơ mà có thể làm hắn tìm người, trừ bỏ Trần Quân Nghi còn có ai. Nói nữa, không đều nói Trần Quân Nghi biến thành tang thi sao. Ở tang thi chung tìm người, khẳng định cũng chỉ có nàng. Toàn thể xuất động sao? 100 danh lục cấp dị năng giả, toàn thể xuất động tìm một người không khỏi quá chuyện bé xé ra to, liền cùng thiến rồi bỏ dùng như đao dường như, ở thị vệ quan trong lòng, Trần Quân Nghi hoàn toàn không đáng giá cái này giá. Băng tuyết thanh lãnh người không nói gì. Không nói lời nào chính là cam chịu. Thị vệ quan thở dài một hơi, là, ở trong lòng hắn Trần Quân Nghi không đáng giá cái này giá, chính là ở thống lĩnh trong lòng giá trị, này liền đủ rồi. Mang thống lĩnh khẩu lệnh, toàn thể xuất động tìm kiếm Trần Quân Nghi. Hắn đối với một cái khác thị vệ quan đạo, người nọ cung kính gật đầu, lập tức đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Cũng chỉ có này đó đẳng cấp cao cường giả mới dám ở thiên quân vạn mã bên trong tìm người, bất quá bọn họ cũng không chỉ có chỉ là tìm người, còn phụ trách giết chóc. Rốt cuộc cùng nhân loại kết minh, thống lĩnh không nói làm thị vệ quan cũng sẽ nghĩ đến. Thiên long cơ mà ngoại mô đống phòng ở chung. Chu Phương Phương sợ tới mức mất hồn mất vía. Nàng nguyên bản còn tính toán cùng Thiên Long Cơ mà giao thiệp một phen trở về đâu, nào biết Trần Quân Nghi mới vừa xuất lĩnh người đến, không nói hai lời trực tiếp đấu võ, nàng hiện tại nếu là dám đi ra ngoài, không phải bị tang thi ăn chính là bị nhân loại hoanh chết. Nàng thật sự không có cách nào lý giải này giúp kẻ điên tư duy logic. Trần Quân Nghi một cái tang thi xuất lĩnh tang thi binh công thành, này thực bình thường, chính là này đó các nam nhân đâu. Bọn họ rõ ràng chính là nhân loại. Cam đoan không giả nhân loại. Chẳng lẽ bọn họ liền không có nghĩ tới, bên trong đang ở chịu khổ chính là bọn họ đồng bào đi. Cung năng có giống nhau đồng cảm, còn có Lâm Khánh Minh cùng đi theo hắn một khối nam nhân kia. Chính là bọn họ đều không có quyền lên tiếng, thiếu gia còn không có thức tỉnh, bọn họ tính cái gì dám ở tang thi hoàng trước mặt nói chuyện. Trần Quân Nghi này một đường đi tới thu hút không ít tang thi. Có chút là thông qua huy áp gây áp lực đuổi kịp, có chút là tự nguyện gia nhập. Tang thi vốn là cùng động vật giống nhau, thích theo đại bộ đội đi, thích đi theo cường giả đi. Nay phương thế lực đoàn chung có một cổ tử không thể địch nổi lực lượng, chúng nó tự nhiên muốn đuổi kịp. Vì trận chiến đấu này Trần Quân Nghi chính là làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Hôm nay chỉ là thử xem thủy, nàng mới sẽ không ngây ngốc lộ diện, vạn nhất có cái gì không biết nhân tố nàng ăn nhiều mệt. Cho nên chúng ta ở chỗ này đợi tính xem này biến thì tốt rồi. Trần Quân Nghi như suy tư gì? Đúng vậy, bột tổng muốn đặt ở cuối cùng, trước ma bọn họ nhuệ khí. Trịnh Khải Thâm này nhân loại phản đồ một chút đều không vì chính mình trợ giúp tang thi cảm thấy bất luận cái gì hổ thẹn. Đệ nhất, hắn đối tang thi không có hảo cảm, đối nhân loại đồng dạng không có hảo cảm, nhưng là hắn đối Trần Quân Nghi có hảo cảm. Đệ nhị, với hắn mà nói bất quá là một hồi trò chơi, đến nỗi địch thủ là ai hắn không quan tâm. Chính trực thanh niên có tâm khuyên nhủ Trần Quân Nghi, chính là từ lần trước nói nửa câu, bị nàng một chân đá bay ra đi lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dám mở miệng, lúc này còn do dự mà. Hắn sợ hắn lời nói còn không có nói ra, Trần Quân Nghi liền đem hắn đá ra ngoài cửa vì tang thi. Tang thi trí tuệ lại cao, chung quy còn so ra kém nhân loại khôn khéo. Nhưng buồn cũng có buồn chỗ tốt. Ít nhất nhân loại không thể tưởng được đầu sỏ gây tội sẽ xúc ở một cái tiểu phá trong phòng không ra, cũng không thể tưởng được nàng còn cùng nhất bang nhân loại trộn lẫn ở bên nhau. Lấy Trần Quân Nghi biến thái tiến giai năng lực, hiện giờ lục cấp trung giai đã sắp áp không được nàng lực lượng. Lục cấp trung giai tinh thần lực cái chăn bứt ra tới, cái kia có thể nhìn trộm đến nàng ẩn thân nơi. Đừng quên nàng thực tế sức chiến đấu chính là siêu việt một cấp bậc. Trừ phi đối phương có thất cấp thực lực, nếu không tưởng đều đừng nghĩ. Dã lang sở dĩ gọi là dã lang, là bởi vì đoàn trung sở hữu thành viên đều là nam nhân, hơn nữa là thân hình mạnh mẽ lực lượng mạnh mẽ nam nhân. Bọn họ có được tàn nhẫn dáng người cùng lánh khốc đôi mắt, hàm răng là bọn họ tốt nhất vũ khí, bọn họ nhanh như tia chớp ra tay chí mạng, tử vong là bọn họ tốt nhất huân trường. 1000 nhiều người dã lang quân đoàn giống như một thanh lợi kiếm cắm vào chiến trường trung ương, từ bọn họ đầu lang dẫn dắt kết bè kết đội ở máu loang chung chém giết, quyết đoán giết chóc cùng quyết tuyệt dáng người gọi người sợ hãi. Dẫn đầu người sắc mặt lãnh khốc như băng, sắc bén ngũ quan có thể so với Hy Lạp trung thần mặt trời cương ngạnh, lãnh lệ đường cong vẽ lại ra một trường tuyệt đối tàn nhẫn mặt. Hắn tay phải cầm đao tay trái chung sấm sét âm ầm, toàn bộ mỗi một lần xuất kích đều có thể giết chết tảng lớn tăng thi. Trên chiến trường chính là hắn thiên hạ. Vậy công ngũ cấp tăng thi, đệ nhất đến thứ 5 phân đội công kích cự mãng, dư lại cùng ta công kích tăng thi. Có thể không chế biến dị động vật, có thể xem ra tới là cái ngự thú dị năng lực dị năng giả, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, hắn đến cẩn thận hành sự, trước thử một phen bảo đảm không phải song hệ dị năng giả lại bắt đầu chuyển biến chiến lược kế hoạch. Nguyên nhân chính là vì hắn là một cái người lãnh đạo, cho nên Vương Khiếu Xuyên là cái phi thường cẩn thận người, hắn có thể suy xét đến các mặt, có thể đem rất nhiều sự tình đều tính kế tiến vào. Đời này duy nhất không có tính đến chính là, Trần Quân Nghi sẽ biến thành tăng thi, sau đó rời đi hắn. Thật vất vả dạy dỗ thời gian lâu như vậy, cuối cùng liền tên của hắn cũng không biết liền đi rồi, băng sơn mỹ nhân bỗng nhiên cảm thấy chính mình vô cùng oan uổng. Lôi điện từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn mà bổ trúng ngũ cấp tăng thi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng kịp thời né tránh đến cự mãng dưới thân mới miễn vừa chết, dù vậy tang thi trên người như cũ bị thực nghiêm trọng thương, phía dưới cự mãng bị ràng buộc, hắn chỉ có thể ý đồ triệu hoán mặt khác biến dị thú lại đây hỗ trợ. Xem ra nó dị năng lực chính là ngự thú. Xác định chính mình trong lòng suy nghĩ, Phương Khiếu Xuyên đem chủ công đối tượng chuyển rời đến cự mãng trên người. Bởi vì thiên long cơ mà đặc thù tính, chung quanh biến dị động vật đều mau bị giết hết. Một chốc nó căn bản triệu hoán không tới. Ở đối phó nó đồng thời, dùng lớn hơn nữa lực lượng đối phó cự mãng mới là hợp lý nhất biện pháp. Tụ tập ở bên nhau không cần tản ra. Dương Nguyệt lớn tiếng đối với bất tử điểu đội nhân đạo, nơi này tang thi quá nhiều, chỉ có chúng ta hình thành một cái bảo vệ môi trường vòng bảo hộ từng người sau lưng, mới sẽ không cấp đối phương thương tổn cơ hội. Bất tử điểu nguyên bản đội trưởng Trần Quân Nghi rơi xuống không rõ, cường đại buột. Lý Nguyên Thiệu cùng Minh Tịch đều lần lượt rời đi, tục ngữ nói quốc không thể một ngày vô quân, đồng dạng, một cái đội ngũ như có hay không người lãnh đạo liền sẽ phân liệt. Dư lại bọn họ những người này chung, Dương Nguyệt trước kia là đương quá đội trưởng, lại nói đại gia chi gian đều không có ngăn cách, vì thế đều tự nhiên nghe theo nàng lời nói. Mọi người đều biết, bọn họ đội trưởng chỉ có một, vĩnh viễn chỉ có một người, bọn họ đều ở bảo hộ bất tử điểu. Chờ đợi đội trưởng trở về. Lần này trong chiến tranh, nhân ngư đế quốc đưa tới tiên tiến vũ khí phái thượng cực đại công dụng, tính cả bọn họ mang đến 100 danh lục cấp cường giả, uy lực quả thực không thể siêu việt. Ở lục cấp cường giả trong mắt, này đó tang thi chính là con kiến, tùy tay đều có thể hủy diệt vô số. Chỉ tiếc tang thi là sát không xong, nhân loại tinh lực lại hữu dụng xong thời điểm, đây là hai bên chi gian khác biệt. Ngày đầu tiên chiến đấu thực mau liền kết thúc. Trần Quân Nghi mang đến mười mấy vạn tang thi đại quân ở 100 lục cấp cùng đông đảo thiên long cơ mà cường giả dẫn dắt hạ cơ hồ tổn thất 3/4 nhiều, đẳng cấp cao tang thi chạy ra tới cũng ít chi lại thiếu. Nói không đau lòng là không có khả năng, rốt cuộc đều là nàng cực cực khổ khổ một đường mang lại đây. Bất quá không quan hệ, tang thi nơi nơi đều là, này một đám đã chết thực mau là có thể triệu tập tiếp theo phê. Từ tử thành đến thiên long cơ mà. Cơ hồ sở hữu tang thi đều bị nàng mang lại đây dùng làm chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, chính là háo cũng có thể đem thiên long cơ mà háo làm. Nhân loại có ban ngày đêm tối tang thi không có, buổi tối chúng nó tinh lực trước sau như một tràn đầy, lúc này mọi người liền phải điều động càng nhiều binh lính tới bảo hộ, bởi vì ban đêm là nhân loại tinh thần mệt mỏi dễ dàng buông lỏng thời điểm. Dựa theo chính xác quân sự sách lược, ở đem địch quân sức lực hao phí sạch sẽ thời điểm, các tang thi hẳn là càng thêm điên cuồng tiến công. Lệnh người kỳ quái chính là, cũng không phải như vậy, tới rồi buổi tối các tang thi hơn phân nửa đều từ bỏ công kích, chỉ là ở tường thành ngầm thủ, phảng phất tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Cái này làm cho Thiên Long Cơ mà mọi người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này có cổ quái, theo lý thuyết có thể phát động như vậy vây thành chiến tranh tang thi ít nhất ở lục cấp, loại này tang thi đã có rất cao trí tuệ, nó sẽ không biết, chúng ta mệt mỏi thời điểm càng tốt đánh đi. Nó ở cố ý không thấm nước. Phương Khiếu Xuyên nhíu mày. Phòng họp bởi vì hắn nói lại nháy mắt an tĩnh. Không nghe nói qua tang thi vây thành tấn công nhân loại còn không thấm nước. Làm cái gì đâu, chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Vẫn là nói kia chỉ tang thi đầu bị ván cửa gấp. Nó ở chơi chúng ta. Triệu Cảnh Thái nhàn nhạt mở miệng. Mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng hắn, người nam nhân này nói một lời quá không dễ dàng. Kế tiếp bọn họ liền phản ứng lại đây Triệu Cảnh Thái nói cái gì? Chơi người. Hắn nói kia chỉ tang thi sở dĩ không thấm nước, là bởi vì nó đem bọn họ Thiên Long Cơ mà trở thành móng vuốt cho chơi. Không thể tưởng tượng nhận chi là mọi người đều khó có thể tiếp thu. Thiên Long Cơ mà 20 vạn chiến sĩ 8.000 dị năng giả, hiện giờ còn có cường đại vũ khí cùng 100 lục cấp chiến sĩ, nó dựa vào cái gì chơi người. Trên thực tế, nó chính là có chơi người tư bản. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, có thể thấy được số lượng ở đạt tới nào đó khủng bố trình độ thời điểm, nuốt rất chất lượng hoàn toàn không là vấn đề. Hung chi cho tới nay đều có một cái tiềm tàng bom. Kia chỉ sau lưng khống chế đại cục tang thi hoàng, chưa từng có lộ diện. 100 lục cấp dị năng giả đều không có tìm được nó tung tích, chỉ có thể cho thấy nó năng lực còn ở nơi này người phía trên. Triệu Cảnh Thái mang đến lục cấp dị năng giả trên cơ bản đều là lập tức sơ giai, cũng có lục cấp trung giai, như vậy chính là nói cái này tang thi hoàng là lục cấp trung giai hoặc là càng triều thượng. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Triệu Cảnh Thái, tựa hồ ở chỗ này. Chỉ có cái này chưa bao giờ ra tay nam nhân, có chế phục bản lĩnh đi. Đỉnh mọi người tha thiết, Triệu Cảnh Thái tỏ vẻ một chút áp lực đều không có, hoàn toàn có thể đem bọn họ đều trở thành không khí tự nhiên mà vậy làm lơ cái sạch sẽ. Kia băng môi, bất động mảy may, kia đắm mắt, bình tĩnh như nước. Băng tinh trong mắt bao phủ hàn yên, cùng trong suốt chạm ngọc bạch sứ da thịt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ở ấm áp dương quang dưới như thế mê người mà mị hoặc. Không có người hoài nghi hắn lãnh khốc, như nhau không có người hoài nghi hắn cường đại giống nhau. Ở mặt thế cường giả vi tôn thế giới, không có đủ năng lực không có khả năng thống trị một cái khổng lồ đế quốc máy móc, không có đủ quyết đoán, cũng không dám đến phức tạp trên bờ tới. Nhìn đến hắn không làm phản ánh, đại gia thập phần thất vọng, hôm nay một ngày chiến đấu làm mỗi người đều mệt nhọc vô cùng, cho dù Phương Khiếu Xuyên lúc này cũng đuốt ve huyệt Thái Dương. Hắn chính là thật đánh thật chiến đấu cả ngày. Dã lang quân đoàn vì toàn bộ Thiên Long Cơ mà phản kháng đều làm ra thật lớn cống hiến, mà này chi bưu hãn đội ngũ cư nhiên liền cái bị thương đều không có, thật sự gọi người kinh ngạc cảm thán, không hổ là Thiên Long giết chóc bảng đệ nhất. Về chiến đấu sự tình Tống Thiệu Thư khẳng định sớm đã có đối sách, đem bọn họ những người này gọi vào nơi này bất quá là quá đi ngang qua sân khấu tử, này đó Phương Khiếu Xuyên thực minh bạch, cho nên lúc này hắn tư duy chạy tới ngoại tinh cầu. Hắn suy nghĩ, Trần Quân Nghi cái kia tiểu nha đầu sẽ ở địa phương nào? Không có hắn chiếu cố sinh hoạt có được không? Có phải hay không còn nơi nơi cắn người? Có hay không ăn bậy người? Này không phải một cái hảo thói quen, mặc dù đó là tang thi thiên tính. Ân, tìm được nàng thời điểm nhất định phải trước hung hăng trừng phạt một đốn, đem nam nhân quăng một mình trèo tường tinh trốn sao lại thế này, muốn cho nàng không được lại ăn thịt người, muốn dạy nàng tắm rửa mặc quần áo, còn muốn dạy nàng ca hát viết chữ. Hắn đôi mắt meo lại tới, nung liệt mệt mỏi xâm nhập, hoảng hốt trước mắt phảng phất xuất hiện một chương ngọn lửa thiêu đốt tươi đẹp gương mặt. Cái kia xinh đẹp nữ nhân chính hướng tới hắn cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng nha. Tiểu quân hắn nói mớ một câu. Tuyết sắc lông mi run run, phảng phất chấn động rớt xuống đầy đất bông tuyết, băng màu trắng con ngươi nghiêng chuyển, lặng yên không một tiếng động nhìn thoáng qua kia thất mệt mỏi dã lang. Nghĩ đến thị vệ quan này mấy tháng đăng báo đi lên tin tức nói, nàng là hắn vị hôn thê. Là Phương gia tương lai chủ mẫu, nói hai người quan hệ thân mật, thống lĩnh đại nhân nghiến răng. Giống loài phân tích, nhân ngư, cấp bậc, lục cấp sơ giai, dị năng lực, ngôn linh sư, thân cao, 187cm, thể trọng, 64kg, bộ dạng, tuấn Mỹ, lấy địa cầu cân nhắc tiêu chuẩn. Chi kỷ đề xuất nhỏ, lộng trở về làm áp trại phu nhân đi, ngươi đều già đầu rồi. Cậu tử dùng đông lạnh răng đau ngữ điệu, nói ra loại này bác gái lời nói tới, thực sự làm ra dày thịt béo Tang Thi cũng ác hàn một phen. Nàng làm hắn phân tích 100 lục cấp dị năng giả chung một cái, lại không phải làm hắn cho chính mình tìm trượng phu. Ai? Nói, trượng phu là cái quỷ gì? Trượng phu, nữ tử đối chính mình đã kết hôn nam sĩ đối tượng xưng hô. Kia chưa lập gia đình đâu. Vị hôn phu đơn giản như vậy vấn đề, Trần Quân Nghi từ cậu tử bình tĩnh nói xuôi thai ra rõ ràng khinh thường. Tiếp theo cậu tử ném ra một cái bom. Ngươi có vị hôn phu? A. Cái gì? Trần Quân Nghi không có phản ứng lại đây, nàng loại này mặt hàng, không đúng, nàng loại này Tang Thi như thế nào sẽ có vị hôn phu đâu? Không bình thường đi. Ở vẫn là nhân loại Trần Quân Nghi thời điểm, ngươi có một cái vị hôn phu, gọi là Phương Khiếu Xuyên cẩu tử một chút cũng không thèm để ý chính mình bậy bạn, dù sao nàng lại không nhớ rõ. Đáng thương không ký ức hoa tử cứ như vậy ngây ngốc mắc mưu, thật sự cho rằng chính mình đã từng có một cái vị hôn phu. Kia làm sao bây giờ? Xem đi, liền vấn đề đều ngốc thiên chân. Chí năng máy móc mỗi chỉ cẩu trong lòng cười trộm, âm điệu chính thức lãnh đạm gả cho hắn. Có chỗ tốt gì? Mỗi ngày có thịt tan đến nỗi là cái gì thịt, vậy muốn chính mình thể hội, lãnh khốc cẩu tử xoái ca là không có khả năng nói thẳng rõ ràng. Trần Quân Nghi vừa nghe cái này hảo a. Mỗi ngày có thịt ăn, quá hạnh phúc, gả, quyết đoán đến gả. Phương Khiếu Xuyên ở nơi nào? Thiên Long cơ mà. Di hảo xảo, nói cách khác hắn liền ở chính mình hiện tại tấn công thành phố này chung, kia vạn nhất nếu là cái kia phương viên quá yếu, bị các Tang Thi giết chết làm sao bây giờ, chính mình chẳng phải là không có thịt đến ăn. Lĩnh ngộ rõ ràng này một tầng, Trần Quân Nghi vội vàng hạ mệnh lệnh, buổi tối, đình chỉ tiến công. Vì thế buổi tối tiến công liền đình chỉ. Vì thế ngồi ở hội nghị bàn tròn thượng các đại lão đều sầu trắng tóc, đến tột cùng vì cái gì? Vì cái gì Tang Thi muốn buổi tối đình chỉ công kích, là âm mưu đâu vẫn là âm mưu đâu vẫn là âm mưu đâu. Lý Nguyên Thiệu chẳng qua là nghĩ đến nơi này ngồi ngồi, không chuyện khác, chính là ngồi có thể nhìn xem nàng cũng hảo. Trần Quân Nghi nhìn đệ đệ ngây ngốc nhìn chính mình, da mặt dày Tang Thi cũng không thoải mái, không có gì chuyện này trở về tắm rửa ngủ đi. Mới vừa đuổi đi một cái không cho ăn thịt nghèo hòa thượng, lại tới nữa một cái đệ đệ, trước kia nàng nhật tử hảo vất vả. Thì ta liền ngồi một lát. Lý Nguyên Thiệu đầy mặt ưu oán mà làm nũng, tiểu bộ dáng đáng thương vô cùng. Thân là không đồng nhất cái ăn mềm không ăn cứng Tang Thi, Trần Quân Nghi kiên quyết phản đối bất luận kẻ nào ngăn cản nàng học tập ngủ. Không được, ngươi đi nhanh đi. Ghét bỏ cùng cái gì dường như. Kêu biểu tình thật sâu chọc đau thiếu niên tiểu tâm can, ta không nói lời nào được rồi đi. Trần Quân Nghi liếc mắt nhìn hắn, ngươi không hô hấp có thể. Hắn cắn răng. Đông nhiên nhớ tới hiện tại Trần Quân Nghi tính cách không giống nhau, không thể dùng để trước biện pháp tới đối phó nàng. Trước kia nàng cường ngạnh, cho nên đến tới mềm, hiện tại sao? Anh sắc khỏe môi gợi lên tà cười. Hiện tại đến nửa lừa nửa hống cường ngạnh tới. Ngươi là Tang Thi vì cái gì muốn học ngủ? Một câu nói sang chuyện khác, Trần Quân Nghi ngẩn người, nói, Trịnh Khải Thâm nói ngủ giấc có lợi cho máu khơi thông. Kỳ thật là nhàm chán đi. Tự động làm lơ Trịnh Khải Thâm ba chữ. Bị chọc chúng tâm tư Trần Quân Nghi ngượng ngùng mà cúi đầu xoắn ngón tay. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp có thể không nhàm chán. Chứa hắc con ngươi lây dính thượng mờ mịt màu đen, yêu khí lan tràn mở ra, cố tình thả chậm ngữ điệu mang theo địa ngục tu la dụ hoặc. Trần Quân Nghi đôi mắt lấp lánh lượng lượng, gì? Ngoan, lại đây, nghe ta lời nói, ta dạy cho ngươi. Chút nào không biết nguy hiểm tới gần chim nhỏ vui sướng mà bay qua đi. Bị tà cười thợ săn một phen ôm tiến trong lòng ngực. Ngươi không phải muốn dạy ta sao? Đang ở giáo. Dạy ta vì cái gì muốn cắn ta? Đây là môn bắt buộc trí nhất. Nga. Ai nha ngươi chớ có sợ ta. Ngươi như thế nào cùng cái kia keo kiệt hòa thượng giống nhau? Chính động tình Lý Nguyên Thiệu giống như cảnh tỉnh, khuôn mặt tuấn tu âm trầm cùng đáy nổi dường như, hẹp dài mắt phượng meo lại, cư nhiên liền Trần Quân Nghi đều cảm nhận được dày đặc nguy hiểm hơi thở. Ngươi nói ai? Khinh phiêu phiêu âm cuối mang theo một chút dơ lên, câu nhân tâm mũi nhọn ngứa. Trần Quân Nghi trợn tròn đôi mắt, người này rõ ràng mới tứ cấp, vì cái gì hắn hiện tại đều hơi thở ta đều sợ hãi. Không nghĩ ra Tang Thi kinh dị mà nhìn chằm chằm hắn. Lý Nguyên Thiệu nhìn đến nàng cái dạng này liền giận sôi máu, cái này ngu ngốc cư nhiên bị người chiếm tiện nghi cũng không biết, nhất khí vẫn là Minh Tịch cái kia đáng chết con lửa chọc. Cư nhiên dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn ở bọn họ mí mắt ngầm mảy may không lộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vài lần. Trần Quân Nghi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, đã quên. Lý Nguyên Thiệu đem một ngụm lao huyết nuốt xuống bụng, xem nàng kia biểu tình, liền tính quên mất cũng rõ ràng không ngừng một hồi. Minh Tịch ra Minh Tịch, ngươi hảo, ngươi thật tốt. Nghe thấy đối diện nam nhân hàm răng kéo kẹt khủng bố tiếng vang, Trần Quân Nghi vừa định nói chuyện bị hắn một cái âm trầm trầm dao nhỏ mắt giết trở về. Về sau không chuẩn cùng cái kia hòa thượng làm cái này, có nghe hay không? Trời biết hắn nói lời này thời điểm, đã ở trong lòng đem Minh Tịch lột ra rút gân uống huyết. Ta mới không đâu. Trần Quân Nghi đầy mặt khinh bỉ, nói tốt ăn thịt đến cuối cùng luôn là một ngụm thịt đều không có. Nếu không phải Trịnh Khải Thâm nói không thể ăn thịt người, nàng đã sớm xé thành tám khối. Xua xua tay, hắn không được. Không được. Lý Nguyên Thiệu đột nhiên phát giác chính mình được đến một cái quan trọng tin tức. Nguyên lai hỏa thượng không được a. Khoe môi giơ lên, âm trầm tâm tình nháy mắt diễm lệ trời quang, tuy nói còn có như vậy một ít hâm hực, chính là so ra kém này tin tức đi vào sảng khoái. Hảo. Không được hảo, không được hảo. Không quan hệ không quan hệ, ta hành, tới tới tới, ngươi không phải nhàm chán sao. Ta dạy cho ngươi hảo chiêu, bảo đảm ngươi về sau buổi tối đều không nhàm chán. Sói xám thật vất vả dụ hoặc tới rồi tiểu bạch thỏ. Nhưng mà kế tiếp hắn sẽ biết, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, này tiểu thỏ là một con hắc con thỏ. A, thê lương kêu thảm thiết vang lên, nam nhân đào hút không khí thanh âm làm người nghe xong đều phổi đau. Trần Quân Nghi, ngươi bẻ chỗ nào đâu? Ngươi có ta không có, đem ngươi cho ta đi. Không, không được. Nghẹn một hơi, đau mồ hôi đầy đầu, không có ta liền phế đi. Kinh ngạc, Tang Thi vội vàng túi đầu xem chính mình. Ta đây có phải hay không cũng phế đi. Ngươi trời sinh liền không có. Nói lung tung, ta khẳng định có phải hay không ngươi trộm. Tay buông ra. Nga. Ta không làm ngươi đổi một bàn tay. Cái gì kêu tự làm bậy. Lý Nguyên Thiệu hôm nay xem như giành mạch thể nghiệm. Nhân sinh chính là đau cũng vui sướng. Như vậy một tầng phòng ở cách âm hiệu quả cũng không như thế nào hảo. Hơn nữa bọn họ hai cái như vậy đại động tĩnh. Nóc tử đều có thể nghe ra tới. Đại ở từng người trong phòng mọi người thần sắc các không giống nhau. Chu Phương Phương kinh ngạc, bọn họ không phải tỷ đệ sao? Thân đệ đệ đều dám, thật là quá cầm thú. Mấu chốt đối phương là như vậy xoáy một cái xoáy ca, cầm thú. Chiếu cô thiếu ra hai người làm như không nghe thấy, trong lòng lại ở nói thầm, tê vi rút có thể hay không lây bệnh, có thể hay không thì biến, muốn hay không trước chạy trốn. Thanh niên xúc ở chính mình ván giường thượng, trong mắt hiện lên cô đơn, nhắm mắt lại. Trịnh Khải Thâm ở trong đầu cấu tứ 1000 điều hắn cách chết, nhất biến biến cân nhắc như thế nào tra tấn càng thêm thống khổ, đề đao xuống giường. Thần Minh Hạo mặt vô biểu tình, chờ mình. Minh Tịch ngẩn ngơ, lại ngẩn ngơ, ngồi một hồi xác định thanh âm nơi phát ra, phá áo cả xa đều không kịp phủ thêm liền đạn pháo giường như xông ra ngoài, tức phụ a a a. Tức phụ a a a. Minh Tịch ở cửa gặp phải Trịnh Khải Thâm, vội vội vàng vàng A-di Đà Phật một câu liền loảng xoảng gõ cửa bản. Trịnh Khải Thâm lạnh lùng đảo qua hắn, trên mặt cùng đánh băng xương dường như. Ghen ghét nam nhân nhất điên cuồng, ghen nam nhân đáng sợ nhất. Đừng nhúc nhích. Lý Nguyên Thiệu vùi đầu cắn nàng lỗ thai. Bọn họ ở gõ cửa, ngươi đợi chút lại dạy ta. Tang Thi một cái tát đẩy ra hắn. Thật lớn sức lực ngạnh sinh sinh đem dục hỏa thiêu đốt nam nhân ném tới rồi một bên đi, tùy tay bước lên áo khoác phủ thêm qua đi mở cửa. Lý Nguyên Thiệu ngồi ở mặc vào nắm tay niết gân xanh toàn bộ nổi lên. Quấy rầy người khác chính sự đều nên xuống địa ngục. Không có gõ bao lâu môn liền khai. Thấy quần áo bất chỉnh Trần Quân Nghi, Trịnh Khải Thâm tay đều đang run rẩy. Ngay trước mặt hắn hồng hạnh xuất tường, đương hắn người chết. Đánh đi đánh không lại, nói nữa liên tiếp. Đến lúc đó đau lòng vẫn là chính mình. Mắng chửi đi nàng lại nghe không hiểu, mắng cũng là bạch mắng, nói nữa nàng loại này đức hạnh mắng quản cái dám dùng. Vì thế đối mặt như thế gọi người xuất huyết não nổ mạnh trường hợp, Trịnh Khải Thâm phát hiện hắn thế nhưng chỉ có thể chịu đựng. Cái loại này buồn bực áp lực tâm lý, thiếu chút nữa không đem chính mình khí xuất huyết bên trong. Tức phụ. Minh Tịch ru buồn mà nhìn nàng, ủy khuất liền kém cắn khăn tay. ngươi không phải nói chỉ cùng bần tăng ở bên nhau sao? Chẳng lẽ Thệ Hải Minh Sơn đều là giả sao? Trịnh Khải Thâm khí đều phải cười, Thệ Hải Minh Sơn ngươi muội. Ngươi một cái người xuất gia nói chuyện gì Thệ Hải Minh Sơn, nói nữa Trần Quân Nghi này đức hạnh sao có thể biết vài thứ kia, đợi chút, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Quả nhiên giây tiếp theo Trần Quân Nghi công bố câu đố, nàng không kiên nhẫn mà xua xua tay, ngươi mỗi lần đều nói ăn thịt, ta mỗi lần đều ăn không đến, ngươi gạt ta, không cùng ngươi chơi. Trịnh Khải Thâm rốt cuộc một búng máu phun tới. Hai cái cầm thú. Lý Nguyên Thiệu tốt xấu còn có điểm động tĩnh, chết con lừa chọc khi nào hắn cũng không biết. Ngươi làm sao vậy? Trần Quân Nghi kỳ quái mà nhìn hắn, như thế nào hộp máu, có phải hay không bị bệnh? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Trần Quân Nghi ngươi này không có lương tâm nữ nhân, ngươi cư nhiên, ngươi còn hỏi ta. Ta tất cả đều là cho ngươi khí. Khôn khéo cơ trí Trịnh Khải Thâm lần đầu tiên đầu thắt, đầu lưỡi thắt. Lại nhìn nàng lung tung xuyên áo khoác, còn lộ ngực tảng lớn trắng non cùng một cặp chân dài. Trịnh Khải Thâm nuốt xuống cổ họng tanh ngọn, nhanh nhẹn mà cởi trường áo khoác bọc lên đi, ôm lấy người muốn đi. Đến nỗi bên trong cái kia gian phu, hắn sợ nhìn sẽ đau mắt hột. Thí chủ chấm đã, ngươi muốn mang bẩn tăng tức phụ đi nơi nào? Thí chủ có thể hay không buông ra tay, ngươi ôm bẩn tăng tức phụ. Ngươi này ra vẻ đạo mạo con lừa chọc, thiếu cùng ta trang, chạy nhanh cũng ngay. Nguyên lai còn đại sư kêu, hiện tại trực tiếp thành con lừa chọc. Minh tịch vô tội lại đau lòng, thí chủ, bẩn tăng nói đều là lời nói thật, ngươi ôm chính là bẩn tăng tức phụ. Trịnh Khải Thâm vốn dĩ liền hỏa để bụng đầu. Lúc này không nói hai lời giơ tay chính là trọng lực gió lốc. Khinh phiêu phiêu không khí bỗng nhiên ngàn vạn lần trầm trọng lên, những cái đó quay chung quanh ở minh tịch chung quanh không khí có thể đem hắn đè ép thành bột phấn. Vốn dĩ nhất chiêu đánh chúng, nào biết hòa thượng bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lại đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người, chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật. Trong phòng Lý Nguyên Thiệu thông thả ung dung phủ thêm quần áo, hôm nay hắn mới là người thắng, không cần thiết cùng hai người kêu đoạt. Khiến cho bọn họ lưỡng bại cầu thương đi. Tuấn Mỹ nam nhân hảo tâm tình mà cười, sán lạn phi dương tươi cười đủ để ấm hóa toàn bộ mùa đông. Trần Quân Nghi không rõ bọn họ vì cái gì đánh nhau, nàng cảm thấy cái này quá nhàm chán, thừa dịp Trịnh Khải Thâm không chú ý tránh thoát hắn ôm ấp lại về tới chính mình nhà ở, phanh mà đóng cửa lại. A Thiệu, ngươi không phải dạy ta sao? Chúng ta tiếp tục. Tuấn Mỹ nam nhân tâm tình càng tốt, mặc cho bên ngoài hai chỉ giống giận tận trời. Yêu nhãm mà đứng dậy đi qua đi dắt lấy tay nàng. Xem, là hắn chính là hắn, ai đều đoạt không đi. Chưa từng có một lần không khí giống hiện tại như vậy quỷ dị. Liên tính trước kia Chu Phương Phương biết bọn họ đều thích Trần Quân Nghi, biết bọn họ âm thầm tranh giành tình cảm, nhưng từ ngày hôm qua sự tình lúc sau, hôm nay liền thành cái dạng này. Nàng không khỏi trộm liếc mắt một cái xoáy khí Lý Nguyên Thiệu, thành thục bề ngoài hơn nữa đường con mê người hình dáng. Sẽ nấu cơm sẽ làm việc nhà, săn sóc lại trung tâm. Ai, khắp thiên hạ hảo nam nhân đều làm Trần Quân Nghi một người cấp chiếm, thực sự không công bằng. Nhất tự tại người, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh phượng tiện y đi, chính là nào đó đầu sỏ gây tội. Dưới loại tình huống này nữ hài hẳn là xấu hổ không biết cho nên, chính là nàng đâu, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn không đem sự tình để ở trong lòng. Nàng chỉ là không hiểu, là những người đó sai. Trịnh Khải Thâm đôi mắt nhu hòa xuống dưới, thở dài, đối nàng là lại ái lại hận. Có một câu nói rất đúng, ngươi cái này tra tấn người tiểu yêu tinh. Không có biến hóa chính là Tần Minh Hạo, mặc kệ khi nào hắn đối Trần Quân Nghi đều trước sau như một. Từ rất sớm phía trước hắn thừa nhận minh tịch thời điểm, liền không hề so đo. Hoặc là nói, là chỉ chú ý nàng một người. Chỉ cần nàng trong thế giới vẫn luôn có hắn, như vậy những thứ khác đều không quan trọng. Minh tịch mặt như thái sắc, hắn đã kích quá sâu nặng. Hòa thượng u buồn ánh mắt có loại tang thương xem tận bi ai. Đó là bần tăng tức phụ. Đương một việc không có biện pháp nhắc tới, chính chủ lại chẳng hề để ý thời điểm, chỉ có các nam nhân lén giải quyết. Hôm nay trọng điểm là, tấn công thiên long cơ mà. Ngày hôm qua thử những người đó trình độ, 100 lục cấp dị năng giả, đối Trần Quân Nghi đều đói áp lực đích xác rất lớn. Bất qua áp lực đại không đại biểu nàng đánh không lại. Trần Quân Nghi chân thật trình độ vượt qua một cái thực tế cấp bậc, cũng liền nói nàng hiện tại là lục cấp trung giai dị năng lực, lục cấp cao giai sức chiến đấu. Huống chi nàng là song hệ dị năng giả, tương đương với hai cái lục cấp cao giai dị năng giả. cấp bậc chi gian, một tấc chi kém ngàn dặm chi biệt. Càng là đẳng cấp cao, trung gian chênh lệch càng khó lấy dùng số lượng tới điền bình. Huống chi, nơi này không ngừng là Trần Quân Nghi một cái lục cấp tăng thi, trừ bỏ từ tử thành mang ra tới kia chỉ bên ngoài, nửa đường thượng nàng còn thuận đường quải hai chỉ. Nàng hơn nữa ba con lục cấp tăng thi hơn nữa đại bộ đội, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Lần này nàng đánh hạ thiên long cơ mà muốn hoàn thành bốn kiện tâm nguyện. Đệ nhất, tìm về chính mình đã từng ký ức. Đệ nhị, đem lúc trước cái kia hư nam nhân tấu một đốn. Đệ tam, tìm được Phương Khiếu Xuyên làm hắn gả cho chính mình. Đệ tứ, đem Tưởng Lệ Nguyệt giết chết. Trần Quân Nghi cầm lấy dựa vào trên ghế nguồn năng lượng rào nhận, u lam sắc hơi mỏng lưỡi dao tựa như một hoàng nước trong. Nàng thong thả mà dùng tay háo xoa xoa, tranh lượng đao mặt ảnh ngược ra một trương lạnh lẽo mặt. Tưởng Lệ Nguyệt, ta phải dùng ngươi huyết, tới tế luyện đao của ta. Ít nhiều tang thi vây thành. Toàn bộ thiên long cơ mà đều thấp thỏm lo âu thời điểm, chỉ có Tưởng Lệ Nguyệt vui vẻ nhất kích động. Hiện tại nàng vô cùng cảm kích kia chỉ chưa bao giờ gặp mặt tang thi hoàng, nếu không phải nó công thành, quách nhụy lực chú ý không có khả năng bị hấp dẫn đi, rất nhiều dị năng giả không có khả năng bị cưỡng chế đến trên chiến trường đi, nàng càng không thể có thể may mắn mà thuyết phục một cái chính mình trước kia bộ hạ làm phản. Không sai, nàng chạy ra tới. Chuẩn bị suốt 4 tháng. Nàng Tưởng Lệ cuối tháng với từ quách nhụy cái kia tiện nhân ma chảo chung chạy ra tới. Ý trời, thiên không cần nàng chết, thiên muốn nàng đứng ở đỉnh điểm. Quách nhụy cái kia dám can đảm phản bội nàng tiện nhân, nàng sẽ đem chủy thủ một tấc tấc chui vào nàng trái tim, làm nàng xuống địa ngục đi làm bạn nàng cái kia đáng chết đội trưởng. Sợ hãi rụt rè mà tránh thoát một tầng tầng tuần tra đội ngũ, Tưởng Lệ Nguyệt không khỏi cười lạnh. Quách nhụy chỉ tính đến nàng ghê tởm nam nhân đụng chạm. Không có tính đến nàng Tưởng Lệ Nguyệt vì mạng sống, cái gì đều làm được đi. Câu dẫn nam nhân làm sao vậy, chỉ cần nàng xoay người, những người này một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Chỉ tiếc nàng khổ tâm kinh doanh hết thảy đều rơi xuống quách nhụy trong tay, nàng hiện tại chỉ có thể trước tìm một chỗ giấu đi để tránh bị bắt được, sau đó lại chậm rãi tích tụ lực lượng đông sơn tái khởi. Đi ở trên đường cái, trên đường phố tràn đầy vội vội vàng vàng hướng trên chiến trường lao tới chi viện đội ngũ. Căn bản không có người có rảnh liếc nhìn nàng một cái. Dù vậy Tưởng Lệ Nguyệt như cũ dùng bố gắt gao bao vây gương mặt. Nàng kẻ thù quá nhiều, nàng sợ cái nào người không cẩn thận nhận ra tới. Giống chỉ dơ bẩn lão thử trốn chôn tranh tránh, Tưởng Lệ Nguyệt trong lòng bi thương lại hận. Từ khi nào nàng là cỡ nào cao cao tại thượng, hiện giờ lại giống cái hèn mọn khất cái. Toàn bộ thiên long cơ mà như thế to lớn, lại không có nàng một chỗ đặt chân nơi. Vắt hết óc. Tưởng Lệ cuối tháng với nghĩ tới một chỗ. Nàng muốn đi tìm Tống Thiệu Thư, chỉ có tìm được Tống Thiệu Thư mới có khả năng đông sơn tái khởi, chỉ có cái kia cường đại nam nhân mới có như vậy bản lĩnh. Đến nỗi lợi thế, nàng tưởng nàng đầu góc chung rất nhiều bí mật, hắn sẽ thích. Tự tin mà gợi lên tươi cười nàng thẳng thắn lưng cao ngạo đi trước, phảng phất thấy được sau đó không lâu Quách Nhụy bị chính mình dẫm đạp tốt đẹp trường hợp. Thả chạy. Quách Nhụy đứng ở trên tường thành mặt không đổi sắc nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Đúng vậy đại nhân, nàng không có hoài nghi. Quách Nhụy cười nhạo một tiếng, nửa năm tôi luyện, Tưởng Lệ Nguyệt đầu góc đều không còn dùng được. Đi thôi, hảo hảo chơi, đem nàng gặp phải thiên đường lại ném xuống địa ngục, làm nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nàng lạnh nhạt mà buông kính viễn vọng, bóng ma cha tấn ta đã chơi chán rồi, lần này tới điểm mới mẻ độc đáo. Không biết như vậy lòng mang vui sướng nàng đến lúc đó biết chân tướng thời điểm, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Thật chờ mong đâu. Là, ta sẽ viên mãn hoàn thành ngài chỉ thị. Người nọ cũng cười. Không có người lường trước đến, Tang Thi Hoàng không phải bị bọn họ tìm được, mà là nàng chính mình đứng ra. Nàng liên đứng ở một đống đại lâu cao cao mái nhà thượng, trên cao nhìn xuống thiên long cơ mà, nhìn xuống phía dưới tình hình chiến đấu. Trần Quân Nghi là chính mình ra tới. Cũng không có làm Tần Minh Hạo bọn họ cùng tới, lúc này nàng đã có một ít nhân loại cơ bản tư duy. Bọn họ là nhân loại, làm cho bọn họ đứng ở nhân loại phản diện tóm lại không hảo. Trước kia nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không thế bất luận kẻ nào như vậy suy nghĩ, cũng không biết nói vì cái gì, đối mặt những người đó thời điểm, nàng chính là tưởng làm như vậy. Thân ảnh của nàng thẳng tắp, giống như kình thiên lợi kiếm, đạm mạc mà đứng ở mái nhà phía trên. Trong tay giữ tận trường đao cắm ở dưới chân, đứng lặng, ngóng nhìn, giống một cái bệ nghệ thế giới thần. Nàng khí chàng quá cường đại, thực mau Thiên Long Cơ mà cao tầng quan chỉ huy nhóm đều phát hiện người này tồn tại, liên quan không ít trong chiến đấu dị năng giả cũng thấy. Dị năng giả tầm mắt đều thực hảo, cứ việc cách xa nhau mấy trăm mễ, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới đó là một nữ nhân, hơn nữa là cái xinh đẹp nữ nhân, quan trọng nhất chính là, nàng trong tay đao quá sáng, lượng kinh tâm động phách. Chiến thần có người nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Hắn bên cạnh thủ thành chiến sĩ kỳ quái mà nhìn hắn một cái, chiến thần. Nữ nhân kia. Hắn cũng nhịn không được lại lần nữa nhìn lên qua đi. Thái dương qua chói mắt, hắn chỉ có thể thấy người nọ tắm gội nhiệt liệt quan mang, lưng so nàng trong tay lưới đao còn muốn thẳng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình bên cạnh người này đến từ sông nhỏ thôn căn cứ, nghe nói ở bọn họ căn cứ vẫn luôn truyền lưu một cái đồn đãi. Đồn đãi chung có một vị phong hoa tuyệt đại nữ nhân cứu vớt toàn bộ căn cứ, trở thành sông nhỏ thôn căn cứ chiến thần. Vì ca tụng nàng anh hùng huy hoàng, sông nhỏ thôn căn cứ thậm chí đem nàng viết vào giáo dục đời sau sử sách, còn cố tình điêu đúc thật lớn tượng đồng đứng lặng ở căn cứ trung ương, vĩnh viễn tiếp thu toàn bộ căn cứ cung bái. Hiện tại hắn đối với người này nói chiến thần, chẳng lẽ? Sao có thể, bất quá là một cái truyền thuyết thôi, nói nữa nào có như vậy xảo? Chiến thần. Một thanh âm khác kinh ngạc mà vang lên. Là chiến thần. Kích động tiếng nói truyền đến, càng ngày càng nhiều người bắt đầu kích động khó có thể tự giữ, nhưng là càng nhiều người còn ở vào mê mang bên trong. Cái gì là chiến thần? Là nàng. Là nàng. Nàng chính là chúng ta chiến thần. Chiến thần đại nhân tư thế vai hùng ta cả đời đều sẽ không quên, chính là nàng. Chúng ta chiến thần. Thiên Long Cơ mà được cứu rồi. Chỉ cần có chiến thần ở, Thiên Long Cơ mà nhất định sẽ không có việc gì. Nam nhân đã sợ ngây người, ngây ngốc mà nhìn đối diện người điên cuồng thần thái. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế thuần túy mà chấp nhất sùng bái, như vậy đại trương miệng cùng đôi mắt, múa may tứ chi, thật sự dọa đến hắn. Ngươi xác định nàng có thể cứu vớt toàn bộ Thiên Long Cơ mà. Nơi này chính là có mấy chục vạn tang thi. Thiên Long Cơ mà tinh anh thượng tầng đều không có biện pháp. Nàng một người có thể có biện pháp nào? Những lời này hắn tưởng nói, chính là hắn không có nói ra. Hắn biết một khi chính mình nói ra, đối với người này tới nói, liền cùng cấp với chửi bới hắn tín ngưỡng. Đây là phi thường đáng sợ nhất người chính là có được tín ngưỡng người. Loại này tín ngưỡng một khi lọt vào bất luận kẻ nào khiêu chiến, bọn họ đều sẽ lượng ra răng nanh liều chết diệt trừ dị kỷ. Chiến thần! Cứu vớt Thiên Long Cơ mà! Hắn không tin! Chúng chi những người này chẳng lẽ đều không có phát hiện, bọn họ chiến thần hiện tại tự thân đều khó bảo toàn sao. Nam nhân nhìn đứng ở các tang thi vây quanh tầng lầu tiến tới lui lưỡng nan nữ nhân, cười lạnh. Nữ nhân kia là ai? Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở tang thi vây quanh chung? Nàng là cái gì căn cứ người, chẳng lẽ sẽ không sợ bị các tang thi ăn? Thật là gan lớn. Toàn bộ Thiên Long Cơ mà chiến sĩ đều ở kinh ngạc. Chỉ có thiếu gia nhận thức người ngừng thở khó có thể tin. Trần Quân Nghi. Tứ đại gia tộc Ngụy gia hình người là thấy quỷ dường như, 520 tiểu thuyết muốn nhảy ra tới. Từ kính viễn vọng chung có thể rõ ràng nhìn đến, nàng làn da không hề là lúc trước xanh tím, mà là thập phần bình thường bệnh nâu, thậm chí còn mang theo điểm khỏe mạnh đỏ ửng. Phải biết rằng, nàng là không hơn không kém tăng thi, hiện giờ cư nhiên cùng nhân loại tiến hóa giống nhau như lúc. Nghĩ đến ngày hôm qua kia chỉ tiểu tang thi kêu gào miệng phun nhân viên, hắn trên lưng mồ hôi lạnh đầm địa. Tang thi, thật sự tiến hóa đến loại tình trạng này sao? Kinh ngạc không biết Ngụy ra người, còn có lúc ấy gặp qua Trần Quân Nghi mọi người. Này chỉ tang thi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, quân bộ nào đó cao cấp quan viên trong đầu hiện lên một cái khủng bố ý niệm, lập tức lại bị chính hắn lật đổ. Không có khả năng. Trần Quân Nghi rời đi Thiên Long Cơ mà bất quá nửa năm, đi thời điểm nàng rõ ràng mới ngũ cấp, ngắn ngủ nửa năm thời gian không có khả năng trở thành lục cấp, vẫn là lục cấp trung dài trở lên. Toàn bộ thế giới đều không có như vậy khủng bố tốc độ tu luyện. Không có khả năng. Nàng nhất định là tang thi hoàng bộ đội chung một cái, không sai, nhất định là như thế này. Đồng dạng khiếp sợ còn có bất tử điều người, từ kia chỗ truyền đến quần quận uy áp thật sự khó có thể gọi người làm lơ nàng tồn tại. Đội trưởng cũng là lần này tang thi vây thành chung một cái. Phương Khiếu Ca chỉ cảm thấy ngực giống bị bóp chặt giống nhau, hô hấp đều là đau, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hắn sợ nàng ở Thiên Long Cơ mà cao thủ vây công dưới đã chịu cái gì thương tổn. Đoàn trưởng, cái kia không phải đại tẩu sao? Tần Tây kinh ngạc chỉ vào Trần Quân Nghi, ở tang thi phát lại đây nháy mắt huy đao lưu loát mà chém rơi đầu, lau lau khuôn mặt tuấn tú thượng hãn. Phương Khiếu Xuyên giống như dừng hình ảnh thật sâu ngóng nhìn kia một chỗ, đen nhánh con ngươi thâm trầm có thể so với giếng cổ. Tiểu nha đầu, rốt cuộc hiện thân. Thống lĩnh, người kia, hai điều nhân ngư kích động khó có thể tự giữ, trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được Trần Quân Nghi. Bọn họ nhịn không được nhìn về phía lạnh băng thống lĩnh, hắn mặt vẫn là mặt vô biểu tình, thậm chí liền nhất rất nhỏ đường cong đều chưa từng có phần hào dao động, giống như một chút cũng không lo lắng dường như. Chẳng qua, thống lĩnh hỉ nộ bất động với sắc, chân thật ý tưởng ai biết được. Tất cả mọi người ở nhìn lên, đều ở nhìn lên cái kia đột nhiên xuất hiện ở mái nhà người, bọn họ đều ở suy đoán cái này xinh đẹp nữ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng là tới trợ giúp Thiên Long Cơ mà cao nhân sao. Trước mắt bao người, cao nhân vươn mảnh khảnh bàn tay giơ lên, trong phút chốc, toàn bộ trên chiến trường chém giết tang thi như là tiếp thu đến cái gì mệnh lệnh dường như, thống nhất quy hoạch mà đình chỉ động tác, lui về phía sau một bước. Nhân loại toàn trường tĩnh mịch. Nàng nhẹ nhàng từ trên nhà cao tầng nhảy xuống tới, linh hoạt thân thể tựa như mèo hoang uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, không mảy may thương tổn. Từ nàng rớt xuống địa phương bắt đầu, mấy chục vạn tang thi chủ động phân ra một cái con đường. Không sai, bất luận kẻ nào đều không có nhìn lầm, càng không có xuất hiện ảo giác, rậm rạp hung tàn thô bạo tang thi thống nhất, chỉnh tề, cung kính cấp nữ nhân này, nhường ra một cái lộ. Nàng bước chân thực ưu nhã, rất chậm, giống ở bước trên thảm đỏ, mà nhân loại cái sắc khác nhau ánh mắt chính là đối nàng tán dương. Đứng ở cao cao vọng trên đài, ngươi là có thể trực tiếp cảm nhận được cái loại này thị giác đánh sâu vào. Cái loại này cùng cấp với quỳ xuống nhường đường thần phục. Đại biểu cho đối tối cao tôn giả vô hạn sùng bái cùng kính sợ. Dây đặc rồi bỏ đều toàn không đi vào tang thi đàn cứ như vậy tách ra một cái hoạn lộ thiên thang, nối thẳng Thiên Long Cơ mà cửa chính. Nàng cũng không có một đường đi xuống đi, mà là ở bên trong địa phương dừng lại. Theo nàng bước chân đều đình trệ, toàn bộ Thiên Long Cơ mà người cảm giác trái tim cũng tùy theo đình trệ. Cho các ngươi hai lựa chọn. Tôn quý tang thi hoàng vươn đầu ngón tay, kia hai căn đầu ngón tay chân bóng như ngọc. So thạch điêu còn muốn tinh tế đẹp, đệ nhất, đầu hàng, đệ nhị, chết hết. Bất đồng với phía trước ngũ cấp tiểu tang thi mơ hồ không rõ, lời này câu chữ rõ ràng, chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe thấy. Ngắn gọn, càn rỡ. Lúc này cảm kích người đều không có thời gian kinh ngạc, bọn họ càng có rất nhiều phẫn nộ. Nó quả thực không biết trời cao đất dày, cư nhiên dám đảm đương toàn bộ Thiên Long Cơ mà mặt nói ra như thế kiêu ngạo nói tới. Thật đương toàn bộ Thiên Long Cơ mà dị năng giả đều là bài trí sao. Thiên Long Cơ trên mặt đất tầng người sắc mặt xanh mét, các chiến sĩ cũng một đám mặt tâm trầm. Bọn họ rốt cuộc có thể khẳng định, cái này Mỹ lệ cường đại nữ nhân không phải tới cứu bọn họ, tương phản, nàng mới là trận chiến đấu này chủ đạo giả. Liên tính không phải, nàng cũng cùng cái kia sau lưng thao túng tang thi hoàng thoát không được căn hệ. Phản đồ. Nhân loại phản đồ. Không biết là ai dẫn đầu kích động mà mắng một câu, ngay sau đó phản ứng lại đây mọi người rời non lấp biển nhục mạ thanh liên tiếp không ngừng. Thân là một nhân loại lại hướng về tang thi tấn công nhân loại căn cứ, như vậy phản đồ thiên đao vạn quả đều vì quá. Chính là, chỉ có một thiếu bộ phận người biết, nàng căn bản là không phải người. Nàng là tang thi, thiên chân vạn sắc tang thi tiến công nhân loại, hết sức bình thường. Nếu là nàng bảo hộ nhân loại mới muốn hoài nghi có phải hay không có cái gì âm mưu. Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, cười nhạo. Phản đồ. Này đó tên ngu xuẩn là ở hình dung nàng. Buồn cười, nàng cái gì phản bộ ra tăng thi, nói nữa, liền tính là, quan bọn họ sự tình gì. Ngu xuẩn nhân loại. Nàng châm chọc triệt vang toàn bộ chiến trường, làm vô số người bực bội nghẹn đỏ mặt. Thực mau bọn họ liền phát hiện không thích hợp, cái gì kêu nhân loại. Chẳng lẽ nàng không phải người? Nhưng xem nàng bộ dáng rõ ràng chính là. Bọn họ ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người, dừng ở nàng quanh thân vô thanh vô tức nháy mắt người cầm tang thi trên người, nào đó không thể tin tưởng ý niệm bắt đầu nảy mầm. Loại này ý niệm ở kế tiếp phải tới rồi chứng thực. Tang thi hoàng, chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện không phải người khác, đúng là Thiên Long Cơ mà con dân nhất kính ngưỡng căn cứ trưởng, Tống Thiệu Thư. Mắng nàng là nhân loại phản đồ mọi người đương trường á khẩu không trả lời được, giống bị quăng một cái tát dường như, trên mặt nóng rát. Loại này khó có thể nói nên lời nhục nhã làm cho bọn họ một câu đều nói không nên lời. Trần Quân Nghi từ thanh âm lập tức tìm được rồi ngọn nguồn, phát hiện đứng ở nào đó vọng trên đài nam nhân. Dáng người thon dài ngọc thụ lâm phong, nho nhã tuấn mỹ trên mặt mang theo chân thành thiện ý tươi cười. Theo bản năng, Trần Quân Nghi cảm thấy người này không như vậy đơn giản. Người là ai? Nàng mày đều bất động một chút. Ta là Thiên Long Cơ mà căn cứ trưởng Tống Thiệu Thư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Tân Tấn Tang Thi Hoàng. Trận này chưa từng đại chiến nhất có địa vị hai người, liền đứng ở hai bên, với ngàn vạn đôi mắt chung, không coi ai ra gì mà đối thoại lên. Kia ấm áp trường hợp, thậm chí có điểm giống ở quán cà phê nói chuyện thiếm. Ngươi như thế nào biết ta là Tân Tấn? Nàng nhướng mày. Một câu có chút người liền nhìn ra, Tang Thi Hoàng vẫn là non nớt thực. Ít nhất cùng Tống Thiệu Thư cái này cáo già đấu, là thế nào đều không thể đấu quá hắn. Bất quá có câu nói rất đúng, tú tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ. Bọn họ hai người tư duy căn bản không ở một cái giao diện, ai đấu không lại ai còn nói không chừng. Giống Trần Quân Nghi loại này bạo lực phân tử, nàng nếu là không cùng ngươi nói điều kiện tâm sự cơ một hai phải động thủ, Thiên Long Cơ mà chính là chống đỡ không được nàng thời gian dài liên tục tiến công. Bởi vì ngươi từ Thiên Long Cơ mà đi ra ngoài mới nửa năm. Tống Thiệu Thư một chút đều không ngại đem cái này kinh thiên đại bí mật rũ ra tới, trực tiếp hậu quả chính là mọi người bom loạn đi lên. Nghe căn cứ lớn lên ý tứ, cái này xinh đẹp nữ tang thi chính là nửa năm trước chạy ra Thiên Long Cơ mà kia chỉ ngũ cấp tang thi. Nàng chẳng những không có chết, ngược lại trở thành tang thi hoàng. Trần Quân Nghi cười lạnh, một khi đã như vậy, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Nếu không phải lúc trước các ngươi Thiên Long Cơ mà nhân loại vây công tiêu diệt giết ta, ta hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ý tứ này chính là muốn báo thù tới. Đúng rồi, lúc trước Thiên Long Cơ trên mặt đất chăm đứng đầu dị năng giả vây sát, nếu không phải Phương Khiếu Xuyên che chở nàng lần đầu tiên liền chết ở quân bộ trong tay, sau lại lần nữa bị tiêu diệt sát thời điểm nàng dị năng lực đã xuất hiện, trốn ra Thiên Long Cơ mà. Chiếu hiện tại bộ dáng xem, rất có khả năng đi tử thành. Toàn bộ trên thế giới cũng chỉ có tử thành mới có thể làm tang thi thăng cấp như thế đáng sợ. Nhưng là, toàn thế giới cũng không biết, không phải tử thành thành tiểu Trần Quân Nghi, mà là Trần Quân Nghi thành tiểu tử thành. Này đó bất quá là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi có thể ngôi giận, chúng ta có thể đem những người đó giao ra đi. Tống Thiệu Thư cười ưu nhã hòa khí. Phía dưới người lại thật sâu hít một hơi. Căn cứ trường, muốn đem những cái đó tinh anh chiến sĩ giao ra đi. Giao cho cái này tang thi xử trí. Như vậy ép dạ cầu toàn cùng lúc trước khuất nhục trăm năm lịch sử có cái gì bất đồng? Chính là thực mau bọn họ lại nghĩ đến. Có bất đồng, lúc trước có đánh trả chi lực, mà hiện tại, người sáng suốt đều biết, háo đi xuống hủy diệt chính là Thiên Long Cơ mà không phải tang thi. Liên tính cái này tang thi hoàng đã chết, còn sẽ ra đời một cái khác tang thi hoàng tiếp theo hoàn thành thượng một thế hệ không có hoàn thành nhiệm vụ, diệt sát nhân loại. Tang thi là sát không xong. Chỉ cần có nhân loại, sẽ có tang thi. Cùng bóng dáng giống nhau, dây dưa không thôi. Nghĩ đến đây bọn họ lập tức căn cứ lớn lên cách làm, nếu có càng tốt biện pháp, ai sẽ đồng ý đem chính mình con dân giao ra đi. Lúc này nhất sợ hãi không gì hơn lúc trước đối Trần Quân Nghi tiêu diệt giết người, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc trước bảo vệ quốc gia hiện tại thành đùa đòi mạng. Lúc trước bọn họ sai rồi sao? Không. Không sai. Một chút cũng chưa sai. Trần Quân Nghi cũng thực kinh ngạc, ngươi nguyện ý đem bọn họ giao ra đây. Đầu óc xoay chuyển, vẫn là không có làm minh bạch này nhân loại đầu óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hảo phức tạp. Tống Thiệu Thư trong mắt tinh quang hiện lên, mặc danh làm người sống lưng phát lạnh. Hán cười, ôn nhuận dễ thân, chỉ cần có thể hóa giải chúng ta chi gian hiểu lầm, không có gì là không thể. Trần Quân Nghi nghĩ, còn có một người. Hảo. Ngươi nói, nàng chấp chấp mắt, người kia là ai nàng như thế nào biết, chỉ nhớ rõ một khuôn mặt, sâu nhất ấn tượng chính là người kia luôn không cho nàng ăn thịt còn cắn nàng ngôi, hiện tại nghĩ đến cùng hòa thượng đệ đệ đều giống nhau. Hiện giờ tâm tư rộng mở Trần Quân Nghi nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy không tính cái gì đại sự, vì thế quyết đoán mà từ bỏ tìm hắn báo thủ, nói, ta muốn Phương Khiếu Xuyên. Cậu tử không phải nói đây là nàng kết hôn đối tượng sao, nàng còn muốn cưới hắn đâu. Không nghĩ tới nàng sẽ muốn Phương Khiếu Xuyên, Tống Thiệu Thư cũng ngẩn người, đường cong hoàn mỹ khỏe môi phát họa ý vị không rõ cười, hảo. Trên chiến trường Phương Khiếu Xuyên nheo lại đôi mắt. Thần Tây ha to miệng, lão đại, ngươi liền như vậy bị bán. Dã lang quân đoàn tàn nhẫn hán tử nhóm một đám hai mặt nhìn nhau, có điểm tưởng cười trộm. Hào nhẹ nhàng a, nay còn đánh cái gì, không có lý do gì đều. Trần Quân Nghi tổng cảm thấy không cam lòng, không thấy một chút hồng làm hại nàng ngàn dặm xa xôi làm lớn như vậy cậy thế tới, thật là đáng tiếc. Nàng tiếc hận mà nhìn xem chính mình quân đội, chuẩn bị nói ra cuối cùng một điều kiện. Trần Quân Nghi. Đang ở lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm cắt qua tĩnh mịch chiến trường. Hết sức chuyên chú nghe mọi người không biết vì cái gì đánh một cái dùng mình, sợ hãi mà nhìn về phía cái kia vốn dĩ đã chuẩn bị đáp ứng bọn họ điều kiện Tang Thi Hoàng. Bọn họ nhìn đến chính là một trương dần dần âm trầm xuống dưới mặt, ngay sau đó đó là trầm thấp khủng bố uy áp, cường đại uy áp áp xúc thành nùng liệt mây đen, xông lên không trung quay cuồng kích động, tựa như bực bội cự long dữ tợn, trong nháy mắt mọi người tâm đều phải nhảy ra ngoài. Cái này đáng chết nữ nhân. Tường Lệ Nguyệt chỉ là nhất thời kinh ngạc mới buột miệng thốt ra, chính là nàng nói ra đi giây tiếp theo, lập tức hối hận ruột đều thanh. Bốn phương tám hướng ánh mắt giống rắn độc giống nhau oán hận mà nhìn chằm chằm nàng, một đôi, hai song, một vạn song. Không đếm được đôi mắt cái đinh hận không thể đem nàng xé nát, nàng ra đầu tê dại yết hầu thất thanh. Thật là đáng sợ. Thượng vạn người không nói một lời, toàn bộ thẳng lăng lăng tỏa định nàng, sắc khí, oán hận, phẫn nộ. Gặp gỡ chuyện như vậy, buổi tối nằm mơ đều sẽ bị dọa tỉnh. Tường Lệ Nguyệt vốn dĩ muốn đi tìm Tống Thiệu Thư nói chuyện, bị cho biết căn cứ lớn lên ở trên chiến trường chỉ huy chiến dịch, nàng kịp thời quyết định mạo hiểm lại đây một chuyến, thuận tiện nhìn xem cái kia trong lúc vô ý cứu chính mình Tang Thi Hoàng rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng. Nay vừa thấy không quan trọng, cư nhiên là vẫn luôn căm hận Trần Quân Nghi. Nàng lúc này mới thất thanh kêu lên. Trần Quân Nghi lại là tâm động muốn đáp ứng rồi. Cái này ý niệm ở nàng nghe thấy Tưởng Lệ Nguyệt thanh âm, ở nàng nhìn đến Tưởng Lệ Nguyệt nháy mắt, biến mất hầu như không còn. Vô số ký ức mảnh nhỏ từ trong đầu gào thét hiện lên, phản bội hãm hại cáu giận, nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nổi giận quát nói, nhân loại đáng chết. Không rõ nguyên do nhân loại các chiến sĩ còn không có phản ứng lại đây, nguyên bản như là bị dừng hình ảnh tại bên người các tang thi đột nhiên gào giống nào tới. Rất nhiều không kịp phản ứng mọi người lập tức chết thảm ở chúng nó răng nanh lợi chảo bên trong, toàn bộ trên chiến trường máu chảy thành sông tựa như nhân gian luyện ngục. Ai đều không thể tưởng được cái này Tang Thi Hoàng nói trở mặt liền trở mặt, chẳng qua mọi người đều không phải người mù cũng không phải ngốc tử, nàng trở mặt đối tượng rõ ràng chính là cái này đột nhiên thét chói tai nữ nhân. Các chiến sĩ giết nàng tâm tư đều có, từ chỗ nào toát ra tới một cái đáng chết nữ nhân, có bệnh đi không phát hiện đang ở đàm phán sao. Nhiễu loạn đàm phán làm cho nhiều người như vậy tử vong, loại rắn này bỏ cạp tâm địa nữ nhân nên bị xử tử. Tưởng Lệ Nguyệt. Ta nhận thức nàng, nàng là Tưởng Lệ Nguyệt. Không biết là ai hô ra tới, mọi người tức khắc sáng tỏ. Nguyên lai nàng chính là Tưởng Lệ Nguyệt. Tưởng Lệ Nguyệt thanh danh so với Trần Quân Nghi thậm chí càng cao. Lúc trước Trần Quân Nghi phát triển bất tử điểu thời điểm chẳng qua cao điệu như vậy mấy ngày. Trên thực tế Trần Quân Nghi ở Thiên Long Cơ mà tổng cộng bất quá ngắn ngủn nửa năm, mà Tưởng Lệ Nguyệt chính là thật đánh thật đái hai năm dưới. Chỉ là thanh danh tích lũy liền không phải Trần Quân Nghi có thể tương đối. Lúc trước toàn bộ Thiên Long Cơ mà cơ hồ đều biết cái này như mặt trời ban trưa khí thế tràn đầy đại nhân vật, cùng nàng thanh danh giống nhau vang dội, còn có nàng phản bội thanh danh. Đây cũng là vì cái gì Tưởng Lệ Nguyệt ở Thiên Long Cơ mà hơn hai năm cũng chưa có thể trầm ổn căn cơ. Cùng đại gia tộc leo lên nguyên nhân. Ngươi tưởng A, một cái tùy thời đều sẽ ở sau lưng chát dao nhỏ phản đồ ai dám muốn. Trần Quân Nghi đối nàng như vậy hảo, nàng đều dám ra tay tàn nhẫn, có thể thấy được loại người này là không đáng tín nhiệm. Đại gia tộc như vậy quỷ tinh cáo giả đó là Tưởng Lệ Nguyệt có thể đấu quá. Mọi người không biết Tưởng Lệ Nguyệt phản bội chính là Trần Quân Nghi, càng không biết Trần Quân Nghi chính là hiện tại Tang Thi Hoàng, bọn họ chỉ biết thanh danh hiển hách Tưởng Lệ Nguyệt. Chính là trước mắt người này. Nàng gián tiếp giết chết nhiều người như vậy. Cái này ngoan độc nữ nhân hẳn là bị xử tử. Thiện nhân đều là ngươi hại chết ta trượng phu. Trả ta huynh đệ mệnh tới. Nhân loại vốn chính là như vậy. Thân là Tang Thi Hoàng Trần Quân Nghi bọn họ không thể chơi vào. Vì thế liền đem lửa giận hết thảy phát tiết đến có thể chọc đến khởi Tưởng Lệ Nguyệt trên người. Huống chi có nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy nàng phá hủy bổn hẳn là đạt thành hiệp nghị. Là nàng giết những người đó. Ta không có, các ngươi như thế nào có thể ngậm máu phun người. rõ ràng chính là này đó tang thi giết chết. Không đúng, là Trần Quân Nghi giết những người đó. Tường Lệ Nguyệt khí muốn hụt máu, cùng nàng có cái gì quan hệ, là những người này chính mình buồn không có né tránh khai tang thi công kích, dựa vào cái gì đều oán đến trên người nàng. Trần Quân Nghi, là cái kia tang thi hoàng. Mọi người kinh ngạc, chỉ tiếc hiện tại bọn họ không có tâm tình quản nhiều như vậy. Đáng giận chính là Tưởng Lệ Nguyệt, rõ ràng chính là bị nàng hại chết còn không thừa nhận, loại này ra mặt dày người nhìn đến liền ghê tởm. Mất đi lý trí người là sẽ không quản quá nhiều, đặc biệt là ở tang thi vây thành tử vong áp bách dưới, càng đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Tưởng Lệ Nguyệt trên người. Có lẽ bọn họ trong lòng biết không tất cả đều là Tưởng Lệ Nguyệt sai, nhưng ai kêu nàng xui xẻo vừa vặn đụng phải họng súng đâu. Tường Lệ Nguyệt đứng ở trên tường thành, phía dưới các chiến sĩ vội vàng cùng tang thi làm vật lộn không rảnh quản nàng, trên tường thành các chiến sĩ vội vàng đánh yểm trợ cũng không rảnh quản nàng, nhưng này cũng không đại biểu nàng là có thể thành công chạy thoát. Luôn có như vậy một cái hai người không phục quản giáo không niệm đại cục một hai phải trước giết chết nàng lại nói. Thực bất hạnh, thiên long cơ mà 20 vạn chiến sĩ, này một mảnh nhi trên tường thành liền có mười mấy. Bắt lấy nàng. Đem nàng trói lại tạ tội. Đem nàng hiến cho tang thi hoàng thế nào. Tang thi hoàng giống như chính là bởi vì nàng mới tức giận, nàng có phải hay không chính là cái kêu bao vây tiêu trừ chung người. Nhất định là như thế này, lớn lên thanh tú nội bộ lại là như vậy một người. Lúc trước liền nàng ân nhân cứu mạng đều có thể phản bội, còn có cái gì nàng làm không được. Hại chết nhiều người như vậy còn dám mặt không đổi sắc nói không phải nàng, loại này mặt hàng so kỵ nữ còn muốn tiện. Phi. Mọi người ghét bỏ mà làm thành một vòng tròn, đem ý đồ chạy trốn Tưởng Lệ Nguyệt vây quanh. Chiến sĩ khác thấy này nhóm người vây quanh Tưởng Lệ Nguyệt, sôi nổi chuyển qua tầm mắt tiếp tục tấn công tang thi, coi như chính mình cái gì đều không có thấy, liền quan chỉ huy đều làm như không có người này, mặt vô biểu tình mà chỉ huy chiến đấu. Tưởng Lệ Nguyệt vừa thấy liền biết bọn họ không giết chính mình đã thực hảo, trông cậy vào bọn họ cứu vớt chính là thiên phương dạ đàm. Nàng trương ký bị quách nhụy hạ dược thân thể thập phần suy yếu, dị năng lực còn không có khôi phục. May mắn chính là quách nhụy sẽ không rút ra dị năng lực thủ đoạn, nếu là rơi xuống Trần Quân Nghi trong tay, bằng vào nàng hiếm lạ cổ quái thủ pháp. Nàng hung hăng dùng mình một cái, nhớ trước đây đắc tội nàng trình lộ phỉ nhưng chính là bị Trần Quân Nghi sống sờ sờ tra tấn chết. Rút ra dị năng lực, đánh gây gân mạch, không biết ngày đêm tra tấn. Những cái đó mới là Trần Quân Nghi thủ đoạn. Quách Nhụy tuy rằng tàn nhẫn, nhưng so ra kém Trần Quân Nghi, cho nên nàng cho dù chết cũng không thể rơi xuống những người này trong tay. Bọn họ sẽ đem nàng giao cho Trần Quân Nghi. Nàng muốn chạy trốn, chính là nàng không địa phương trốn, nàng muốn tránh, chính là nàng không có địa phương trốn. Tường Lệ Nguyệt vô cùng thống hận chính mình hiện tại bộ dáng, cùng lúc trước ở tưởng ra thời điểm giống nhau như lúc, giống một con nuốt thức lao thử giống nhau mặc cho quyền cước tương hướng lại vô lực cực kỳ. Dông cái xuất sinh bị đánh tán loạn lại không có năng lực phản kháng. Loại cảm giác này so Quách Nhụy tra tấn nàng thời điểm còn muốn kêu nàng hít thở không thông. Đã từng thề đời này cường đại hơn nàng không thể chịu đựng vô lực. Không thể chịu đựng. Không thể. Tường Lệ Nguyệt sẽ rách thiết hầu mất khống chế mà thét chói tai, bất lực thống khổ nước mắt chảy xuống dưới. Lần đầu tiên vô cùng hy vọng có người có thể cứu cứu nàng. Nàng thậm chí có điểm hối hận vì cái gì lúc trước muốn phản bội Trần Quân Nghi. Vì cái gì đâu? Nàng cũng không biết. Nàng cùng Trần Quân Nghi một chút cừu hận đều không có, nhưng nàng cầm đi nguyên bản thuộc về Trần Quân Nghi hết thể đồ vật, bao gồm sinh mệnh. Vì cái gì đâu? Bởi vì ghen ghét. Trần Chùi ghen ghét. Nàng không thể chịu đựng chính mình thống khổ đồng thời, còn có một người luôn là sống ở Thái Dương phía dưới, luôn là lóng lánh, luôn là hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt huy hoàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Trần Quân Nghi cái gì đau khổ đều không ăn, cái gì nỗ lực đều không trả giá là có thể bắt được nhiều như vậy? Dựa vào cái gì những cái đó ưu tú nam nhân đều quay chung quanh nàng chuyển động? Nàng Tường Lệ Nguyệt điểm nào so ra kém Trần Quân Nghi? Mười mấy người chế phục một cái thân thể suy nhược nữ nhân dễ như trở bàn tay. Bọn họ thô lỗ mà đem Tường Lệ Nguyệt trói gô, nửa điểm thương hương tiếc ngọc đều không có, nói nữa. Tưởng Lệ Nguyệt lớn lên cũng không có nhiều xinh đẹp, thương hương tiếc ngọc không tới phiên loại này sau lưng chọc dao nhỏ nữ nhân. Bọn họ ở tính toán, như thế nào đem Tưởng Lệ Nguyệt giao cho Tang Thi Hoàng, hóa giải trận này nguy cơ. Mang nàng đi gặp căn cứ trưởng. Hảo! Mọi người thực mau đạt thành hiệp nghị đè nặng dãy rùa không ngừng tưởng Lệ Nguyệt tìm chắt Tống Thiệu Thư. Bọn họ còn ngây ngốc hy vọng có thể kết thúc chiến tranh, chính là, thật sự có thể như nguyện sao. Đơn xuẩn. Quách Nhụy đứng ở chỗ cao đạm mạc nhìn bọn họ bóng dáng, thú vị mà cười. Không thể tưởng được trên đường còn có thể ra như vậy một cái gốc dạng, lúc này chính là tưởng Lệ Nguyệt chính mình tìm đường chết, chẳng trách nàng. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng u buồn đôi mắt nhìn về phía đứng ở tang thi đàn trung đồ sộ bất động nữ nhân kia, trong mắt phức tạp khó phân biệt. Đội trưởng, ta rốt cuộc chờ tới rồi ngươi, nhưng ngươi không bao giờ nhớ rõ ta. Bi ai tan đi, vui sướng dơ lên. Tính, nhớ rõ nhớ không được kỳ thật đều giống nhau, chỉ cần nàng có thể bảo hộ nàng, này liền vậy là đủ rồi. Trước kia luôn là ngươi bảo hộ ta, hiện tại đến lượt ta tới. Giống giống. Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy trong lòng có một phen hỏa ở hừng hực thiêu đốt, nàng hận không thể lập tức giết chết nữ nhân kia. Nhìn đến nàng bộ dáng Tống Thiệu Thư trong lòng lộ bột một chút, không tốt, nàng muốn bắt đầu ra chiêu, sở hữu ngũ cấp dị năng giả tỏa định nàng động tác, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nói xong những lời này, hắn nhìn về phía Triệu Cảnh Thái. Triệu Cảnh Thái mang đến 100 danh lục cấp còn ở dưới đâu, Trần Quân Nghi liền tính lại lợi hại ở 100 danh lục cấp trước mặt như cũ bất kham một kích. Chỉ cần hắn động thủ hết thể đều không có vấn đề, nói nữa, người này không phải Trần Quân Nghi là phản đồ sao. Lúc này đúng là rõ ràng phản đồ tốt nhất thời cơ. Đều là người thông minh, căn bản không cần phải nói cái gì là có thể lĩnh hội ý tứ, nhưng Triệu Cảnh Thái liền cố tình làm bộ nhìn không tới, khi Tống Thiệu Thư lần đầu trong lòng chửi má nó. Hai điều nhân ngư nhìn lúc sau hai bên xử cái ánh mắt, muốn cho thống lĩnh đại nhân lấy những người đó đối phó Trần Quân Nghi. Không thể nghi ngờ là nằm mơ, hắn mới luyến tiếc đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hiện tại bộ dáng sẽ biết, từ Trần Quân Nghi sau khi xuất hiện, một đôi băng tuyết con người liền không có rời đi quá. Tuy nói thống lĩnh chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận chính mình thích một nhân loại, nhưng đây là sự thật, không thừa nhận cũng không có cách nào. Nếu không phải thích Trần Quân Nghi, hắn làm gì phí lớn như vậy kính nhi ngàn dặm xa xôi đi vào nhân loại thế giới. Làm gì cam nguyện dẫn dắt 100 lục cấp chiến sĩ chỉ vì tìm kiếm nàng một người rơi xuống. Nói là dùng để chóc nã kẻ phản bội, không khỏi cũng quá lớn bút tích, hạ nói ý chỉ không phải được rồi, còn một hai phải tự thân xuất mã. Hỗn loạn chiến đấu trường hợp khói lửa nổi lên bốn phía, Tống Thiệu Thư có tâm áp chế cũng không có cách nào, rốt cuộc đại bộ phận nguyên nhân đến từ chính một bên khác. Từ ánh mắt đầu tiên thấy Trần Quân Nghi người này thời điểm, hắn liền biết đây là cái có thể lăn lộn người. Quả nhiên, hắn hao hết tâm tư xử lý Thiên Long cơ mà, hai lần tam phiên bị nàng trộn lẫn nghiêng trời lệch đất. Hắn Tống Thiệu Thư đời trước cùng nữ nhân này có thù oán sao? Tiếp thu đến căn cứ trường mệnh lệnh đẳng cấp cao dị năng giả nhóm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, bọn họ đại bộ phận đều là tứ cấp dị năng giả, ngũ cấp một cái đều không có. Không phải Thiên Long cơ mà đồ ăn, mà là Trần Quân Nghi quá biến thái. Một chút đều không dựa theo tự nhiên sinh trưởng quy luật phát triển. Nhưng thấy nàng vung tay, một cái đen tuyền mầm tròn giống nhau đổ vật từ lòng bàn tay bay đi ra ngoài treo ở giữa không trung. Mọi người chính tò mò đó là cái gì, không ngờ Tống Thiệu Thư sắc mặt đại biến, tránh ra. Không có chuẩn bị người cổ họng đều không có cổ họng một tiếng đã bị hút đi vào, bóng dáng đều không dư thừa hạ. Ta danh hát động, ta tức cắn nuốt. Hát động lực lượng chính là cắn nuốt, mặc kệ ngươi là dấu chạm nổi xi măng chim bay cá nhảy đao quang kiếm ảnh. Nó hết thể có thể nuốt vào bụng. Bàn tay đại hắc động ngạnh sinh sinh đem thật lớn người cấp nuốt ăn, làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng dọa tới rồi không ít người. Ngay sau đó hắc động bắt đầu vô chừng mực mở rộng mở rộng mở rộng, từ đường kính mấy cm đến đường kính mấy trăm mễ, trung ương xoay tròn tới không thể địch nổi lực hấp dẫn, đem quanh thân một đám người hết thể hấp dẫn đi vào. Không, không riêng gì người, còn có rảnh chung cho bụi, trên mặt đất còn cỏ, đại lâu nóc nhà, nhân loại. Tang thi. Không có gì có thể thoát được quá nó huyết tinh đại trương miệng, không có gì có thể thoát được quá nó giữ tợn hàm răng. Nó liền treo ở không trung, mỏng giống một mảnh giấy, uy lực lại gọi người sợ hãi. Nó công kích thậm chí đều chẳng phân biệt đối tượng, nhân loại đều không rõ vì cái gì Trần Quân Nghi đối chính mình tang thi cấp dưới đều phải sát. Rất nhiều người liền bên người khủng bố tang thi đều đã quên, ngửa đầu trước mắt hoảng sợ, đây là cái thứ gì? Tống Thiệu Thư trong đầu mình quang chợt lóe, hắc động. Đúng vậy, không sai, hắc động, không thấy huyết tinh giết chóc, chẳng phân biệt địch ta giết chóc, cắn nuốt quang minh tồn tại, chỉ có cắn nuốt. Loại này chỉ tồn tại ở không gian vũ trụ trung đồ vật, không nghĩ tới còn có thể lấy dị năng lực phương thức xuất hiện, thật sự không thể tưởng tượng. Trần Quân nghi người này, không khỏi cường đại quá mức. Nga đã quên, nàng hiện tại là tang thi. Hắc động mở rộng đến đường kính 200 năm thời điểm rốt cuộc đình chỉ khuyết trương, rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đột nhiên phát hiện nó động. Tùy cơ yên lặng tại chỗ hắc động bắt đầu dọc theo nào đó hỗn độn quỹ đạo, lung tung rối loạn loạn lung lay lên, nhưng nó mục tiêu đích đích xác xác là thiên long cơ mà bên trong. Một khi làm nó đột phá phòng tuyến, thiên long cơ mà liền sẽ ở nội bộ đầu tiên sụp đổ. Đại bộ phận chiến sĩ dị năng giả đều tới bên ngoài tham dự chiến đấu, thiên long bên trong chân chính lưu lại, rất ít. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Nếu là Trần Quân Nghi trực tiếp công chiếm bọn họ đại bản doanh, sở hữu phòng hộ cũng liền mất đi ý nghĩa. Rút tuổi dưới đáy nổi, ai nói tang thi thấp chỉ số thông minh. Quá ác độc. Tang thi hoàng đại nhân. Chúng ta đem nàng hiến cho ngài, cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta căn cứ đi. Hoan có đầu nợ có chủ đều là nữ nhân này sai, cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Thấy Trần Quân Nghi báo nổi, một cái nhát gan nam nhân thất thanh khóc giống lên. Trong nhà còn có năm nào mại song thân, như thế nào có thể cho phép thiên long cứ như vậy hủy diệt. Kinh hoàng mọi người vừa thấy, lập tức giống tìm được đường ra dường như, đúng vậy tang thi hoàng đại nhân, đều là nữ nhân này sai, ngài muốn như thế nào tra tấn nàng đều không có vấn đề, cầu xin ngài buông tha nhà của chúng ta người buông tha gia viên của chúng ta đi. Bất chiến mà khuất người chi binh, còn không có đánh mấy ngày chính mình này phương sĩ khí liền hạ xuống đến như vậy. Đổi thành bất luận cái gì một cái thống soái đều sẽ khí hộp máu. Tống Thiệu Thư không oán bọn họ, hắn biết là Trần Quân Nghi phóng xuất ra tới chiêu thức cùng uy áp quá dọa người, bọn họ như vậy hoàn toàn là ở vào bản năng cầu sinh, chính là có điểm bất ức mà thôi. Bất ức có bất ức chỗ tốt. Trần Quân Nghi tuyệt đỉnh tính lực, liền tính bọn họ không cần giống đến nàng cũng có thể nghe rõ ràng. Nói như vậy những người này chuẩn bị đem nàng giao ra đây. Nàng meo lại đôi mắt, muốn giết cứ giết quang, sắt cái máu chảy thành sông. Nhân loại đều là người xấu, đều đáng chết. Trần Quân Nghi, ngươi đây là chuẩn bị tàn sát dân trong thành sao. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên, âm điệu không cao, lại có thể làm mọi người nghe rõ. Trần Quân Nghi đem tầm mắt rơi xuống người kia trên người, đồng tử co rút lại một chút. Chính là hắn, hắn chính là cái kia không cho thị tan còn cắn người hư nam nhân. Ngươi là ai? Nàng hung ba ba hỏi. Nam nhân khỏe môi gợi lên tươi cười, thực đạm, đủ để khuynh quốc khuynh thành, ngươi không phải tìm ta sao, ta chính là Phương Khiếu Xuyên. Trần Quân Nghi bị tin tức này tạm vượng vượng hồ hồ. Hắn chính là Phương Khiếu Xuyên. Chính là phải gả cho ta người. Cậu tử nói phu thê đối đãi hai bên đều thực hảo, kia hắn vì cái gì còn không cho ta thịt ăn. Mang thủ đến bây giờ tang thi hoàng nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng lại ở hắn trên mặt. Trong đầu kim đâm đột nhiên xuyên qua mấy cái hình ảnh. Nàng lúc trước bị bao vây tiêu trừ, đúng là người nam nhân này mang theo nhất ba người cứu vớt, sau đó đem nàng mang về một cái đại viện tử, mỗi ngày cho nàng tắm rửa ca hát, lại hướng phía trước. Ngầm chợ đen chung hắn ngồi ở cái bàn phía sau, lênh khốc mặt cùng chính mình đàm phán, phân hảo không cho bộ dáng hận nàng nhang ngứa. Thiên long cơ mà ngoại mỗ một chỗ thôn nhỏ nội, bọn họ cộng đồng diệt trừ thực vật biến dị đại thụ. Nàng còn bẻ gãy rễ cây đưa cho một nữ nhân. Tử thanh hoàng kim cự mãng thời điểm, là người này không màng sinh mệnh nguy hiểm đem nàng cứu tới. Không có việc gì thời điểm hắn luôn là phạm tiện mà đậu nàng, sau đó chính mình mặt vô biểu tình mà trang đứng đắn. Hắn đều. Phương Khiếu Xuyên. Phương Khiếu Xuyên. Nàng mờ mịt mà lẩm bẩm ngữ một tiếng, dùng sức vô vô đầu, càng nhiều ký ức bắt đầu chuyển động lên. Phương Khiếu Xuyên. Ta ở. Hắn không biết khi nào sát ra một cái tuyến đường máu đi vào Trần Quân Nghi bên người, Trần Quân Nghi ngửa đầu, vừa lúc đối thượng hắn mang theo ý cười ôn nhu đôi mắt, ta vẫn luôn đều ở. Chớp chớp mắt, thuộc về tang thi thời gian cùng trước kia thời gian một chút dung hợp, trước mặt người bộ dáng càng ngày càng quen thuộc càng ngày càng quen thuộc, thẳng đến nàng hoàn toàn nhớ lại. Sở hữu ký ức mảnh nhỏ, tại đây một khắc rốt cuộc khâu chính một chương hoàn chỉnh đồ, mất đi một lần nữa trở về. Người là Phương Khiếu Xuyên. Ta là ngươi lão công. Đừng gạt ta, chúng ta còn không có kết hôn. Phương Khiếu Xuyên giếng cổ con ngươi run rẩy một chút, ngươi nhớ ra rồi. Trần Quân Nghi nhìn quanh bốn phía, mễ lạc hít mắt, lại đem tầm mắt chuyển qua tới, lửa cháy môi đỏ gợi lên, là. Ngươi nói có kỳ quái hay không, như thế nào vừa nhìn thấy ngươi ta liền tất cả đều nghĩ tới. Trần Quân Nghi chính mình cũng không thể tưởng tượng, ký ức tựa như nước chảy thành sông chảy xuôi tiến vào nàng trong óc, theo phương khiếu xuyên này tuyến, hướng phía trước đẩy, chiều sau đẩy, trinh thám ra một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký ức manh mối. Bao gồm chính mình đã từng cho rằng biến mất 2 năm thời gian. Nàng nâng lên con ngươi, chuẩn xác không có lầm mà tỏa định nào đó tưởng thành lông mi tuyết trắng nam nhân. Lá gan không nhỏ à, dám phong tỏa ta ký ức, làm hại nàng vẫn luôn ngốc không kéo tức cho rằng chính mình xuyên qua. Bởi vì ngươi yêu nhất ta. Phương Khiếu xuyên tâm tình xưa nay chưa từng có rất tốt. Đều biết dã lang quân đoàn đoàn trưởng gan lớn, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ gan lớn đến dám trực tiếp đến Tang Thi Hoàng trước mặt. Cũng không nghĩ tới Tang Thi Hoàng đối thái độ của hắn chẳng những không có gì uy hiếp, ngược lại có điểm cổ quái. Bọn họ hai cái nói chuyện không giống vừa rồi hai đại lao đại đối thoại như vậy, cố ý phóng đại âm lượng, ở ầm ĩ Tang Thi đàn trung, rất nhiều người đều không có nghe rõ cụ thể nói cái gì. Mọi người kính nể mà nhìn lên Phương Khiếu xuyên sắc bén dáng người, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là thiên long cơ mà giết chóc bảng đệ nhất nhân, dã lang quân đoàn đoàn trưởng. Chỉ là can đảm liền phi người bình thường có thể so sánh. Chú ý tới Trần Quân Nghi xuyên thấu qua tới ánh mắt, vọng trên đài Triệu Cảnh Thái bình tĩnh lông mày hoa văn đều không có động một chút. Chẳng qua ở Trần Quân Nghi hung hăng trừng lại đây thời điểm, dùng cặp kia đóng băng thế giới tuyết mắt nhìn lại nàng, tuyết trắng lông mi mang theo như vậy điểm vô tội. Đột nhiên khôi phục ký ức, nhất không thích hướng người là Trần Quân Nghi chính mình. Thượng một khắc còn thét to tấn công Thiên Long, lúc này có điểm không hạ thủ được. Đương nhân loại ký ức khôi phục thời điểm, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình lúc trước luôn nghĩ chặn đánh suy sụp Thiên Long cơ mà. Với tay, đem chiến trường làm cho người ngã ngựa đổ thật lớn hắc động ngoan ngoãn mà bay trở về lòng bàn tay, chiếm cứ dần dần biến đạm thẳng đến biến mất vô tung vô ảnh. Chính liều chết cùng hắc động vật lộn mọi người không rõ nguyên do, thân là Tang Thi Hoàng mỗi chỉ cũng không rõ nguyên do, gai đổi phát, đột nhiên không biết hiện tại chính mình nên làm gì. Đảo mắt nhìn trên chiến trường dày đặc Tang Thi cùng vô số thảm thiết tắm máu chiến đấu hăng hái mọi người, nàng nheo lại đôi mắt. Thấy Trần Quân Nghi đình chỉ tiến công, áp giải Tưởng Lệ Nguyệt mấy người còn tưởng rằng là bọn họ động tác làm nàng ngôi giận, tức khắc vui mừng khôn xiết, lớn tiếng thét to nói, Tang Thi Hoàng Đại Nhân, ngài muốn người chúng ta cho ngài mang đến. Kích động mọi người liền muốn đi căn cứ lớn lên nhi được đến phê chuẩn cung cấp đã quên. Trần Quân Nghi tập trung nhìn vào. Bị những người đó chật vật áp nữ nhân, bất chính là Tưởng Lệ Nguyệt sao? Lúc này Tưởng Lệ Nguyệt tóc hỗn độn cùng người điên dường như, đầy mặt xám trắng, hai mắt ảm đạm thất sắc. Trần Quân Nghi vẫn cứ nhớ rõ nàng trước kia cao cao tại thượng bộ dáng, liền tính là lúc trước ở nàng thủ hạ thời điểm, nàng cũng mỗi ngày đều sạch sẽ tùy thời bảo trì đầy người ngạo cốt phong tư, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ở vạn chúng phỉ nhổ trong ánh mắt. Giống như chuột chạy qua đường bị nàng mọi người cưỡng bách kéo chiều chính mình phương hướng tới. Ti tiện, dơ bẩn, đây là Tưởng Lệ Nguyệt chán ghét nhất trạng thái. Trần Quân Nghi không thể nói trong lòng cái gì tư vị, muốn nói hận, kỳ thật nàng đối Tưởng Lệ Nguyệt cũng không có nhiều hận. Nghĩ thông suốt, Tưởng Lệ Nguyệt cùng sở hữu không cam lòng hiện trạng người giống nhau, đều thật đáng buồn mà vứt bỏ có được hết thể đi tranh đoạt không thuộc về chính mình đồ vật, nỗ lực tưởng hướng lên trên bò. Đến bất quá nàng Trần Quân Nghi thực bất hạnh, lật thuyền trong mương thành đá kê chân mà thôi. Đương hiện giờ nàng lấy xuất lĩnh thiên quân vạn mã Tang Thi Hoàng thân phận xuất hiện, đương nàng đứng ở thế giới cấp bậc đỉnh thời điểm, lại quay đầu lại nhìn xem Tưởng Lệ Nguyệt, tâm tình đã không giống nhau. Nàng vẫn luôn ở phía trước tiến, chính là Tưởng Lệ Nguyệt đâu. Nàng đứng ở đỉnh núi Cao Phong, quay đầu lại lại phát hiện nàng còn ở chân núi bồi hồi, dị vãng sở hữu hận ý ở trong phút chốc cư nhiên tan thành mây khói. Tựa như ngươi nhà trẻ bị người đoạt kẹo que giống nhau, đưa ngươi nỗ lực trưởng thành thẳng đến cũng đủ có năng lực đoạt lại ngươi đồ vật thời điểm, lại phát hiện lúc trước người kia vẫn là một cái chỉ biết đoạt kẹo que hài tử, như vậy ngươi báo thù liền thành một loại dư thừa, một loại nói đến tới sẽ chỉ làm chính ngươi cười bỏ qua chê cười. Hiện giờ Tưởng Lệ Nguyệt không có tư cách trở thành nàng địch nhân, không có tư cách bị nàng căm hận, Trần Quân Nghi muốn giết nàng so bóp chết vẫn luôn con kiến đều đơn giản. Đã từng có người nói quá, ở cường đại nhất vũ lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Hiện giờ nàng có được không thể địch nổi quân đội, không có người là nàng đối thủ, nàng cũng không cần giống như trước như vậy dựa vào thiên long cơ mà quân bộ hoặc là gia tộc tới lớn mạnh chính mình. Tưởng Lệ Nguyệt những cái đó âm mưu đối nàng tới nói chính là nảy mầm thảo mầm, tùy tay là có thể bóc chết. thực hảo, đem nàng ném xuống tới. Mọi người nghe thấy Tang Thi Hoàng nhàn nhạt thanh âm, tiếp theo thấy nàng khoa tay múa chân một động tác, đơn giản mà tùy ý, quân lâm thiên hạ, trên chiến trường mấy chục vạn các Tang Thi lại lần nữa đình chỉ công kích. Đây là lực lượng tuyệt đối, không thể vi phạm. Những người đó kiềm chế nội tâm kinh sợ cùng chiến tranh đình chỉ kích động, lúc này mới nhớ tới dường như Triều Tống Thiệu 520 tiểu thuyết sắc mặt khó coi, lúc này mới nhớ tới hắn, sớm làm gì đi. Gật gật đầu, những người đó rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem suy sút tưởng lệ nguyệt kéo dài tới tường thành biên, làm cho mọi người mặt ném đi xuống. Hơn 10 mét cao tường thành, ngã xuống khẳng định đến quăng ngã thành bùn lầy. Trần Quân Nghi một ánh mắt qua đi tưởng lệ nguyệt thân thể liền giống bị cái gì nâng dường như, phiêu phủ ở không trung, sau đó bay nhanh hướng tới nàng bay qua đi, phanh, mà một thân bị ném ở nàng trước mặt. Thật lớn lực đạo va chạm, tưởng lệ nguyệt dạ dày trung đè ép ghê tởm mà hộp ra hai khẩu toan thủy, bụng đau đớn làm nàng suy yếu thân thể khó có thể đứng dậy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên nữ nhân kia. Cái này nàng hai đời thêm lên nhất ghen ghét nữ nhân, giống cái quân vương. Giống cái thần để nhìn xuống nàng chật vật bất kham bộ dáng. Ngươi thắng. Tường lệ nguyệt lộ ra cười khổ, cho đến ngày nay nàng không thể không thừa nhận, nàng thua, triệt triệt để thua. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều đấu không lại Trần Quân Nghi, vai phụ chỉ có thể là vai phụ, sẽ không trở thành vai chính. Cỡ nào buồn cười, nàng nỗ lực nửa đời, cuối cùng vẫn là ngã quỵ Trần Quân Nghi trên tay. Không sai, ta thắng, nhưng là ta cũng không thừa nhận. Tường lệ nguyệt không nghĩ tới Trần Quân Nghi sẽ trả lời. Lúc này chiến trường thực an tĩnh, thính lực hảo điểm đều có thể nghe thấy các nàng đối thoại. Có chút người nhìn ra manh mối, đặc biệt là biết Trần Quân Nghi cùng tưởng lệ nguyệt quan hệ người, biểu tình tức khắc vi diệu lên. Nghe các nàng nói chuyện, Tang Thi Hoàng tựa hồ. Có nhân loại thời kỳ ký ức. Bất tử điểu người ngừng thở, sôi trào nhiệt huyết ở lồng ngực trung mênh ngông. Quách Nhụy mở to hai mắt nhìn, mất đi ngày xưa bình tĩnh tự giữ. Tường lệ nguyệt ngơ ngác nhìn lên nàng, vì cái gì? Vì cái gì không thừa nhận, khinh thường ta? Nàng trong lòng nhục nhã lại bực bội. Trần Quân Nghi như là xem thấu nàng ý tưởng giống nhau, bình tĩnh đến, không sai, ta chính là khinh thường ngươi. Tường lệ nguyệt trên mặt nóng rát mà nan kham. Trần Quân Nghi lại nói, lộ là chính mình lựa chọn, ngươi rõ ràng có càng tốt cơ hội, lại không muốn đi, một hai phải kiếm đi nét bút nghiêng bước lên bất quy lộ, không làm thì không chết. Ngươi hoàn toàn là chính mình tìm đường chết. Nàng bình tĩnh bộ dáng làm tưởng lệ nguyệt không thể chịu đựng được. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi Trần Quân Nghi sinh ra liền có cường đại dị năng lực, mà ta đâu? Ta cái gì đều không có. Ta không có. Ta chỉ có thể dựa ta chính mình đôi tay đi tranh đi đoạt lấy. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy ta? Mới một câu liền chịu không nổi, ngươi khôn khéo bình tĩnh đâu? Trần Quân Nghi con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái, lông mi che lấp tông hát sắc con ngươi, cười như không cười. Tường lệ nguyệt nắm tay gắt gao nắm khởi. Trên thế giới này, không có người so với ta càng có tư cách giáo huấn ngươi. Ngươi luôn là cho rằng chính mình thực thông minh, nhưng ngươi chưa bao giờ ngẫm lại, như vậy thông minh ngươi vì cái gì đời trước sẽ chết thảm. Ngươi luôn là cho rằng con đường của mình là chính xác, chưa bao giờ suy xét vì cái gì như vậy nhiều người không đi con đường này. Ngươi cho rằng toàn thế giới người đều là ngu ngốc. Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi tưởng lệ nguyệt có đầu óc. Nàng không chút nào để ý mà đem chuyển sang kiếp khác bí mật nói ra, khôn khéo bắt giữ mọi người thâm ý mà suy tư lên lời này. Trần Quân Nghi kỳ thật không có gì hảo cùng nàng nói, nàng không phải tưởng lệ nguyệt người nào, không có nghĩa vụ cũng không có tâm tình dẫn đường nàng. Chỉ là nàng tưởng nói một lời, làm một người, mặc kệ bần phú thiện ác, nhất định phải học được nghĩ lại. Nghĩ lại chính mình hành vi, nghĩ lại chính mình tư duy, chỉ có nhân tài như vậy có thể ở trên thế giới sống càng tốt. Tường lệ nguyệt thực thông minh gọi người kinh ngạc cảm thán, chỉ tiếc nàng chưa bao giờ sẽ nghĩ lại. Nàng tổng cho rằng chính mình chịu ủy khuất, tổng cho rằng chính mình là người bị hại, tổng cho rằng nàng bắt được tất cả đồ vật đều là hẳn là được đến bồi thường, chính là nàng đều không đi ngẫm lại, chẳng lẽ trên thế giới ủy khuất liền nàng một người sao? Chẳng lẽ bị nàng lấy đi đồ vật người chính là xứng đáng? Những người này ủy khuất lại hướng ai kể ra? Nàng quá tự tin đến tự phụ cảnh giới, nàng cho rằng trọng sinh toàn thế giới đều sẽ vây quanh nàng chuyển sao. Địa cầu rời đi ai đều giống nhau. Ngươi không phải ngã quỵ ta trong tay, đánh bại ngươi chính là chính ngươi, ngẫm lại đi, nếu lúc trước ngươi lựa chọn một con đường khác, ngươi tương lai hồi là bộ răng gì? Trần Quân Nghi kéo ra một mạt kỳ dị tươi cười. Tường Lệ Nguyệt giống cái người chết giống nhau rũ xuống đầu đầy mặt dại ra. Nàng không phải ngã quỵ Trần Quân Nghi trong tay, nàng là bị chính mình đánh bại. Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, có trọng sinh trước cũng có trọng sinh sau. Tường Lệ Nguyệt bỗng nhiên không rõ chính mình vì cái gì muốn trọng sinh một lần. Lúc trước nàng cho rằng có trọng sinh chính là tân bắt đầu, nàng gặp qua thượng tốt nhất nhật tử, sẽ có được tốt nhất sinh hoạt. Nhưng kết quả đâu? Nàng vươn chính mình tiểu tùy tay, lan qua lộn lại nhìn nhìn, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nàng này hai đời, đều ở vì người khác mà sống a. Đời trước nỗ lực trả thù Tường gia, cả đời này nỗ lực vặn ngã Trần Quân Nghi. Vì này đó nàng trả giá quá nhiều, Tường Lệ Nguyệt đã không nhớ rõ chính mình nguyên bản hẳn là bộ dáng gì. Nếu lúc trước nàng lựa chọn một con đường khác đâu? Không phải bởi vì ghen ghét mà làm phản, không phải vì theo đuổi người khác vinh quang mà vặn mẹo, lấy chính mình thân phận tồn tại, lấy chính mình tính cách cùng nhân sinh tồn tại, sẽ thế nào đâu? Trên mặt nàng lộ ra hoảng hốt, đại náo bắt đầu khâu. Trần Quân Nghi như vậy trọng tình nghĩa người, chỉ cần nàng mở miệng, nàng nhất định sẽ cho nàng tìm kiếm dị năng lực nơi phát ra hơn nữa rời đi, nàng có thể như nguyện trở thành một dị năng giả, có thể báo thù, có thể cùng các đồng đội hòa bình ở chung, có lẽ, thậm chí, nàng còn có thể đạt được hữu nghị cùng tình yêu. Tường Lệ Nguyệt vui vẻ mà cười, tựa như hút nha phiến ảo giác, tựa như bán que diêm tiểu nữ hài cuối cùng cảnh trong mơ giống nhau, che lại chính mình gương mặt khóc lóc thảm thiết. Cuộc đời này nàng nhất thực xin lỗi người, chính là Trần Quân Nghi. Nàng đội trưởng. Toàn bộ chiến trường người đều lạnh nhạt mà nhìn nàng, không ai kỳ vọng nàng sống sót. Bọn họ đều hy vọng dùng người này máu tươi bình ổn tang thi hoàng lửa giận. Phương Khiếu Xuyên liền đứng ở Trần Quân Nghi bên người, không chút để ý nhìn xuống. Trần Quân Nghi thở dài một ngụm, lạnh lùng nói, kẻ thất bại, sẽ vì chính mình đã từng hành vi trả giá đại giới. Mọi người đôi mắt tỏa định nàng chậm rãi nâng lên bàn tay, tiểu xảo, trắng nõn. Chính là như vậy một con tay phải ở không trung năm ngón tay mở ra, rõ ràng khoảng cách trên mặt đất Tưởng Lệ Nguyệt đầu còn có 1 mét rất xa, nàng lại giống gặp cái gì khó có thể chịu đựng thống khổ quay cuồng, tiêu thảm, dùng tay xé rách chính mình ra đầu. Mọi người nhìn đến có một đoàn lập lòe quang mang từ Tưởng Lệ Nguyệt đầu lò phiêu ra tới, rơi xuống Trần Quân Nghi trên tay. Há mồm nhét vào đi. Trần Quân Nghi chiếu cẩu tử nói làm. Nàng có được người khác đều sẽ không nhất chiêu. Loại bỏ dị năng lực. Kỳ thật chính là sử dụng chính mình tinh thần lực cộng thêm cẩu tử hỗ trợ, tìm được người khác dị năng lực căn nguyên, sau đó trừ tận gốc trừ mà thôi. Loại này biện pháp trước kia ở Trình Lộ Phỉ trên người thực nghiệm quá, không nghĩ tới hiện tại lại dùng tới rồi Tưởng Lệ Nguyệt trên người. Chính là Trần Quân Nghi chỉ biết rút ra, sẽ không gieo trồng càng sẽ không hóa thành mình có, thân thể của nàng chung có vĩnh sinh chi thần cùng cẩu tử vận chuyển, từ trong miệng đầu nhét vào đi. Kỳ thật là tạm thời đem dị năng lực chứa đựng ở trong cơ thể mình. Nàng nghĩ trở về đến nhà, trả lại cấp Dương Nguyệt. Mất đi quan trọng nhất dị năng lực, Tưởng Lệ Nguyệt giống rời đi thủy cá, một đôi lôi trống đôi mắt chết lặng, tiêu thảm thiết cũng chưa sức lực. Trần Quân Nghi không nghĩ lại nhìn đến nàng bộ dáng, phiền chán mà phất phất tay, hai chỉ tang thi gào giống một tiếng tả hưu năm kéo lấy Tưởng Lệ Nguyệt, đem nàng chết cẩu giống nhau từ trên mặt đất kéo đi. Đây là muốn phân thực sao? Mọi người trong lòng run sợ xem qua đi, đáng tiếc rậm rạp tang thi đàn thực mau vây quanh chúng nó, chặn tầm mắt. Tôn kính tang thi hoàng, hiện tại làm chúng ta tới nói chuyện tốt không? Tống Thiệu Thư bắt lấy thời cơ, cười tủm tỉm nói. Trần Quân Nghi không tỏ ý kiến, hướng lên trời lòng căn cứ phương hướng đi đến. Bên người Phương Khiếu Xuyên thực tự nhiên đuổi kịp chính mình lão bà, thuận tiện thấp giọng hỏi hai câu. Nếu đã trở lại, khi nào kết hôn? Việc này lại nghị. Ta thúc phụ thúc giục ôm tôn tử, ngươi nếu là lại không gả cho ta, ta liền hoa tàn ít bướm. Trần Quân Nghi bước chân dừng một chút, quay đầu, đối thượng hắn nghiêm trang đường cong hà khắc mặt, muộn tao nam, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Phương Khiếu Xuyên hơi hơi mỉm cười, đối với ngươi, thói quen. Thiên Long Cơ mà bên trong. Hội nghị bàn tròn lại lần nữa cử hành. Bất đồng chính là lúc này đây trên bàn còn ngồi một cái làm mọi người đau đầu không thể trêu vào đại nhân vật. Tang Thi Hoàng. Trần Tiểu Thư, nhân loại cố ý cùng ngươi bảo trì cân bằng, đối nảy ngươi cho rằng đâu. Tống Thiệu Thư khách khí địa đạo. Kỳ thật hắn trong lòng đã sớm thông thấu, Trần Quân Nghi nếu là không muốn cùng nhân loại hòa bình căn bản là sẽ không lại đây, những lời này chính là nhìn xem nàng có cái gì hòa bình yêu cầu. Mặt khác, còn có thử ý tứ. Hắn dùng cũng không phải là Tang Thi Hoàng mà là Trần Tiểu Thư chính là vì thử. Trần Quân Nghi có phải hay không thật sự có nhân loại ký ức, này đối với toàn bộ nhân loại lịch sử đều có thật lớn chấn động. Cáo giả vẫn là giống như trước đây khôn khéo. Trần Quân Nghi bất hòa hắn đi loanh quanh, nói, lần này Tang Thi vây thành, ta chính là thống lĩnh giả. Đây là minh xác nói cho bọn họ, yên tâm đi, chỉ cần đem ta nịnh bợ hảo, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thấy nàng đối Trần Tiểu Thư xưng hô chỉ tự không đề cập tới. Tống Thiệu Thư áp xuống trong mắt thâm ý, Tang Thi Hoàng đại nhân dám một mình đi vào ta Thiên Long cơ mà, thật là có dũng khí, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta bố trí cái gì bẫy dập làm ngươi có đến mà không có về. Hắn đối cái này Tang Thi lá gan thật đúng là rất kính nể. Trần Quân Nghi bình tĩnh nhìn hắn, các ngươi có cái kia bản lĩnh. Thực bình đạm khẩu vị, liền cùng nước sôi để nguội giống nhau, lại làm ở đây các ông trùm các cắn răng nuốt huyết. Bị người như vậy trần trụi khinh bỉ. Tống Thiệu Thư cười cười, bỏ qua một bên cái này đề tài, nói ngươi điều kiện đi. Mọi người đều là minh bạch người, trận chiến đấu này vốn dĩ chính là Thiên Long cơ mà có hại, người chết cũng không thể sống lại, nhưng là Tang Thi đã chết cùng Trần Quân Nghi một mao tiền quan hệ đều không có, nàng còn có càng nhiều. Nói nữa, Triệu Cảnh Thái chết sống không ra tay, bọn họ thua tỷ lệ lớn hơn nữa, càng là kéo dài tổn thất càng là thảm trọng. Nếu Trần Quân Nghi có nhân loại ký ức, liền tính lại vô tình cũng sẽ không dùng một cái căn cứ mạng người nói giỡn, như vậy sao không lấy tới hảo hảo lợi dụng một phen. Đây là Tống Thiệu Thư lợi thế. Ta không chế trong lúc, Tang Thi có thể cùng nhân loại bảo trì cân bằng, chẳng qua phải làm đến dưới vài giờ. Đệ nhất, đại quy mô chiến dịch không cho phép, quy mô nhỏ cọ sát tranh đấu tùy ý. Đệ nhị, ta chỉ lo hạt ta khu vực, vượt qua thứ không phụ trách. Đệ tam, một lần nữa quy hoạch khuyết trương cùng tương ứng khu vực. Đệ tứ, Tang Thi mỗi năm mua sắm nhân loại vũ khí máy móc, nhân loại có nghĩa vụ rơi chậm lại 5%. Trước mắt chỉ có này đó, cụ thể cùng kế tiếp về sau lại nói. Mọi người nghe xong, đều không có nói chuyện. Mặt khác mấy cái đều có thể làm như việc nhỏ, đệ tam điều không thể được. Một lần nữa quy hoạch tương ứng khu vực, chẳng phải là đem Thiên Long cơ mà đều giao cho trên tay nàng đi. Các ngươi cứ yên tâm đi. Trần Quân Nghi nói, ta đối với các ngươi Thiên Long cơ mà không có hứng thú, ta muốn chính là, thành lập ta chính mình căn cứ. Không sai, hiện tại nàng có được bất quá là tán quân, nàng đã từng nghĩ tới muốn cứu vớt thương sinh thành lập một nhân loại căn cứ, nhưng hiện tại nàng đã không có cái điều kiện kia làm này đó, chỉ có thể đổi một cái phương thức, thành lập một cái Tang Thi căn cứ. Ít nhất, có thể dùng một cái khác phương thức, bảo hộ đã từng đồng bào. Nàng nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nghe vào mọi người lỗ thai không có không ngã chịu một hơi. Một khi chân chính thành lập Tang Thi căn cứ, kia cũng không phải là nói chơi, nàng tuy thời tưởng đối nhân loại căn cứ bất lợi đều có khả năng thực hiện, loại này trực tiếp xúc phạm nhân loại ích lợi sự tình lập tức làm ở đây mọi người đều mâu thuẫn lên. Tống Thiệu Thư vẫn là nhất thành bất biến ưu nhã bộ dáng, tựa hồ một chút đều không vì nàng kinh hãi điều kiện khiếp sợ, gật gật đầu, có thể cho ta nói chúng ta điều kiện sao? Trần Quân Nghi nhướng mày, nói. Tống Thiệu Thư nói rõ ràng, chính là Trần Quân Nghi muốn thành lập Tang Thi căn cứ có thể, chẳng qua không thể đủ xúc phạm nhân loại, đây là cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất một cái. Mặt khác nàng nếu là thành lập Tang Thi căn cứ, về vị trí cùng với bên trong chỉnh đốn hay không sẽ uy hiếp đến nhân loại, đều đưa ra kỹ càng tỉ mỉ trình bày và phân tích. Hai bên thảo luận rằng co thật lâu. Cuối cùng sắc trời hắt thấu thời điểm rốt cuộc phát thảo một phần thô giáp về nhân loại cùng Tang Thi hòa bình điều ước. Này phân điều ước ở hai bên xem ra đều thực hợp lý, Trần Quân Nghi vì Tang Thi phát triển đạt được vũ khí cùng địa bàn, Thiên Long cơ mà được đến kéo dài hòa bình. Cụ thể hiệp ước yêu cầu thời gian dài thảo luận, bất quá tạm thời tới nói, chiến tranh là sẽ không đã xảy ra, này đối với toàn nhân loại tới nói đều là một cái thật lớn kinh hỉ. Nhân loại cùng Tang Thi hợp tác, xưa nay chưa từng có. Rất nhiều năm về sau, ở căn cứ lịch sử viện bảo tàng trung ương đại điện thượng treo trên đời nổi tiếng họa tác. Cùng mặt khác thực tế ảo nhiều duy hình ảnh ảnh chụp không giống nhau, này một bức họa là hàng thật giá thật giấy chất. Bức họa chung rõ ràng có thể nhìn ra tới đó là một lần tối cao thủ lĩnh hội nghị bàn tròn, đầy bàn tinh anh can tướng biểu tình nghiêm túc, mặt mày sinh động như thật. Trình Trương Họa nhất thấy được chính là trong đó hai người, một cái đại biểu nhân loại ngay lúc đó tối cao căn cứ trưởng, một cái đại biểu tang thi ngay lúc đó vương giả, bọn họ bắt tay giảng hòa, thành tựu sử thượng đệ nhất thứ hợp tác, cũng tiêu chí hòa bình niên đại bắt đầu. Từ đó về sau, nhân loại mới có càng nhiều tinh lực phát triển tự thân cấp bậc cùng khoa học, hơn nữa từng bước bước vào tương lai tinh tế thời đại. Lúc này đây hợp tác bị sử học gia xưng là ánh dạng đông bắt đầu, này một năm ở về sau sách giáo khoa cùng lịch sử văn hiến trung bị trở thành ánh dạng đông nguyên niên. Mà lúc ấy hội nghị trung lừng lấy nổi danh vài vị đại tướng, cũng đều ở phía sau tới trở thành sách sử trung nhị thuộc có thể tường nhân vật, trong đó vị kia tang thi hoàng bị tôn xưng vì sơ đại tang thi nữ hoàng, mặc dù ở tinh cấp liên minh thời đại cũng có được rất nhiều fans, thanh danh không người có thể cập. Trần Quân Nghi yêu cầu tìm Triệu Cảnh Thái nói chuyện. Rời đi phòng họp, nàng trực tiếp tìm tới Triệu Cảnh Thái. Phía trước Triệu Cảnh Thái tìm Trần Quân Nghi sự tình, ở cái này phòng họp không phải bí mật, đại gia tuy nói đối bọn họ chi gian quan hệ khá tò mò, bất quá không có người sẽ đi dò hỏi. Nhân viên xả tán lúc sau, phòng họp chỉ còn lại có 5 người. Băng Sơn Mỹ Nhân, Trần Quân Nghi, còn có một vị thống lĩnh đại nhân cộng thêm hắn phía sau 2 con cá. Phương Khiếu Xuyên ngồi ở ghế trên ưu nhã mà nhìn bọn họ. Ta cùng hắn còn có một chút sự tình nói. Trần Quân Nghi nói. Phương Khiếu Xuyên nghe xong, lãnh đạo đảo qua Triệu Cảnh Thái, đứng dậy sửa sang lại tây trang, đối Trần Quân Nghi nói một câu nói lúc sau, phong độ nhẹ nhàng mà đi ra phòng họp. Lão bà, nhớ rõ về nhà ăn cơm. Trần Quân Nghi. Triệu Cảnh Thái băng tinh con ngươi đột nhiên lạnh lẽo vài phần, đứng lên liền đi, liền cái ánh mắt đều không cho Trần Quân Nghi. Hai điều nhân ngư hướng tới Trần Quân Nghi gật gật đầu, Trần Quân Nghi đáp lễ lúc sau nhún nhún vai, đuổi kịp. Cao lãnh nam thần cao lãnh Phạm Nhi. Rõ ràng chính là hắn trước phong tỏa chính mình ký ức, còn ở chỗ này làm bộ làm tịch, đối đãi một lát tỉ tỉ như thế nào thu thập ngươi. Trần Quân Nghi cũng học hắn bộ dáng cao lãnh hừ một tiếng, cất bước chạy lấy người. Triệu Cảnh Thái nơi là Thiên Long Cơ mà cấp an bài đứng đầu chỗ ở, mặt thế trước là xa hoa đại biệt thự, toàn bộ nhà lầu trang trí bài trí hoa lệ vô cùng, xem Trần Quân Nghi mắt chó lắc lư. Triệu Cảnh Thái trang bức mà làm được trên sofa, không cần hé răng, hai cái tiểu ngư chính mình thức thời mà lui xuống, chỉ còn lại có Trần Quân Nghi. Nàng cũng không khách khí, tìm cái thoải mái vị trí hoa ở trên sofa. Triệu Cảnh Thái nhìn nàng không xương cốt bộ dáng, trong lòng nghẹn quất. Nhưng là hắn từ trước đến nay quẳng cũng ế, lại khó mà nói minh, chỉ có thể kéo trường một trường lửa mặt ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trần Quân Nghi rõ ràng cảm giác không khí độ ấm giảm xuống, trên da thịt nổi da gà đều ra tới vài cái, nàng dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh mở miệng, nói đi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lúc trước rõ ràng nói tốt, chỉ cần nàng ở đáy biển đãi đủ 2 năm, hắn liền cho nhân loại đưa tặng tiên tiến vũ khí trang bị, còn nhớ rõ ngày đó đã đến giờ. Nàng chuẩn bị đi cùng Triệu Cảnh Thái từ biệt, kết quả nha cư nhiên tính kế nàng, không thể hiểu được phong tỏa nàng ký ức không nói, còn đem nàng lẻ loi một mình đưa lên ngạn. Trần Quân Nghi một lần cho rằng chính mình mất đi 2 năm ký ức, hoặc là chính mình trực tiếp xuyên qua, không nghĩ tới sự thật chân tướng lại là như vậy. Nghe thấy nàng nói cái này, từ trước đến nay lãnh khốc cao ngạo thống lĩnh đại nhân không tự giác nghiêng đầu, có chút hổ thẹn. Trần Quân Nghi sau một lúc lâu không có nghe thấy hắn trả lời. Nhìn qua đi, vừa vặn nhìn đến hắn này phúc thẹn thùng tiểu bộ dáng, thiếu chút nữa hộp máu, 520 tiểu thuyết trừng ra tới, ngươi không sao chứ, ngươi làm gì vậy? Triệu Cảnh Thái sắc mặt âm trầm xuống dưới, hư lạnh một tiếng, tưởng phong tỏa liền phong tỏa. Nhìn xem này trăng bức, rõ ràng là hắn làm sai còn như vậy kiêu ngạo. Trần Quân Nghi cùng hắn so tính cái gì a? Nhân ra đây mới là hung hăng ngang ngược hảo đi. Trần Quân Nghi chẳng những không có sinh khí. Ngược lại kỳ quái mà đánh giá hắn. Triệu Cảnh Thái làm người cùng tính cách mọi người đều biết, thanh lãnh, cao quý, trang nghiêm, chính là một đóa nở rộ ở tuyết sơn đỉnh tuyết liên, là xúc không thể thành mộng ảo. Chính là nàng thấy thế nào người này hiện tại bộ dáng có chút. Làm ra vẻ đâu? Đại thống lĩnh uy nghiêm đâu? Uy cầu sao? Những lời này trong lòng ngẫm lại là được, Trần Quân Nghi mới sẽ không ngây ngốc nói ra, cứ việc nàng hiện tại là lục cấp trung giai thực lực. Như cũ nhìn không thấu Triệu Cảnh Thái, thuyết minh người này còn ở nàng phía trên. Cỡ nào khủng bố, nàng đã là thế giới đỉnh, Triệu Cảnh Thái so nàng càng thêm sâu không lường được. Trần Quân Nghi cũng không nóng nảy, đệ nhất nàng cùng Triệu Cảnh Thái lại không phải địch nhân, Đệ nhị Trần Quân Nghi biết bọn họ nhân ngư từ sinh ra liền bắt đầu tu luyện, nàng mới bất quá tu luyện 4 năm, có rất nhiều thời gian. Ngươi làm như vậy không đúng đi, chúng ta lúc trước nói tốt điều ước, ta tuân thủ, ngươi đường đường đế quốc thống lĩnh lại trí chi vong nghe, thống lĩnh đại nhân không cảm thấy như vậy không công bằng sao. Hồi tưởng khởi lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, khi đó Trần Quân Nghi vẫn là mênh mang biển người chung một cái hạt cát. Mà hắn liền khống chế kim xe từ rộng lớn đường biển thượng hành xử, hoa lệ áo ngoài, lạnh băng tuyệt thế khuôn mặt, kim quang lấp lánh có thể so với vàng. Khi đó Triệu Cảnh Thái trong lòng nàng chính là nam thần, mà hiện tại, nam thần tiếp xúc nhiều cũng biến thành phàm nhân. Chủ yếu là nàng cùng Triệu Cảnh Thái quá quen thuộc, 2 năm sớm chiều ở chung lại mỹ khuôn mặt cũng không cảm, nàng thật sự khó mà tin được Triệu Cảnh Thái sẽ làm ra như thế vô sỉ hơn nữa lệnh người khó hiểu sự tình. Đế quốc thống lĩnh đại nhân nghe xong nàng lời nói hừ lạnh một tiếng, chính là không giải thích. Trần Quân Nghi đều tưởng chịu hắn. Ngươi ít nhất đến cho ta một nguyên nhân, ta Trần Quân Nghi cũng không phải người khác tưởng chơi là có thể chơi người. Nàng thật mạnh meo lại đôi mắt, thật dài lông mi cùng tông hát sắc trong mắt chi gian, áp ra một cái sắc bén đường cong, thượng trọn, sắc bén, giống như một đường lưỡi đao. Thật sự sinh khí. Triệu Cảnh Thái trong lòng khẽ nhúc nhích, do dự một lát. Băng môi mở ra, ta không có chơi ngươi. Vậy ngươi là làm gì? Trần Quân Nghi chụp cái bàn, nho nhỏ bàn tay cái đi xuống, rắn chắc quý báo gỗ đỏ cái bàn nháy mắt chia 5 x 7. Đứng ở thật xa bên ngoài thủ vệ 2 điều người nguyệt run run, lẫn nhau liếc nhau. Tình hình chiến đấu kịch liệt, ai thượng ai hạ đâu. Triệu Cảnh Thái cũng không truy cứu nàng bạo lực hành vi, cùng Trần Quân Nghi thời gian dài ở chung, hắn đối nàng tính tình rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là có đôi khi nào đó bạo lực khuynh hướng. Ta luôn nhớ tới ngươi cao quý lãnh diễm thống lĩnh đại nhân nhíu mày nói. Trần Mẫu người nghẹn họng nhìn chân chối, này cùng phong tỏa ta ký ức có cái gì quan hệ? Đem ngươi tiến đi, ta có lẽ liền sẽ không tưởng ngươi. Hắn nghiêm trang, ngươi không nhớ rõ ta, không tới tìm ta, ta liền sẽ không đi tìm ngươi. Trần Quân Nghi đầu chuyển bất quá cong, lời này nghe như thế nào như vậy ái muội đâu. Tổng cảm thấy như vậy vụng về từ ngữ không nên xuất hiện ở uy vũ thống lĩnh đại nhân trên người. Nói nữa, gia hỏa này luôn miệng nói sẽ không tới tìm nàng, này không phải là tới sao? Phát sốt. Một cái băng tuyết mắt lạnh. Ý của ngươi là, bởi vì ngươi chính mình trột dạ, cho nên ngươi phong tỏa ta ký ức. Thống lĩnh ngửa đầu vọng nóc nhà, giống như phía trên khai ra một đóa hấp dẫn người tuyết liên hoa. Trần Quân Nghi kinh ngạc, không cần suy nghĩ chọc thủng chân tướng. Triệu Cảnh Thái, ngươi không phải là thích ta đi. Ngửa đầu vọng nóc nhà người có nháy mắt cứng đờ, không nói, chỉ là kia trương bạch ngọc trong suốt trên mặt lại dần dần lan tràn ra đỏ ửng, không có. Hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không có ngươi thẹn thùng cái rắm. Trần Quân Nghi trợn trắng mắt, ta có bạn trai. Lúc này thống lĩnh đại nhân không làm kiêu, trực tiếp mắt lạnh nhìn qua, hắn so ra kém ta. Ngươi biết ta nói chính là ai sao? Trần Quân Nghi bĩu môi. Trong lòng ta hắn tốt nhất. Ta so với hắn càng tốt. Ngươi dựa vào cái gì như vậy xác định? Nàng nhướng mày. Thống lĩnh mặt vô biểu tình, bởi vì ta ưu tú. Đây là cái gì lý do? Gặp qua tự luyến, chưa thấy qua có thể đem tự luyến nói đến như thế đúng lý hợp tình. Ngươi biết ta nói chính là ai sao? Trần Quân Nghi nhịn không được hỏi một câu. Tuyết trắng lông mi đảo qua tới, Phương Khiếu Xuyên. Không phải. Nàng quyết đoán lắc đầu. Triệu Cảnh Thái rất là kinh ngạc, sắc mặt khó coi, ai? Cư nhiên còn có người khác. Trần Quân Nghi cười tủm tỉm, Thần Minh Hạo. Thống lĩnh lạnh mặt, có phải hay không còn có Minh Tịch Lý Nguyên Tiệu Phượng Kiện Y Điề? Trần Quân Nghi gãi gãi đầu phát, hắc hắc cười. Thống lĩnh cười lạnh, có ta một cái là đủ rồi. Ngươi này xem như thông báo sao? Trần Quân Nghi vô ngữ. Triệu Cảnh Thái ngồi nghiêm chỉnh không nói lời nào, sau một lúc lâu. Từ cánh mũi trung phát ra một tiếng đáp lại ân. Ngươi gặp qua người khác như thế nào thông báo sao? Trần Quân Nghi khinh thường, nhân ra thông báo đều là tay cầm hoa hồng quỳ một gối xuống đất nói lời ô hiếm, ngươi có sao? Thống lĩnh đại nhân, không cần. Ta không đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, lực sát thương 10 phần băng tuyết con mắt hình viên đạn vèo vèo vèo bay lại đây, muốn đem Trần Quân Nghi sống sờ sờ đông lạnh thành khối băng. Nàng trừng mắt toàn là bất mãn. Chúng ta cũng vô dụng, không đáp ứng chính là không đáp ứng. Triệu Cảnh Thái từ trên sofa đứng lên, cao lớn thân hình phô khai bóng ma, lực áp bách cường đại. Hắn trên cao nhìn xuống Trần Quân Nghi, đi đến bên người nàng, bàn tay to khấu thượng nàng cái hót không nói hai lời hôn lên đi. Lạnh lẽo cánh môi đông lạnh Trần Quân Nghi run run một chút, khoang miệng tất cả đều là băng tuyết hơi thở. Nàng ôm Triệu Cảnh Thái cổ hung hăng phản kích qua đi, ở đối phương meo lại đôi mắt tình mê ý loạn thời điểm bỗng nhiên rời khỏi, một chân đá hướng hắn hạ bộ. Thống lĩnh, gân xanh toàn bộ nổi lên nắm tay nắm khởi, hắn đỡ lấy sofa chậm rãi ngồi xuống. Băng bạch trong sáng sắc mặt trắng bệnh vài phần, tuyết trắng lông mi con bướm dường như run rẩy. T. Trần Quân Nghi nhe răng đại biểu hắn hít hà một hơi, vui sướng khi người gặp hòa nói, đây là ngươi chọc bực ta kết cục, thật cho rằng ta là dễ khi dễ như vậy. Triệu Cảnh Thái loại này cao lãnh tính cách, thích một người trên cơ bản là chết không thừa nhận. Hắn ở cảm giác được chính mình đối Trần Quân Nghi xa lạ tình cảm lúc sau, chột dạ mà phong tỏa Trần Quân Nghi ký ức, cho rằng như vậy liền có thể chặt đứt hai người chi gian liên hệ, là có thể đem hết thể kéo về quỹ đạo. Trên thực tế làm như vậy bất luận cái gì hiệu quả đều không có, cuối cùng không nín được vẫn là chính hắn. Trần Quân Nghi cười nở hoa. Cái gì kêu tự làm bậy, cái gì kêu không làm thì không chết. Đây là thống lĩnh trong mắt mở mịt chút đau ra tới hứa hơi nước, khẩu khí như cũ, người đá hư chính là người hạnh phúc. Trần Quân Nghi cười vô lương, thiếu ngươi một cái không ít. Hắn sắc mặt xanh mét, phản đồ. Trần Quân Nghi trợn trắng mắt, thiếu chiều đầu của ta thượng khấu hát qua, ta khi nào phản bội, ta phản bội cái gì? Triệu Cảnh Thái thật sâu nhìn nàng, ngươi phản bội đế quốc, bởi vì ngươi mang đi giống nhau thứ quan trọng nhất. Cái gì? Hắn biết hầu trên dưới hoạt động hai hạ, băng tuyết sắc cánh môi thong thả mà kiên định, ta tâm. Tống Thiệu Thư sớm đoán được Triệu Cảnh Thái cùng Trần Quân Nghi quan hệ không bình thường, chẳng qua hắn đối này đó tư nhân vấn đề không có hứng thú. Dù sao bọn họ hai người quan hệ cũng ảnh hưởng không đến cái gì, nào dự đoán được đây là bởi vì như vậy mới đưa đến Thiên Long Cơ mà ở điều ước chung thoái nhượng. Trần Quân Nghi trùng hợp như vậy cư nhiên là Tang Thi Hoàng, đối chiến thời điểm Triệu Cảnh Thái tự nhiên không muốn xuất binh, không có hắn cường đại dị năng giả duy trì, Thiên Long Cơ mà chỉ có thể tiếp thu Trần Quân Nghi điều kiện hòa bình ở chung. Lô vốn, không phải giống nhau lô vốn. Đều nói nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân. Từ xưa Hồng Nhan Họa Thủy nói chính là không tồi. Trần Quân Nghi cái loại này nữ nhân quá có đương họa thủy tư bản cùng tiềm lực, không chỉ như thế, nàng bản thân chính là một cái tai họa. Quay chung quanh ở bên người nàng nam nhân mỗi người đều là số một số hai người xuất sắc, hắn thập phần tò mò nữ nhân này đến tột cùng có cái gì lực hấp dẫn, biến thành ghê tởm tang thi còn có thể làm những cái đó nam nhân xua như xua vịt. Chính hắn cũng là một người nam nhân. Đương nhiên biết, cái gọi là si tình là có nhất định kỳ hạn cùng điều kiện, có thể làm những cái đó nam nhân gắt gao tình nguyện chết đều không buông tay, thủ đoạn không phải giống nhau cao minh. Trần Quân Nghi, ta thật đúng là tưởng sẽ ngươi. Hôm nay buổi tối nàng cũng không có ở Thiên Long Cơ ở đất Túc, Trần Quân Nghi trở lại tang thi trong đại quân, cùng Trịnh Khải Thâm bọn họ hội hợp. Thuận tiện đem chính mình đưa ra điều kiện cho bọn hắn nói, những người này mỗi người đều khôn khéo cực kỳ. Nghĩ ra biện pháp so nàng một người càng toàn diện. Mọi người đối nàng muốn thành lập tang thi căn cứ sự tình không có gì ý kiến, thậm chí còn bọn họ đã sớm bắt đầu thương lượng. Này đó nam nhân sớm tại sau lưng liền cho nàng bố trí hảo hết thảy, vì chính là yên lặng bảo hộ nàng an nguy. Trần Quân Nghi từ bắt đầu tấn công Thiên Long Cơ mà thời điểm, liền tỏ vẻ nàng không có đường lui. Mặc kệ thành công vẫn là thất bại, thân phận của nàng đến nơi nào đều là một cái bom hẹn giờ. Chỉ cần nàng còn ở, nhân loại liền sẽ vô chừng mực muốn giết chết nàng. Loại này hiện tượng bọn họ tuyệt đối không cho phép, duy nhất có thể chống lại biện pháp là, có được cường đại đến tất cả mọi người kiêng kỵ thực lực, mà như vậy thực lực không phải nàng một người có thể hoàn thành, nàng yêu cầu một cái sau lũy. Căn cứ. Chỉ có đương nàng thống lĩnh một cái căn cứ, liền giống như nhân loại thống lĩnh quốc gia giống nhau, mới có cùng chi chống lại tư bản. Thành lập tang thi căn cứ so thành lập nhân loại căn cứ nhẹ nhàng nhiều, không cần suy xét làm phản tâm lý, không cần suy xét lương thảo vấn đề, chỉ cần có cường đại uy áp khống chế, chúng nó sẽ khăng khăng một mực. Mà tinh thần lực uy áp, Trần Quân Nghi nhất không thiếu. Nhìn cái bàn biên bọn họ một đám lửa nóng hướng lên trời mà thương thảo đối sách, đem mỗi một cái đều tách ra tinh tế nghiên cứu, Trần Quân Nghi trong lòng ấm rào rạt, không tự giác mỉm cười lên. Nàng cả đời này nhất may mắn sự tình. Không phải có cường đại dị năng lực, mà là có rất nhiều quan tâm nàng bảo hộ nàng người. Ta yêu các ngươi. Nàng ở trong lòng yên lặng nói ra câu này chưa từng có nói qua nói. Tường Lệ Nguyệt liền giao cho các ngươi đi, ta không có gì chỗ tốt phạt nàng. Đối với Tường Lệ Nguyệt, Trần Quân Nghi xem phai nhạt liền cảm thấy không có gì. Kỳ thật nàng còn muốn cảm ơn Tường Lệ Nguyệt, nếu không phải nàng, nàng không có khả năng trở thành Tang Thi Hoàng, cũng sẽ không có hôm nay hết thảy. Trên thế giới tuần hoàn có nhân thì có quả, Tường Lệ Nguyệt bất quá là nàng trong cuộc đời một cái khách qua đường, không đáng nàng tiêu phí đại lượng tinh lực đi đối phó. Chẳng qua nàng không phải thánh nhân, Tường Lệ Nguyệt như vậy đối nàng, nàng nếu là lấy ơn báo oán chính là cái náo tàn. Giao cho những người này, bọn họ sẽ so nàng xử trí càng tốt. Yên tâm, giao cho ta đi. Chứa hắc lập lòe một chút, Lý Nguyên Thiệu lộ ra một hàm răng trắng. Tân Minh Hạo không tỏ ý kiến, thần bí đen nhánh trong mắt lưu chuyển ai cũng xem không hiểu sát thái. Minh Tịch sẽ không xử trí người, dù sao hắn nhìn xem thì tốt rồi, hòa thượng chính là mua nước tương, A-di-đà Phật. Đối với Tưởng Lệ Nguyệt đã từng quang huy sự tích Trịnh Khải Thâm có điều nghe thấy, hiện giờ vắt hết óc nghĩ như thế nào làm nàng hưởng thụ cực lạc thiên đường. Xúc ở trong góc thanh niên bị đầy bàn nam nhân ma trưởng sát quyền âm trầm khí chất dọa tới rồi, trong lòng vì Tưởng Lệ Nguyệt bi ai một phút. Đến nhất hai không hảo một hai phải đắc tội Trần Quân Nghi, không biết có bao nhiêu nhân vi nàng khăng khăng một mực sao. Một đường đi hảo, amen. Đúng rồi, đem Chu Phương Phương ném tới Thiên Long Cơ mà đi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tùy tay chảo cái kia đáng thương nữ nhân. Kia nữ nhân tuy nói trong lòng luôn có một ít tâm tư, bất quá cũng là có tà tâm không tà gan, một đường đi tới thực nghe lời, bằng không lấy Trần Quân Nghi tính cách đã sớm ném hoặc là trực tiếp giết. Tới rồi an toàn nhất Thiên Long Cơ mà, Tưởng Lệ Nguyệt cũng bắt lấy, nàng liền không có gì giá trị lợi dụng, phóng cũng là lãng phí lương thực, nàng Trần Quân Nghi chưa bao giờ thu phế vật. Còn có kia hai người, chiếu cố tiểu gia hỏa Lâm Khánh Minh cùng đi theo hắn nam nhân, này hai tên gia hỏa có dị năng lực, miễn cưỡng lưu lại đi. Tang thi căn cứ thành lập đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, rất nhiều đồ vật quy hoạch cũng không phải là tang thi có thể làm được. Phượng Kiện Y Lì ngủ say lâu như vậy, cũng không biết khi nào có thể thức tỉnh lại đây. Thôi, dù sao dưỡng hắn cũng lãng phí không được cái gì, lúc trước ở bất tử điểu nhất cần mẫn nhưng chính là hắn, tiêu chuẩn hiền huệ. Đương nhiên, chỉ chính là trừ bỏ hắc ám một khắc mặt. Gia hỏa này nhân cách phân liệt lên không phải người bình thường có thể hôn lại. Từ Tang Thi Hoàng cùng nhân loại ký kết hòa bình điều ước kia một năm bắt đầu, lấy hoa hạ vì lệ sửa đổi niên đại ký lục, sửa công nguyên kỷ niên vì hòa bình kỷ niên. Từ nay về sau làm toàn thế giới duy nhất một cái cùng Tang Thi ký kết hòa bình điều ước, duy nhất một cái chiến tranh số lượng đại lượng giảm bớt, do đó đạt được càng nhiều thời gian phát triển kinh tế cùng khoa học kỹ thuật quốc gia, hoa hạ từng bước đi hướng thế giới hàng đầu. Mặt khác quốc gia cũng bắt đầu cùng phong, dần dần sửa đổi niên đại kỷ vì hòa bình kỷ niên, cộng đồng kỷ niệm cái kia vĩ đại thời khắc. Hòa bình 117 năm, tinh hoạch đứng đầu cơ mật nguồn năng lượng mật mã bị phá giải, tiêm vào giả có thể 90% kích phát trong cơ thể dị năng lực, từ đây toàn nhân loại cơ bản bước vào toàn dị năng thời đại, số rất ít nhân loại không có dị năng lực. Bần phú chênh lệch tiến thêm một bước kéo đại, thượng đẳng người cùng hạ đẳng người khác nhau rõ ràng. Quý tộc thời đại triển khai. Hòa bình 180 năm, hoa hạ ở toàn thế giới công bố, mới nhất nhân loại thọ mệnh, biến dị giả, bình thường tử vong tuổi 125 tuổi, này số lượng căn cứ dị năng giả cấp bậc mà biến hóa. Hòa bình 389 năm, trên thế giới trường hợp đầu tiên thú nhân tiến hóa gen nghiên cứu phát minh thành công, khai phá giả Hồng Thiếu Sâm tiến sĩ cho thấy, gen nơi phát ra với trước tang thi nữ hoàng bệ hạ ái sủng. Đại lục đệ nhất biến dị dã thú, Tiêu Hùng. Theo có quan hệ tin tức đưa tin, nên gen tiêm vào có thể thúc đẩy biến dị dã thú có được song trọng hình thể, tại dã thú cùng nhân loại chi gian tùy ý thay đổi. Này gen nghiên cứu phát minh chi sơ là vì đối kháng tang thi lớn mạnh nhân loại, sau thú nhân phản bội ra, thành lập trên thế giới đệ tam đại chủng tộc quần thể, từ nay về sau thế giới trở thành tang thi, thú nhân, nhân loại ba chân thế chân vạc. Hòa bình 401 năm. Gấp không gian xuất hiện, rất nhiều người đem này chế định thành chính mình nhận khuyên thai một loại, dùng cho chứa đựng vật phẩm. Theo sau quang não cùng trí năng hệ thống sôi nổi bị khai phá xuất hiện. Được biết, khai phá lý niệm nơi phát ra với lần thứ nhất tang thi nữ hoàng tự chuyện ta cả đời chung trí năng hệ thống cầu tử. Sau lại từ quang não sinh ra thực tế ảo tinh minh thế giới giả thuyết, chính thức thay thế thượng một thế hệ Internet. Mọi người ở trong nhà, từ dinh dưỡng thương trung sử dụng tinh thần lực đăng nhập tiến vào một cái cùng chân thật thế giới hoàn toàn tương đồng thế giới thực tế ảo, không hề là thần thoại truyền thuyết, thậm chí còn ở kia trong đó cảm nhận được vật phẩm, xúc giác, cùng trong hiện thực giống nhau như lúc. Hòa bình 454 năm, có người nếm thử dùng thời gian hệ dị năng lực chế tạo thời không xuyên qua máy móc, sau lại cái này kỹ thuật khai phá bởi vì khuyết thiếu tài chính đầu nhập bị bắt đình chỉ, đồn đãi nào đó đại gia tộc như cũ đang tiến hành chung. Trong đó một cái gia tộc tuyên bố, bọn họ phải về đến hòa bình niên đại trước kia, chứng kiến lúc ấy còn không có tang thi thú nhân thuần nhân loại thế giới, chứng kiến tê vi rút lan tràn thế giới cách cục biến thiên, quan trọng nhất chính là chứng kiến vị kia tam đại chủng tộc công nhận lãnh tụ tang thi nữ hoàng. Hòa bình 483 năm, nhân loại khoa học kỹ thuật tiến vào cao tầng thứ cấp bậc, phát triển lâm vào bình cảnh. Cùng lúc đó, đệ nhất viên chân chính tồn tại ngoại tinh sinh vật tinh cầu bị phát hiện, phi thuyền vũ trụ chính thức đầu nhập dân dụng, vì cướp đoạt vật tư cùng khai phá tân tinh hệ, địa cầu tiến vào thực dân thời đại. Tinh cầu này sau lại bị mệnh danh là thực dân tinh một hào, trở thành rất nhiều người du lịch nghỉ phép thánh địa. Này một năm bắt đầu, tang thi, nhân loại cùng thú nhân ký kết hòa bình liên minh điều ước, sử thượng cũng đem này một năm xưng là tinh tế đại liên minh bắt đầu, tiêu chí tiến vào tinh tế liên minh thời đại, sửa đổi kỷ niên vì tinh tế kỷ niên. Tinh tế 18 năm, theo càng ngày càng nhiều thực dân tinh xuất hiện, vũ trụ chủng tộc trở thành uy hiếp nhân loại lớn nhất tai họa, chúng nó có được đáng sợ sinh sản tốc độ, thật lớn hình thể, sắc bén cái kìm, cứng rắn sắc ngoài, thậm chí có được nào đó tinh thần lực mê hoặc công năng. Vì ở trên chiến trường ứng đối chủng tộc công kích, cơ giáp chi phụ Trương Diệp Hằng tiến sĩ đẩy ra tân một thế hệ chiến đấu cơ giáp hệ liệt, trong đó nhất chịu tinh tế liên minh 3.000 nhiều viên tinh cầu nhân dân chú ý, là bị mệnh danh là nữ hoàng hào ngọn lửa chiến đấu cơ giáp. Theo Trương Diệp Hằng tiến sĩ lộ ra, nên cơ giáp nguyên giả thiết lý niệm nơi phát ra với tinh minh trung ương tinh cầu địa cầu, liên minh chính phủ trước cửa kia tôn 100 mét nữ hoàng điều khắc. Nữ hoàng hào cơ giáp cao tới 162 mễ, vẻ ngoài toàn phòng chế tang thi nữ hoàng, vũ khí vì dài đến 100 mễ to lớn nguồn năng lượng rào nhận, toàn thân tài liệu vì không gì phá nổi pha hóa kim loại dung hợp bản, mặt khác eo bối trang bị đi đầu phi hành khí, đẩy tốc bơm hơi. Cánh tay trang bị cao thương nguồn năng lượng tháo, năng lượng cao ly tử tiêu diệt sát khí. Trước ngực trang bị quang tử cự thuẫn cùng ẩn hình ngoại kẹp. Này một trọng hình sát thương vũ khí, trở thành Trương tiến sĩ cả đời tác phẩm đỉnh cao, đệ nhất vị may mắn người sử dụng vì liên minh ưu tú nhất chiến sĩ Hồ Chính giáo thượng tướng, sau đó thuộc về mỗi một thế hệ liên minh ưu tú nhất chiến sĩ ái cơ. Cùng lúc đó, nhẹ hình cơ giáp, trọng hình cơ giáp, ngắm bắn cơ giáp chờ nhiều khoản cơ giáp sôi nổi được đến kỹ thuật thượng kéo tính cải tạo. Tinh tế 1207 năm, toàn liên minh 3.000 nhiều tinh cầu, bao gồm thú nhân, nhân loại, tang thi chờ nhiều chủng tộc 700 triệu sinh mệnh, đồng thời chúc mừng tang thi nữ hoàng đệ 1630 cái sinh nhật. Cùng năm 9 nguyệt 27 ngày, ở kéo phỉ tác gá tinh cầu hạ đẳng người cư trú khu vực nào đó bần cùng trong gia đình, hai vợ chồng nữ nhi duy nhất ra đời, bọn họ vì nàng đặt tên Diệp Chín Tiêu. Đứa nhỏ này có một đôi tông hắc sắc đại đại đôi mắt, còn có một trường trời sinh cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, chỉ tiếc sinh ra trên mặt thật lớn màu đen bất chiếm cứ toàn bộ mặt, làm người khó có thể nhìn ra nàng nguyên trạng. Bất hiện ra dày đặc màu đen, xa xa xem qua đi, tựa như một cái thật lớn hắc động chiếm cứ. Vì thế, hai vợ chồng không thiếu bị hàng xóm cười nhạo châm chọc. Hai người làm trời sinh không có gì năng lực hạ đẳng người, bọn họ gen đã quyết định, hậu đại có 99% tỷ lệ cũng là không có gì năng lực hạ đẳng người. Ở nàng 3 tháng thời điểm, hai vợ chồng vẫn là ôm nàng đến chính phủ miễn phí cung cấp kiểm tra đo lường trung tâm, thí nghiệm hay không có được dị năng lực. Liên ở bọn họ biết rõ không có hy vọng, vẫn là ôm một tia ảo tưởng thời điểm, một vị quân trang thiếu tá tự mình tìm được bọn họ, hơn nữa nói cho hai người, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, nàng sinh ra liền có được SS tinh thần lực khai phá tiềm năng, thả là kế sơ đại tang thi nữ hoàng lúc sau, nghìn năm qua liên minh đệ nhất vị hắc động dị năng giả. Tại đây đồng thời, bọn họ kiểm tra đo lường đến hải tử trong thân thể có mặt khác nhiều loại dị năng lực nảy sinh dấu hiệu, này cho thấy nàng chẳng những có hắc động dị năng lực, còn có khả năng kích phát sinh ra mệnh hệ, lôi hệ cùng biến hình hệ. Nàng ra đời, rất có thể trở thành một cái thời đại thần thoại. 17 năm sau, ở liên minh quý tộc trường học chung, khuôn mặt thanh lành nữ hài một mình một người ngồi ở trên đại thụ đọc sách, trên mặt thật lớn hắc động bất nhìn qua thực doa người. Luận cơ giáp liên tục công kích thủ cố định luật phân tích. Loại này thâm ảo thư giống nhau đều là học viện tiến sĩ chuyên gia nhóm nghiên cứu đồ vật, nàng một cái tiểu nữ hài cư nhiên có thể xem hiểu. Hoa lệ vườn trường trung, thiếu niên thanh thúy thanh âm cãi cọ ầm ĩ, giống cái con khỉ giống nhau qua lại dò hỏi. Ngươi nhìn thấy nhà ta lão đại sao? Uy ngươi nhìn thấy nhà ta lão đại sao? Gặp qua nhà ta lão đại không có? Đứng lại! Ngươi lại đây, gặp qua nhà ta lão đại sao? Ai tư đế gia tộc dòng chính tiểu thiếu gia, không có người dám đắc tội. Vị thiếu gia này di truyền ai tư đế gia tộc tốt đẹp gen, ánh vàng rực rỡ đầu tóc xanh thẳm thuần tịnh đôi mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng hoàng kim tỷ lệ dáng người, giống như không cẩn thận rớt vào nhân gian thiên sứ. Liên minh chung theo đuổi người của hắn có thể từ tác kéo tinh bài đến lượn vòng tinh 309 hào, nhưng hắn chính là tử tâm nhãn bám lấy một người không bỏ. Thiếu niên gục xuống lông xù xù đầu thất vọng mà ngồi vào dưới tảng cây nghỉ ngơi, trong miệng kỷ lý ung ngu quán hận lẩm bẩm cái gì, móng vuốt đem mặt cỏ thượng thảo từng cây nổ sạch. Trên cây nữ hài nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới, tiếp tục đọc sách. Thiếu niên nghỉ tạm một lát, phiền muộn mà hướng tới bốn phía nhìn nhìn, dùng tay phẩy phẩy chuẩn bị tiếp tục đứng dậy tìm kiếm. Hắn trong lúc vô ý dương một chút đầu, hảo ra hỏa, phía trên bất chính là lao đại sao. Nếu không phải trong lúc vô ý ngẩng đầu, đã có thể như vậy sống sờ sờ bỏ lỡ. Lao đại! Lao đại! Hắn kinh hỉ cùng thấy được thân mụ dường như, lại bất mãn nói, ngươi vì cái gì không gọi ta một tiếng. Nữ hải phiên một tờ thư, lanh khóc khuôn mặt giấu ở bóng cây trung, không cần thiết. Cái gì gọi là không cần thiết? Phi thường cần thiết. Mỗi lần đều là như thế này, ngươi luôn là không để ý tới ta. Hắn nói yêu thương lên, hít hít nộn nộn mũi. Giống chỉ bị vứt bỏ tiểu cẩu cẩu. Không chiếm được hồi phục, tiểu cẩu cẩu thương tâm trong chốc lát, thực mau lại khôi phục sức chiến đấu. Lao đại, cái kia cơ giáp A ban mạc thanh phong đã bị ta bãi bình. Ừ, dám dây dưa nhà ta lao đại, tìm chết. Liên minh hiện tại chiến sĩ sử dụng đều là cơ giáp có thể nói là bọn nhỏ bắt buộc chương trình học. Đương nhiên, là có tiền hải tử. Diệp Chín Tiêu loại này kẻ nghèo hèn không tính. Nói như vậy nếu là hai người nhìn không thuận mắt, hai bên gian so đấu cũng đều là cơ giáp chiến đấu, chẳng qua. Thiếu nữ lúc này mới nhìn về phía hắn, chỉ là kia ánh mắt thấy thế nào như thế nào hoài nghi. Mạc Thanh Phong được công nhận thiên tài, cơ giáp thao túng tốc độ tay mỗi giây 120, cơ giáp dung hợp suất cao tới 90% trở lên. Hắn được công nhận phế tài, đừng nói dùng cơ giáp chiến đấu, có thể thao túng ở không trung quay cuồng một chút đều là nằm mơ. 100 mét cao cơ giáp không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế. Mạc Thanh Phong ngược hắn cùng Ngoạn Nhi dường như, bãi bình Mạc Thanh Phong rõ ràng là nói bậy. Nói nữa, Mạc Thanh Phong thân thế nhưng một chút đều không thể so hắn kém. Thả Á Phi Lâm. Thiếu nữ dừng một chút, uyển chuyển nói, lần này đế pháp tinh chiến đấu không phải đùa giỡn, ngươi vẫn là đem xin điều xuống dưới đi, miễn cho bị thương. Lão đại, ngươi đây là khinh thường ta. Thiếu niên trừng lớn xanh thẳm trong mắt. Cắn răng, ta liền không, Mạc Thanh Phong có thể làm được ta cũng có thể. Còn không phải là một cái chiến đấu sao, có gì đó, hắn có chút chột dạ, càng nhiều lại là tràn đầy không cam lòng. Mạc Thanh Phong kia tiểu tử tổng ái vô sự hiến ân cần, khẳng định không an cái gì hảo tâm, hắn phải hảo hảo bảo hộ hắn lão đại, mới không thể làm kia tiểu tử nhặt tiện nghi. Đồng nhiên, thiếu niên trong đầu hiện lên một đạo quan mang, đôi mắt sáng lấp lánh. Gia tộc không phải mới nhất khai phá hạng nhất kỹ thuật sao, nghe trưởng lao nói giống như là cái rất lợi hại đồ vật, chỉ cần hắn bắt được cái kia ngoạn ý nhi cái gì làm không thành. Liên như vậy vui sướng quyết định. Tâm tình lập tức hào lên, tàng không được tâm tư trên mặt đã sớm bại lộ hết thảy. Thiếu nữ nhìn dưới tàng cây cười ngu dại nam hải, vô ngữ, vô chán. Chỉ mong cái này luôn là gặp rắc rối gia hỏa lần này sẽ không ra cái gì chuyện xấu. Ký kết hòa bình điều ước. Hiện tại hai bên thuộc về hợp tác quan hệ, hơn nữa Trần Quân Nghi đặc thù thân phận, may mắn trở thành nhân loại khách quý. Ở cùng Trịnh Khải Thâm bọn họ liên tục thương thảo 7-8 thiên lúc sau, Trần Quân Nghi lần đầu tiên dẫn dắt những người này bước vào thiên long cơ mà lãnh thổ. Nàng lần này đây tang thi hoàng thân phận chính thức tham gia hòa bình điều ước cuối cùng ký tên tới, trước thời gian thông chi toàn bộ căn cứ, hiện giờ bọn họ tới thời điểm, toàn căn cứ người đều mắt trông mong nhìn. Không phải tất cả mọi người gặp qua Trần Quân Nghi diện mạo, mọi người đều mang theo kính sợ cùng tò mò tâm lý, quan khán vị này sử thượng đệ nhất tang thi nữ hoàng. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, tang thi nữ hoàng phía sau còn mang theo một chuỗi dài người. Làm cái gì? Những người này đều là tang thi. Trần Quân Nghi khuôn mặt quá chân thật tiếp cận nhân loại, cái này làm cho rất nhiều người không xác định đi theo phía sau những người đó có phải hay không tang thi. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là, liền tính là tang thi cũng là nhan giá trị siêu cao tang thi a. Thần bí bình tĩnh, linh hoạt kỳ ảo thánh khiết, kiêu ngạo tùy ý, nho nhã văn nhã, còn có một cái hôn mê không tỉnh manh manh ác. Gì, tang thi cũng sẽ hôn mê không tỉnh sao? Xem mặt thời đại mọi người tự động bỏ qua còn lại tam nam một nữ. Chỉ đem ánh mắt dừng ở Trần Quân Nghi cầm đầu mấy người trên người. Các ngươi không cảm thấy những người này có điểm quen mắt sao? Đột nhiên không biết ai mở miệng, ngay sau đó nào đó người cũng đi theo như mày, một ít gặp qua người lập tức kinh hô, nghĩ tới. Đi đầu tang thi hoàng bất chính là quân bộ Trần Quân Nghi sao? Nói chuyện người này cũng là quân bộ, ngẫu nhiên gặp qua nàng một mặt, chẳng qua Trần Quân Nghi lúc trước ở quân bộ rất điệu thấp, hắn ấn tượng không khắc sâu, cho nên đến bây giờ ở người khác nhắc nhở dưới mới nhớ tới. Cũng không phải là, ngươi vừa nói ta cũng nghĩ tới, nàng không phải dị năng giả sao? Sao có thể biến thành tang thi? Vấn đề này đừng nói là bọn họ, chính là quân bộ hơn nữa các đại gia tộc cũng không biết. Rõ ràng dị năng giả trong cơ thể có miễn dịch kháng thể, nhưng nàng chính là hiếm lạ cổ quái biến thành tang thi không nói, còn bảo lưu lại sinh thời ký ức. Nếu có thể, nàng đều hẳn là đi xin kỷ lục thế giới. Các đại gia tộc bởi vì có Trần Quân Nghi cái này tiền lệ ở, nửa năm qua ngầm trộm làm không ít thực nghiệm, ý đồ đem dị năng giả biến thành tang thi. Chính là bọn họ thực nghiệm đều không có thành công. Vô luận lấy ra tê vi rút độ tinh khiết lại cao, tiêm vào liều thuốc lại đại cũng không được. Sự thật chứng minh, kỳ tích chỉ có thể là kỳ tích. Nàng phía sau người cũng quen mắt, cái kia hòa thượng có phải hay không cả ngày tới mua nhà người cải trắng cái kia. Không sai chính là hắn. Hắn này thân giả dạng còn có gương mặt kia, ta tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Bất quá hắn đều đã lâu không có đã tới. Không nghe nói qua biến thành tang thi a? Không phải nói biến thành tang thi dị năng giả chỉ có tang thi nữ hoàng một người sao? Ta cũng không biết. Mọi người châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ, tầm mắt từ Tần Minh Hạo đến Minh Tịch đến Lý Nguyên Thiệu hết thảy bắt quái một cái biến. Bọn họ cuối cùng đến ra kết luận, những người này rất có khả năng không phải tang thi. Kia bọn họ như thế nào cùng một cái tang thi trộn lẫn ở bên nhau? Cứ việc hiện tại tang thi cùng nhân loại ký tên hòa bình điều ước, mọi người như cũ sẽ cảm thấy không thoải mái. Những người này, là phản đồ. Hơn 1.000 vạn hai mắt hạt châu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, thanh niên mặt trướng đến đỏ bừng, bị nổ sạch trần trụi đặt ở triển lãm trên đài khác thường, làm hắn phá mà muốn dùng đôi tay che khuất gương mặt. Hắn cùng này bọn chết lặng lạnh nhạt nam nhân không giống nhau, những người này trong mắt trừ bỏ nữ nhân kia cái gì đều không có, so sánh hắn mới là cái người bình thường. Không sai, ở thanh niên xem ra, này nhóm người đều không bình thường. Thích một người thích đến bọn họ như vậy bệnh trạng phân thượng, cũng là hiếm thấy. Đối mặt nhiều người như vậy nóng rát tầm mắt, bọn họ cư nhiên có thể không coi ai ra gì, chỉ đem tiêu điểm tụ tập đến Trần Quân Nghi trên người. Hắn có đôi khi hoài nghi Trần Quân Nghi có phải hay không sẽ cái gì mê hoặc nhân tâm yêu pháp. Thiên Long Cơ mà đại môn chủ động rộng mở hoan nghênh bọn họ đã đến. Trần Quân Nghi cũng không có ngồi xe. Nàng muốn cho những người này đều nhớ kỹ chính mình gương mặt. Này không phải khoe ra, mà là kinh sợ. Ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, còn có một ít người quen. Tỷ như Bất Tử Điểu, tỷ như Hoa Hồng Đen, tỷ như Độc Cô Hàn cùng Phong Khuynh Lam. Phương Khiếu Ca Dương Nguyệt bọn họ đều đứng ở trong đám người, không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Trần Quân Nghi quay đầu, chuẩn xác không có lầm mà bắt giữ đến bọn họ phương hướng, ánh mắt nhu hòa lên. Nàng chiến hữu, nàng bằng hữu, chúng ta rốt cuộc gặp lại. Đội trưởng. Tính tình nóng nảy Dương Mị Mị thiếu kiên nhẫn lớn tiếng nói. Đội trưởng. Ôn nhu thanh âm quỷ xúc nội tâm, là Ôn Nhược Quân. Lão đại, đã trở lại. Cá lơ phất phơ nhị hóa hạ mai. Ôn hỏa xoay khi giáo thảo Phương Khiếu Ca sủng nịch mà nhìn nàng, hoan nghênh về nhà. Tiểu quân tỷ tỷ đáng yêu phúc hắc lọ lì lan tiêu. Lãnh đạm hướng tới nàng gật gật đầu đội trưởng Dương Nguyệt. Đội trưởng, thanh tú lịch sự tao nhã lâm xem kỳ lộ ra tươi cười. Còn có ba cái lớn lên không ít thiếu niên, Tôn Hạo Dương, thầm bay lên cùng Lý Minh Chiết. Nga, cộng thêm một con vĩnh viễn ngạo kiểu khinh thường mèo ba tư, miêu. Trần Quân Nghi nhịn không được cười, làm cho toàn thiên long cơ mà người mặt, nói, ta đã trở về. Còn nhớ rõ mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm, bất tử điểu chỉ có ít ỏi không có mấy vài người, dần dần đồng đội một đám chết đi, tân đồng đội lại một đám gia nhập, thẳng đến tổ kiến trở thành hôm nay bất tử điểu. Hơn 4 năm tới, bọn họ trải qua đồng hội đồng thuyền cộng tế, bọn họ không phải người một nhà, lại hơn hẳn người một nhà, ở cái này hắc ám phiêu bạc mặt thế, có một cái ấm áp ra, có một đám lo lắng nhớ người của ngươi. Cảm ơn các ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Ai u đừng buồn nôn, nhìn một cái ngươi biểu tình, không phải còn muốn ký tên điều ước sao? Như vậy vĩ đại thời khắc chúng ta như thế nào có thể không ở chẳng đâu? Đội trưởng, không ngại mấy cái cọ xem người đi. Hạ Mai táp lưỡi khinh bỉ, lăng là đem ấm áp không khí rảo không còn một mảnh. Trần Quân Nghi trắng nàng liếc mắt một cái, ta không ngại đại gia, nhưng là ta để ý ngươi. Đừng giới, ngàn vạn đừng, ngươi là tỷ tỷ của ta a. Ở hoan thanh tiếu ngữ chung, bất tử điểu người từ trong đám người đi ra, đuổi kịp nàng bước chân, liền giống như đã từng ở mặt thế dốc sức làm khi đó, vẫn luôn đi theo đội trưởng bước chân giống nhau. Người này, cái này có được tinh tế bả vai gầy yếu thân thể nữ nhân, vì bọn họ khởi động một mảnh an toàn không trung. Ngươi khó có thể tưởng tượng nàng nhỏ yếu thân hình trung ẩn chứa bao lớn lực lượng, khó có thể tưởng tượng nàng ý chí lực có bao nhiêu cường hãn. Đời này hạnh phúc nhất sự tình, chính là có một cái đội trưởng, giống Trần Quân Nghi như vậy vì ngươi che mưa chắn gió. Đám người không biết khi nào an tĩnh lại, mọi người nhìn bất tử điểu người cùng vị này cao cao tại thượng tang thi hoàng cười to, nhìn bọn họ gia nhập đội ngũ, cùng hướng tới trung ương chính phủ đi đến. Bọn họ không biết trong lòng cái gì tư vị, chỉ có thể phức tạp mà nhìn theo những người này. Nhân loại, cùng tăng thi. Lộ rất dài, Trần Quân Nghi đi thực vững chắc. Nàng thẳng thắn cuộc sống, mắt nhìn thẳng, vương giả phong phạm trương hiển. Quân lâm thiên hạ, uy nghi bắt phương. Đây là Trần Quân Nghi tên nguyên ý chỉ có Tần Minh Hạo một người ở biết, lúc trước hắn hoài vô cùng thành kính tâm vì nàng dâng lên cái này tên họ. Trần, lấy chi vị kia đế vương mẫu thị gia tộc, mà tên, còn lại là hắn nghìn năm qua trung thành ký chủ. Ngàn năm trước nàng nguyện vọng không có thực hiện, ngàn năm sau, rốt cuộc thành công. Đứng ở lộ một bên còn có một đám ăn mặc thống nhất màu đen áo da thêu hoa hồng đen quan quân nữ nhân, cầm đầu giả phức tạp mà nhìn trung ương đại đạo thượng Trần Quân Nghi, môi rung rung vài cái, nhẹ nhàng nói, đội trưởng. Trần Quân Nghi nhìn về phía nàng. Đối thượng nàng cặp kia tông hát sắc đôi mắt, quách nhụy không dám nhìn thẳng mà cúi đầu, thực xin lỗi. Vì cái gì? Trần Quân Nghi dừng lại bước chân. Ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nàng đã từng thề muốn cả đời bảo hộ nàng, chính là nàng không có làm được điểm này, cư nhiên vẫn là làm tưởng lệ nguyệt cái kia tiện nhân thực hiện được. Nàng đời này thiếu Trần Quân Nghi quá nhiều, đã không thể dùng nhân tình tới nói. Nữ nhân nhướng mày, lửa cháy môi đỏ gợi lên một mặt cười, nếu ngươi biết, vậy dùng kế tiếp thời gian tới làm được điểm này đi. Quách Nhụy ngẩng đầu xem nàng, trong mắt lệ quang chớp động, thật mạnh gật đầu. Nàng đã cường đại đến không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn, nàng vẫn là muốn chấp nhất chính mình bảo hộ tín nhiệm. Cùng Trần Quân Nghi năng lực không quan hệ, đó là nàng hồi quỹ tâm ý. Hoa hồng đen từ sáng tạo đến bây giờ, cấp bậc cao nhất chỉ có phó đoàn trưởng, phía dưới người mặc dù nghi hoặc cũng chưa bao giờ xin hỏi. Ở Quách Nhụy trong lòng, so nàng càng có tư cách đương đoàn trưởng chỉ có một người, cái này vị trí, vẫn luôn đang chờ đợi nàng đã đến. Cô bé, còn ngây ngốc làm gì, tới a. Hạ Mai liệt khai một hàm răng trắng chiều Quách Nhụy dôi tay. Quách Nhụy nhìn Trần Quân Nghi, thấy nàng không nói gì, không khỏi cũng đi theo cười rộ lên, đi qua gia nhập đội ngũ. Nàng gần nhất, hoa hồng đen người phần phật đều đi theo đi tới, nguyên bản còn thiếu tiểu nhân đội ngũ lập tức dài hơn mấy chục mét. Loại này sẽ bị viết tiến lịch sử quang vinh thời khắc như thế nào có thể khuyết thiếu ta thân ảnh đâu. Hi hi ha ha thanh âm truyền đến, Phong Khuynh Lam khoác nàng kia trăm năm bất biến phá lưới đánh cá, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, lao thử dường như không biết từ nơi nào chui ra tới. Thuận tiện đem lãnh ngạo độc cô Hàn xả lại đây. Tang thi hoàng đại nhân, chúng ta chính là tới mua nước tương, không cần để ý a không cần để ý. Nàng cười hì hì, nói thật Trần Quân Nghi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta liền tưởng nhất định phải đánh bại ngươi. Nàng dừng một chút, thở dài, chính là sau lại đâu, ta lại tưởng, đánh bại ngươi quá mệt mỏi, tiêu phí thời gian quá dài lại không có gì ý tứ, vẫn là thôi đi. Cùng ngươi đối nghịch còn không bằng ta đến hội sở quán ba sung sướng đâu, vì thế ta liền thả ngươi một con ngựa. Không cần cảm tạ, thỉnh kêu ta Lôi Phong. Độc Cô Hàn nhún nhún vai, ta là qua đường. Đại bộ đội oanh oanh liệt liệt tới chính phủ cửa, quân nhân nhóm chờ thật lâu. Đứng ở cửa trừ bỏ các đại gia tộc người quân bộ trực hệ lấy kỳ hoan nghênh ở ngoài, còn có hai tôn đại Phật, hai cái băng sơn một bên một cái thủ vệ, ai cũng không xem ai. Lam Lam ngươi tới rồi. Tần Tây vừa thấy đến Phong Khuynh Lam cùng tiểu cẩu cẩu nhìn đến chủ nhân dường như hạp đi, mắt hai mí mắt to trùng toát ra lấp lánh lượng lượng quang, liền kém không chảy nước miếng tỏ vẻ. Nếu không phải Phương Khiếu Xuyên khỏe môi thấm người cười lạnh, hắn đã đến cậy nhờ ái nhân ôm ấp. Phong Khuynh Lam khỏe miệng run rẩy một chút, trong lòng mắng cái chưa thấy qua mỹ nữ dế nhúi. Khẽ chính mình lộn xộn đầu tóc ngăn trở đôi mắt, làm bộ không thấy được hắn. Hai tôn môn thần cao quý lãnh diễm mà chiều chỗ đó một trọc, chính là tưởng không phong cách đều khó. Trần Quân Nghi cơ hồ còn không có đi đến liền thấy được bọn họ, trong mắt lắc lư một chút, có điểm đau đầu. Hoan nghênh Tang Thi Hoàng đã đến. Tống Thiệu Thư vươn tay lễ phép mà cùng nàng bắt tay, Trần Quân Nghi liếc mắt một cái, vẫn là duỗi tay cầm. Cùng một con Tang Thi bắt tay, chính ngươi cũng không chê cách đứng. Nàng nhíu môi. Tống Thiệu Thư cái này Chu Bái Bì ở hai bên thương lượng điều ước trong lúc, nhưng không thiếu thai hỏa nàng lích lợi. Bất quá đổi cái góc độ, cũng chỉ có hắn như vậy lợi hại nhân vật mới có thể chấn áp trụ thiên long cơ mà khắp nơi đầu châu mặt ngựa thế lực. Từ một cái khác phương diện tới xem, Trần Quân Nghi thập phần bội phục Tống Thiệu Thư. Tiến vào phòng họp thời điểm, nàng phía sau những người này buồn không nên là chịu mời đối tượng, chẳng qua không có người sẽ ngốc đến nói trắng ra. Tống Thiệu Thư cười ha hả coi như không có thấy, trừ bỏ hoa hồng đen những cái đó đội viên ở ngoài toàn bộ đều đi theo Trần Quân Nghi vào được. Dùng Phong Khuynh Lam nói tới nói chính là, ta không nói lời nào, ta liền nhìn. Mua nước tương cũng là một môn kỹ thuật sống, như vậy lịch sử tính thời khắc không tới mua nước tương chẳng phải là thật xin lỗi nhân dân. Chỉ là đèn vờ lát răng rắc ảnh chụp tùy tiện một trường, nói không chừng chính là ngày sau lịch sử thư trung quang huy tính hình ảnh. Điểm này thật đúng là làm nàng cấp mông đúng rồi. Không ngừng là lịch sử thư cùng một ít lịch sử văn hiến, nổi tiếng nhất kỷ niệm thời khắc kia phó đại sư tay vẽ tranh sơn dầu chung liền có nàng gương mặt kia. Mà làm có thể xuất hiện ở như thế trọng đại trường hợp người, Phong Khuynh Lam cả đời cũng không tránh được bị hậu nhân khắc sâu nghiên cứu. Cứ việc vào giờ phút này, nàng chính là một cái nước tương bình. Hai bên đều liền ngồi lúc sau, Trần Quân Nghi cho chính mình bên này người từng cái giới thiệu một chút. Thuận tiện đem đối phương quan trọng nhân sĩ cũng cho bọn hắn nói nói, đến nỗi những cái đó các gia tộc người nào, nàng liền nhắc tới đều không có, chỉ do lãng phí nước miếng. Trần Quân Nghi bên người Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, từ công văn bao chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện đưa qua đi, Tống Thiệu Thư thị vệ quan giao tiếp lại đây, đem chính mình này phương văn kiện cũng đưa qua đi. Kia trong nháy mắt, Tống Thiệu Thư tổng cảm thấy người nam nhân này có điểm quen mắt, tựa hồ đã từng ở địa phương nào gặp qua. Loại này cảm xúc cũng không có liên tục bao lâu, quan trọng trường hợp không cho phép hắn phân tâm. Mở ra tư liệu cẩn thận nghiêm túc mà nhìn nhìn, hắn lúc này mới vì trong đó các điều các lệ dùng từ độ chính xác cùng điều lệ đề cập phạm vi ngạch hạn mà kinh ngạc cảm thán. Như thế cao siêu điều ước viết quy mô, không có nhất định pháp luật văn học tiêu chuẩn cùng cơ sở không có khả năng làm được. Nay cùng chỉ số thông minh gì đó không có quan hệ, chỉ là thuật nghiệp có chuyên tấn công thôi. Có thể nhìn ra được tới, tu chỉnh này phân điều ước người nhất định là đại sư. Hắn đem ánh mắt rơi xuống Trịnh Khải Thâm trên người, bởi vì vừa rồi đúng là người này đem tài liệu cho hắn. Tống Thiệu Thư nhìn nhiều hắn vài lần, không thể không thừa nhận hắn vẫn là cái soái khí nam nhân. Nhân tài như vậy đãi ở Trần Quân Nghi bên người thật là nhân tài không được trọng dụng, nếu có thể vì Thiên Long Cơ mà làm việc thì tốt rồi. Điều tra Trần Quân Nghi sở hữu tư liệu lật xem lúc sau, hắn thập phần kỳ quái Trần Quân Nghi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể làm như vậy nhiều người khăng khăng một mực vì nàng làm việc. Thậm chí còn nàng chính mình biến thành tang thi đều có người cam nguyện vượt lửa qua sông. Tựa như hiện tại đang ngồi ở phòng họp này một số lớn tinh anh nhân sĩ giống nhau. Một người mị lực liền tính lại lợi hại cũng là có hạn độ đi. Vì cái gì Trần Quân Nghi người này có thể làm được? Rõ ràng hắn xem Trần Quân Nghi thời điểm cũng không có phát hiện cỡ nào hảo. Điểm này hắn trước sau không nghĩ ra. Trịnh tiên sinh thật là một vị nhân tài. Tống Thiệu Thư cười nói. căn cứ trường khách khí. Khách sáo nói coi như làm không có nghe thấy, thuận miệng có lệ một chút. Hai bên hoa hơn một giờ thời gian tỉ mỉ đem đối phương điều ước cùng yêu cầu xem xong, kế tiếp bắt đầu thương thảo cộng đồng hạng, bởi vì phía trước đã từng có nhiều lần điều hòa, cho nên lần này thương lượng cũng không tiêu phí bao lâu thời gian. Trong lúc trên cơ bản từ Trịnh Khải Thâm cái này quân sư một người chiến đấu, Tần Minh Hạo cái này đôi mắt sắc bén rắn độc thường thường chọc chúng hai câu huyết điểm. Lý Nguyên Thiệu đối này đó phương diện không có quá sâu nghiên cứu, hắn cũng không có mở miệng. Minh Tịch chỉ cần ngồi, dùng hắn cặp kia thuần khiết thiên chân đôi mắt quấy nhiều đối phương thì tốt rồi. Cuối cùng thương định kết quả là, Trần Quân Nghi thành lập căn cứ nhân lực nơi phát ra từ Thiên Long Cơ mà cung cấp, nhưng là nàng đến chi trả cấp những người này tương ứng thù lao. Trần Quân Nghi thành lập căn cứ vị trí Thiên Long Cơ mà không có quyền can thiệp, Trần Quân Nghi ở Thiên Long Cơ mà hưởng thụ nửa cái căn cứ trường đãi ngộ, có được nào đó đặc biệt quyền hạn. Hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Hai tay nắm ở bên nhau, một con to rộng thon dài, một con là lướt tú Mỹ, cả mạ giặt đem giờ khắc này vĩnh hằng mà ký lục ở sử sách thượng. Từ giờ khắc này bắt đầu, lịch sử phát triển trào lưu lại đi tới một bước. Chính sự nói xong rồi, chúng ta có phải hay không muốn tới nói chuyện việc tư? Hội nghị bàn tròn chàng đều mau thành Trần Quân Nghi ra phòng bếp. Tống Thiệu Thư trong lòng phung tảo, lễ phép mà rời khỏi lưu lại địa phương cho hắn các khách nhân. Những lời này là Phương Khiếu Xuyên nói, hắn đã sớm tưởng cùng Trần Quân Nghi hảo hảo nói chuyện. Lâu như vậy, hai người hôn sự đã sớm nên làm, nếu không phải lúc trước như vậy nhiều vấn đề liên tiếp xuất hiện, không chừng hiện tại hắn hải tử đều nửa tuổi. Các ngươi liêu. Độc Cô Hàn cùng Phong Khuynh Lam thức thời mà lui lại, Tần Tây cũng ha mặt đi theo đi ra ngoài. Quách Nhụy mang đội chạy lấy người, Hạ Mai Ôn Nhược Quân bọn họ liếc nhau, thổi cái lưu manh huýt sáo rời đi. Thực mau cũng chỉ dư lại nhất bang dây dưa không rõ các nam nhân. Tần Minh Hạo, Lý Nguyên Thiệu, Phương Khiếu Xuyên, Triệu Cảnh Thái, Minh Tỷ, Trịnh Khải Thơm. Đáng thương vô cùng Trần Quân Nghi ngồi ở vòng vây trung độc thân chiến đấu hăng hái. Nàng còn không có mở miệng, Tần Bột trước cười lạnh, ngươi nói. Nay xoay khí, cùng trực tiếp biến thành nam chủ nhân dường như. Phương Khiếu Xuyên sắc mặt âm trầm một phần, không mở miệng, sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng tỏa định Trần Quân Nghi. Cùng dao nhỏ dường như, Trần Quân Nghi ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói, hảo. Là nên hảo hảo nói chuyện, nàng bất động thanh sắc phiết một vòng các nam nhân. Ngao đau đầu. Ngươi tính toán khi nào gả cho ta. Phương thiếu chủ không cùng nàng vô nghĩa thẳng đến chủ đề. Những lời này cùng cái rủi dường như trực tiếp chui vào trọng điểm huyệt vị. Sở hữu nam nhân động tác nhất trí nhìn về phía nàng, đủ loại xinh đẹp đôi mắt đều để lộ ra cùng loại quan mang, xanh mượn. Lang dường như hung ác. Trần Quân Nghi ra đầu tê dại, ta. Khi nào nói muốn gả cho ngươi? Phương Khiếu Xuyên môi mỏng nhẹ khai, ngươi tính toán quỵt nợ. Lời nói không thể nói như vậy, nàng thật chưa nói quá phải gả cho Phương Khiếu Xuyên đúng không? Trần Quân Nghi đối chính mình trí nhớ vẫn là thực tín nhiệm, nói ra đi nói nàng nhất định nhớ rõ. Ngươi trột dạ. Mắt lạnh dao nhỏ cao quý lánh diễm mà bắn lại đây. Trần Quân Nghi xấu hổ mà không biết như thế nào phản đối. Nàng cũng không biết chính mình trột dạ cái gì. Ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng, nàng không có khả năng gả cho ngươi. Lý Nguyên Thiệu đột nhiên mở miệng đánh gậy hắn nói, Phương Khiếu Xuyên meo lại đôi mắt, áp bách tính thế lực không phải người bình thường có thể thừa nhận trụ. Lý Nguyên Thiệu nhướng mày không chút để ý, chúng ta đã từng có gia thịt chi thân, nàng chính là ta nữ nhân. Dứt lời tuyên thệ mà ôm Trần Quân Nghi eo thon nhỏ, tiêu ngạo trên mặt quên cuồng ta mị. Tiếp thu đến khắp nơi đằng đằng sát khí tầm mắt, Trần Quân Nghi cảm thấy nàng vẫn là làm bộ đà điểu tương đối hảo. Tân Minh Hạo vốn định trước ngoại trừ sau nhưng nội, liên thủ đối phó Phương Khiếu Xuyên Triệu Cảnh Thái lúc sau lại nói bên trong sự tình, nào nghĩ đến Lý Nguyên Thiệu bộ dáng này rõ ràng chính là tính toán nuốt độc thực. Nam nhân ở ghen ghét ghen thời điểm thông thường cùng nữ nhân giống nhau lý trí đánh mất trí tuệ bá bá bá giảm xuống. Vì thế hắn thanh âm cũng cắm tiến vào, chiếu ngươi như vậy nói, ta cùng nàng đã sớm hẳn là kết hôn. Một con rắn chắc cánh tay gắt gao ôm Trần Quân Nghi một nửa kia vòng eo, cùng Lý Nguyên Thiệu hình thành giằng co. Tình huống không ổn. Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy đôi mắt, trong mắt lập lòe xảo trá. Nháo đi, làm ầm ĩ càng lợi hại càng tốt. Phía trước những người này còn nhất trí đối phó hắn, rốt cuộc bị hắn bắt được đến cơ hội. Bọn họ càng là nội chiến hắn ích lợi lại càng lớn, tốt nhất mọi người đều trở mặt, chỉ còn lại có hắn một người. Phương Khiếu Xuyên xem như trước đó biết như vậy một chút gút mắt thị phi, đối với cái này trường hợp còn tính chấn định. Triệu Cảnh Thái nghe thấy hai người nói đương trường mặt đen bảy phần. Vị này nhân ngư thống lĩnh cường đại oán khí ở đây không có người cảm thụ không đến. Nhưng mà càng kích thích còn ở dưới. E sợ cho thiên hạ không loạn môi chỉ không biết xấu hổ hòa thượng cũng hoạt bát mà dơ lên móng vuốt. A-di-đà Phật, bần tăng cũng nên kết hôn. Thực hảo, Trần Quân Nghi ngươi thực phong lưu A, chẳng những có nam nhân, còn không ngừng một cái. Triệu Cảnh Thái lạnh băng đôi mắt trực tiếp truyền đạt ý tứ này, Trần Quân Nghi xấu hổ, ngươi cũng coi như một cái. Triệu Cảnh Thái đương nhiên tính một cái, hai năm làm bạn thời gian, cái gì đều có khả năng phát sinh, liền tính là bởi vì không hiểu trong biển thực vật tiểu tâm chúng chiêu cũng coi như. Dù sao đều như vậy, đại gia hỏa dứt khoát ngả bài. Lần này cái thứ nhất lên tiếng chính là Tần Minh Hạo, thân là cho tới nay chính cung nương nương, cần thiết phải có kinh sợ khí độ. Các ngươi cùng tiểu quân sự tình ta không hỏi nhiều, nếu đều như vậy, ta không có gì để nói. Ta chỉ nói một lời, chỉ cần tiểu quân đáp ứng, ta không ngại. Dễ hiểu trắng ra thô bạo, nghe không hiểu là ngốc tử. Lý Nguyên Thiệu ha hả, ngươi cho rằng ngươi là ai, trả lại ngươi không ngại. Hắn tỷ tỷ trượng phu chỉ có thể hắn một người. Người khác đều là nằm mơ. Phương Khiếu Xuyên bưng lên nóng hôi hổi chén trà uống một ngụm, không thèm để ý. Triệu Cảnh Thái mặt vô biểu tình. Minh Tịch nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn lại cái kia, rốt cuộc phát hiện sự tình không thích hợp. Này đó thí chủ tựa hồ ở thảo luận như thế nào phân phối nàng tức phụ vấn đề. Chư vị thí chủ. Đại gia đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Hòa thượng nhíu mày, nghiêm túc mà nghiêm túc điệu biểu thái, tức phụ có chủ. Bần tăng sẽ chăm sóc hảo nàng. Triệu Cảnh Thái tuyết trắng lông mi động đều bất động một chút. Phương Khiếu Xuyên cảm thấy chả không tồi. Ngốc bức. Lý Nguyên Thiệu kiêu ngạo khỏe mắt nghiêng ra ba phần vẫn luôn khinh thường. Trịnh Khải Thâm chỉ cần nhìn bọn họ nội đấu là được. Hắn là sau lại người, cũng là ở chung thời gian ngắn nhất. Điểm này hắn phi thường rõ ràng, cho nên Trịnh Khải Thâm một chút đều không nóng nảy. Con báo ở lượng ra răng nanh phía trước Tổng hội tùy thời ngủ đông. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Đầy đầy đôi mắt, văn nhã nho nhã xoáy ca rất có hứng thú quan khán xé bước đại chiến, thủy tinh thâu kính bạch quang lãnh đạo. Dựa theo bọn họ như vậy ai đều chán ghét hai thảo luận phương pháp, 100 năm cũng thảo luận không ra cái nguyên cớ. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt tầm mắt rơi xuống trang người cầm Trần Quân Nghi trên người, cười như không cười, tiểu quân, ngươi ý kiến đâu? Lời này vừa nói ra, sở hữu thảo luận thanh đột nhiên im bặt. Sáu song lang mắt động tác nhất trí chuyển qua tới. Trần Quân Nghi nuốt nuốt nước miếng. Ta bảo trì trầm mặc có thể chứ? Nàng hắc hắc cười nói. Phương Khiếu Xuyên cười như không cười khỏe mắt mang theo sát khí, ưu nhã khí chẳng trộn lẫn nào đó gọi người khủng bố hơi thở. Ngươi nói đi. Soái ca thong thả ung dung hỏi lại. Cái gọi là ra đầu tê dại chính là hiện tại, đều nói phong lưu nợ không hào đổi. Nàng nào biết như thế nào liền không thể hiểu được lây dính nhiều như vậy. Nhất mê mang chính là, Trần Quân Nghi chính mình một chút cảm giác đều không có, bất chi bất giác liền thành như vậy. Nhất định phải nói. Nhất định. Phi nói không thể. Ân. Vậy được rồi. Nàng nhún vai, buông tay, ta muốn độc thân quý tộc. Chúng nam nhân con mắt hình viên đạn muốn đem nàng giết chết. Lý Nguyên Thiệu đem cánh tay thượng di, ôm nàng cổ, cực nóng bàn tay cọ sát nàng mảnh khảnh cổ. Trần Quân Nghi lần đầu cảm thấy nhà mình đệ đệ có điểm đáng sợ. Tỷ hắn ngữ điệu thấp giống ở thở dài, hiện tại đã không lưu hành độc thân quý tộc, chính xác mở ra phương thức là, đơn, thân, cầu. Trần Quân Nghi bị nghẹn không lời gì để nói, bực bội mà một móng vuốt lay khai hắn tay, độc thân cầu làm sao vậy? Độc thân cầu cũng là có tôn nghiêm. Vấn đề là ai đều có thể độc thân, chính là ngươi không được. Thần Minh Hạo cười âm dương quái khí. Trần Quân Nghi bị bọn họ xem con ngồi giường như ánh mắt xem toàn thân mau mau. Ta có thể toàn hoặc là mọi người ngây ngẩn cả người. Phượng Kiện Y tỉnh lại cảm thấy đau đầu giống muốn nổ mạnh giống nhau. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại mới chậm rãi mở to mắt, liên quan mí mắt đều giống rót thủy thủy bạc dường như, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng mở. Mới vừa mở mắt ra, chói mắt dương quang liền phía sau tiếp trước chui vào tới, hắn trong ánh mắt lập tức chảy ra nhất xuyến xuyến không thích đứng nước mắt, phối hợp thượng một trường trắng nón manh hoa mặt. Có thể làm nữ nhân tình thương của mẹ lan tràn. Đây là địa phương nào? Dùng tay che lại đôi mắt, hơn nửa ngày mới thích hứng ánh mặt trời tồn tại, Phượng Kiện Y mê mang mà nhìn quanh cái này xa lạ phòng. hắn rời đi hậu thiên long căn cứ bất tử điểu ra mới bị phá hủy, này chỗ là tân kiến, phượng kiện y không có ấn tượng thực bình thường. Tỉ mỉ đem bốn phía đánh giá một lần, hắn cũng không có xuất hiện ảo giác. Nơi này không phải hắn phía trước đãi địa phương. Phượng kiện y gì bắt đầu hồi tưởng chính mình ký ức, ý đồ tìm ra một ít cái gì sơ hở. Hắn nhớ rõ chính mình rời đi tiểu quân lúc sau, một mình một người về đến gia tộc. Lại sau lại hắn lực lượng dung hợp, vượt qua dung hợp kỳ thời điểm hôn mê qua đi, là người hầu cứu hắn. Đối, người hầu. Lâm Khánh Minh đi đâu vậy? Lúc trước hắn lưu tại tiểu quân bên người một chút tác dụng đều không có, trừ bỏ bưng trà đổ nước hắn cái gì đều sẽ không. Mỗi lần có cái gì nhiệm vụ muốn đi ra ngoài thét to nàng cùng nhau kề vai chiến đấu, hắn chỉ có thể lưu tại trong nhà chờ đợi nàng trở về. Trời biết hắn có bao nhiêu cỡ nào muốn cùng nàng cùng nhau chiến đấu. Gia tộc bọn họ trời sinh song hồn, lực lượng cùng sức chiến đấu đều ở hắc ám kia một phương, hắn ngày thường đều là vô hại. Này cũng đúng là hắn thống hận chính mình một chút. Bất quá hiện tại hảo, hoàn toàn hoàn thành dung hợp lúc sau. Hắc ám mặt lực lượng hắn cũng có thể tùy thời lấy lại đây sử dụng, trừ bỏ từng người ký ức không cùng chung ở ngoài, bọn họ vẫn là cùng cá nhân. Lúc này hắn có năng lực bảo hộ tiểu quân. Nghĩ đến đây, hoa hoa mặt thiếu niên vui vẻ mà cười, nụ cười ngọt ngào ngây thơ hồn nhiên. Hắn căn bản không biết chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này trên thế giới đã xảy ra nhiều ít biến động, cũng không biết hắn bỏ lỡ nhiều ít cơ hội, càng không biết, hắn thật vất vả kéo gần vũ lực giá trị khoảng cách. Một ngủ dưới lại kéo lớn. Trường kỳ hôn mê không thể tốt đẹp rèn luyện khiến cho hắn cơ bắp mềm mại vô lực, phượng kiện y ý đồ từ trên giường bỏ dậy, nhưng chỉ có thể tốn công vô ích. Thử rất nhiều lần đều té ngã đi xuống. Không quan hệ, ta thử lại, nhất định có thể. Hắn cắn răng ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Đúng giờ lại đây nhìn xem thiếu chủ Lâm Khánh Minh từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào nhìn đến chính là trận này mặt, sợ tới mức hắn ba hồn bảy phách đều phải bay. Thiếu chủ, mau nằm xuống. Phượng kiện y gì ngẩng đầu xem hắn, trẻ con phì trên mặt hố ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Ngươi tới rồi, nơi này là địa phương nào? Nơi này là, trả lời một nửa Lâm Khánh Minh đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn cổ cứng đờ lên, thanh âm như là bị xương cá tạp trụ hết hầu vịt. Đứt quãng, thiếu chủ, ngươi tỉnh. Phượng kiện y gì điểm điểm đầu, nghe thấy trong thân thể hắc ám mặt khinh thường châm trọng. Ngu xuẩn. Phản xạ hình cung lớn lên có thể đương câu cá tuyến. Tự động làm lơ ra hỏa kia độc miệng, phượng kiện y lại hỏi một lần mới đem hắn đánh thức. Nga nga, là cái dạng này, chúng ta hiện tại ở Thiên Long cơ mà, nơi này là bất tử điểu ra. Phượng kiện y ngẩn người, trong lòng phức tạp không kể, càng có rất nhiều kinh hỉ. Vòng đi vòng lại hắn vẫn là đi tới cái này địa phương sao. Có phải hay không thuyết minh hắn cùng tiểu quân thập phần có duyên phận đâu? Trong lòng ngọt ngào như là ăn mật đường dường như, phượng kiện y lại cảm thấy không thích hợp, nơi này như thế nào sẽ là bất tử điểu, cùng bất tử điểu trang trí bài trí rõ ràng bất đồng. Đã từng hắn là bất tử điểu chuyên dụng gia đình tiểu trợ thủ, mỗi ngày quét rác phết đất sát cái bàn gì đó, hắn mới là đối bất tử điểu ra quen thuộc nhất một người. Lâm Khánh Minh mở mịt mà lắc đầu, chính là hạ tiểu thư cho chúng ta dẫn dắt chính là nơi này. Hạ tiểu thư. Hạ Mai. Lâm Khánh Minh gãi đầu phát, dường như là kêu như vậy cái tên. Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Những lời này là hắc ám mặt bức bách hắn hỏi, vừa lúc phượng kiện y thì chính mình cũng muốn biết. Lâm Khánh Minh thấy hắn có tâm hỏi chuyện, chạy nhanh trước làm hắn nằm hảo, cho hắn sau lưng lót một cái mềm xốp gối đầu, lúc này mới đáp lời, thiếu chủ ngài ở một đoạn thời gian lúc sau lâm vào ngủ say, ta mang theo ngài tìm được rồi một con lưu lạc đội ngũ, bọn họ đích đến là Thiên Long cơ mà. Vì chúng ta an toàn khởi kiến, ta gia nhập bọn họ đội ngũ, mang theo ngài cùng chuẩn bị đến Thiên Long cơ mà đặt chân. Không nghĩ tới nửa đường thượng chúng ta gặp cường địch. Nghĩ đến đây Lâm Khánh Minh thở dài, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, vốn tưởng rằng này chỉ tang thi là tới hủy diệt nhân loại, nào nghĩ đến nàng cuối cùng cư nhiên cùng nhân loại ký kết hòa bình điều ước. Phượng kiện y gì nghiêm túc mà nghe hắn nói chuyện, chính mình ở trong đầu đem cảnh tượng hội họa thành một vài bức hình ảnh. Xem Lâm Khánh Minh bộ dáng, hắn trong miệng cái này cường địch nhất định phi thường khó lường, thế cho nên hiện tại hắn nhắc tới chán thượng còn có mồ hôi lạnh. Phượng kiện y không khỏi tò mò lên, hắc ám mặt cũng không chút để ý địa chi xứng lỗ thai dựng thẳng lên tới. Ngày đó chúng ta đang ở đại lâu chung nghỉ ngơi, dưới lầu tới một ít người. Những người này hơi thở đều phi thường cường đại, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, đặc biệt là trong đó nữ nhân kia, trên người nàng có một loại gọi người tim đập nhanh cảm giác, sau lại ta mới biết được nàng cư nhiên là một con tang thi. Vẫn là đẳng cấp cao tang thi hoàng. Phượng Kiện Y Lìa đảo chịu một hơi. Ý của ngươi là nói, những cái đó tới người đều là tang thi. Chính là tang thi nói các ngươi như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Lâm Khánh Minh cười khổ. Thiếu chủ trong khoảng thời gian này ngủ say, không biết hiện tại trên thế giới tang thi cùng nhân loại tương tự đáng sợ. Thiếu chủ, chỉ có nữ nhân kia một người là tang thi, mặt khác đều là nhân loại. Hơn nữa, kia nữ nhân bên ngoài cùng người bình thường giống nhau như lúc, nếu ta không có ngôn ngữ gì năng lực, ta cũng không biết nàng chính là tang thi. Phượng Kiện Y khó có thể tưởng tượng chính mình lỗ thai, hắn nghe thấy được cái gì? Cùng nhân loại lớn lên giống nhau như lúc tang thi. Tang thi đã tiến hóa đến loại trình độ này. Dừng một chút, lại dựa theo mặt âm u chỉ thị nói, vì cái gì những nhân loại này sẽ cùng tang thi ở bên nhau, bị hiếp bức vẫn là bọn họ không biết đối phương là tang thi. Không. Lâm Khánh Minh quyết đoán lắc đầu, bọn họ cũng đều biết, đến nỗi vì cái gì cùng tang thi ở bên nhau, ta cũng tưởng không rõ. Trong mắt hắn lộ ra mê mang, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều tưởng không rõ. Nhân loại vì cái gì muốn cùng dơ bẩn ti tiện tang thi quẻ với nhau, quan hệ còn như thế thân mật. Sau lại ta liền đi theo bọn họ tổng cộng đi vào nơi này. Cho tới bây giờ ta mới biết được, nguyên lai cái kia nữ tang thi sinh thời là bất tử điểu tiểu đội đội trưởng, nàng đi vào thiên long cơ mà sau cùng thiên long cơ mà ký kết hòa bình điều ước, như vậy về sau mọi người là có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thiếu chủ ngươi nói có kỳ quái hay không? Rõ ràng là một con tang thi, nàng đi có được rất cao trí tuệ. Hắn cũng không biết nói Trần Quân Nghi cái gọi là rất cao trí tuệ chẳng qua là nàng chính mình ký ức khôi phục mà thôi. Về điểm này nàng không cần phải cùng Thiên Long người giải thích, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình sự tình làm cho mọi người đều biết. Hào đi, tuy rằng đã mọi người đều biết. Phượng Kiện Y Dì Tứ nghe thấy bất tử điểu đội trưởng này năm chữ thời điểm, liền bắt đầu sững sờ. Mặc dù phát hiện không thích hợp nằm Lâm Khánh Minh nhiều lần kêu gọi, hắn cũng ngây ngốc ngơ ngác. Ngươi nói Tang Thi Hoàng có phải hay không gọi là Trần Quân Nghi? Bất tử điểu chính là cái kia có hòa thượng con báo mèo hoang bất tử điểu. Gì, thiếu chủ ngươi như thế nào cái gì đều rõ ràng. Lâm Khánh Minh hiếm lạ, đồng nhiên nhớ tới lúc trước đại lâu trùng, những người đó liền nói quá bọn họ nhận thức thiếu chủ. Nghĩ đến đây hắn ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Con hảo thiếu chủ không biết đoạn lịch sử đó. Nếu không hắn liền biến thành không có chi nhớ heo đầu. Cái này không khác bom nguyên tử tin tức đem Phượng Kiện Y Dì ngoại lệ hai tầng đều cấp tạc ngông. Hắc ám mặt cuối cùng lại gần một tiếng, đem Phượng Kiện Y Dì tư duy đánh thức. Tìm nàng đi. Không phải nói nàng cũng tới Thiên Long Cơ mà sao. Mặc kệ nàng có phải hay không tăng thi, trước nhìn kỹ hắn nói. Nghĩ đến là làm, hắn lập tức đứng dậy muốn xuống giường đi đường. Cuối cùng vẫn là Lâm Khánh Minh nâng mới miễn cưỡng có thể chính mình hành tẩu. Hắn bước chân thực vội vàng, Lâm Khánh Minh từ giữa ngửi ra không giống nhau khí vị. Giống nhau bằng hữu không cần thiết đi, trừ phi là phi thường bản thân, hoặc là người yêu. Trần Quân Nghi từ phòng họp nơi đó thật vất vả chạy thoát ra tới, rốt cuộc về đến nhà thả lỏng một chút. Những cái đó quỷ kiến sầu đều mau đem nàng cấp tra tấn thành bệnh tâm thần. Tuyển một cái cũng không được, tuyển một đám cũng không được. Rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì sao? Chọc sinh khí lao tử tùy tiện tìm cá nhân kết hôn. Nàng mới vừa một quay đầu liền đối thượng một đôi nước mắt lưng trong ướt rầm rề mắt to. Trần Quân Nghi bị hoảng sợ, tùy cơ phản ứng lại đây là Phượng Kiện Y Y nàng vừa rồi quá kích động tinh thần lực quá tập trung, đều không có phát hiện hắn tới gần. Ngươi rốt cuộc đã tỉnh, cảm giác thế nào, thân thể còn có cái gì không thoải mái sao? Trần Quân Nghi đứng dậy cho hắn tới rồi một chén nước. Lâm Khánh Minh đỡ hắn ngồi vào trên sofa, sau đó thức thời mà lui xuống. Phượng Kiện Y tiếp nhận thủy, trẻ con phì trên mặt che giấu không được kích động, nhuyễn manh hàng mi dài run rẩy. Trần Quân Nghi quả thực vẻ mặt huyết. Mỗi lần nhìn đến hoa nhi này đều là như thế này, chỉ là kia trương tinh xảo đáng yêu hoa hoa mặt, là có thể làm nữ tính thú huyết sôi trào. Trần Quân Nghi tiêu phí thật lớn định lực mới ức chế trụ chính mình lang chảo vói qua, dùng sức ninh hắn thủy nộn khuôn mặt. Ta khá hơn nhiều, nguyên bản là bởi vì linh hồn cùng năng lượng dung hợp lâm vào ngủ say, hiện tại đã dung hợp xong, có thể bình thường hoạt động. Hắn rành mạch sau khi giải thích, cực nóng ngập nước mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, kia bộ dáng liền kém loạn choạng tiểu cẩu cái đuôi nói mau tới chú ý ta. Kỳ thật cùng hắn nàng không cần giải thích như vậy rõ ràng, Trần Quân Nghi thuận miệng hỏi một câu, cái gì là linh hồn lực lượng dung hợp? Nào nghĩ vậy hoa lộ ra nụ cười ngọt ngào, phảng phất liền chờ nàng này một câu, ngoan ngoan trả lời, ngươi biết thân thể của ta chung có hai cái linh hồn, dùng hiện đại lời nói tới nói là tinh thần phân liệt. Chúng ta lực lượng cùng ký ức là không cùng chung, cho nên hắn tồn tại thời điểm, ta không có một chút năng lực. Gia tộc bọn ta mỗi một thế hệ truyền nhân đều là như thế này, đến nhất định tuổi liền sẽ bắt đầu dung hợp lúc sau lực lượng mới có thể cùng chung. Trần Quân Nghi bừng tỉnh đại ngộ. Cẩn thận nghe lời hắn, chỉ nhắc tới lực lượng, nói như vậy bọn họ ký ức vẫn là đơn độc tách ra. Không hỏi quá nhiều bắt quái, nghĩ đến lúc trước cái kia hận nàng ngứa răng tiểu tử, vẫn là trước mắt cái này đáng yêu. Tiểu Quân, hắc quần cuộn mắt to như là quả nho, thủy lượng, lập loè kỳ vọng quan mang, ta hiện tại có năng lực bảo hộ ngươi, ngươi làm ta bạn gái được không? Trần Quân Nghi cứng đờ một chút. Quay đầu, đối thượng hắn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, mang theo hài đồng thiên chân cùng khát vọng. Nàng một câu cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Rất sớm trước kia Trần Quân Nghi liền biết hắn thích chính mình, nàng không thế nào có thể tiếp thu tỷ đệ luyến. Lý Nguyên Thiệu cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hôn trướng tạm thời vứt bỏ không nói, đối cái này vẫn luôn đương đệ đệ tiểu thiếu niên, nàng thật sự vô kế khả thi. Nào đó phương diện tới nói, Trần Quân Nghi chính là một cái ăn mềm không ăn cứng. Ngây thơ thiếu niên vừa lúc thuộc về nhuyễn manh loại. Khu khu. Cái này. Nàng lời nói còn không có nói xong đã bị Phượng Kiện Y Dì đánh gãy, không cần cự tuyệt. Thiếu niên nghiêm túc mà nhìn nàng, cho ta một lần cơ hội được không? Nếu ta không hảo ngươi lại quyết định được không? Không cần nhanh như vậy liền cho ta phán hạ tử hình. Hắn ngồi ở trên sofa, ánh mặt trời chiếu rọi gương mặt. Trần Quân Nghi có thể rõ ràng thấy trên mặt hắn non nớt đúng mau. Lây dính thành hoàng kim nhan sắc. Này không phải ta có cho hay không cơ hội vấn đề, mà là chúng ta không thích hợp. Trần Quân Nghi há miệng. Đến nỗi vì cái gì không thích hợp đâu. Vì cái gì? Nàng chính mình đều ngẩn người, không biết vì cái gì không thích hợp, chỉ là nàng từ lúc bắt đầu đem hắn trở thành đệ đệ thời điểm, tựa hồ đã thói quen vẫn luôn như vậy đối đãi. Hiện giờ, Trần Quân Nghi nhìn về phía hắn. Lúc này mới phát hiện năm đó tiểu gia hỏa cũng bất chi bất giác trưởng thành, đã từng cùng nàng không sai biệt lắm thân cao, khi cách lâu như vậy cư nhiên cũng vượt qua 1m8, xứng với hắn hoa hoa mặt thật là có loại nói không nên lời hương vị. Trưởng thành. Đều trưởng thành. Trần Quân Nghi tâm tình phức tạp. Nhìn đã từng tiểu đậu đinh nhóm một đám so nàng còn cao, năng lực cũng càng ngày càng cường, như thế nào nàng có loại già rồi bất lương cảm giác. Hoảng hốt như vậy trong chốc lát. Tỉnh lại thời điểm, Phượng Kiện Y Lìa đã từ trên sofa lên, lúc này chính ngồi xổm nàng bên chân, tỉ mỉ phát họa nàng mặt, phảng phất phải dùng tâm đem gương mặt này thật sâu khắc tiến xương cốt. Lần đầu tiên từ cái này từ trước đến nay ngoan ngoãn hài tử trong mắt, thấy như vậy điên cuồng cực nóng ngọn lửa, Trần Quân Nghi bị hù một chút, có chút không được tự nhiên, làm sao vậy? Hắn vươn đôi tay phủng trụ gần trong gang tấc khuôn mặt, đôi tay thượng lửa nóng lập tức truyền đạt đến Trần Quân Nghi vỏ đại não. Trong lúc nhất thời nàng đầu góc phát ốc. Người. Hừ. Phượng Kiện Y thì bĩu môi, quả nho mắt to cười thành trăng non, phì đô đô trên mặt hố ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền, làm ta hảo hảo xem ngươi, ta ái nhân. Mặt thế trước kiến trúc đại lâu yêu cầu suy xét chiếm địa xanh hóa chính phủ cho phép từ từ việc vặt vãnh, hiện tại Trần Quân Nghi căn cứ, tưởng thành lập ở nơi nào liền thành lập ở nơi nào, những cái đó ngoạn ý có thể trực tiếp xem nhẹ. Phải dùng dự toán viên, thiết kế sư, an toàn viên, thi công đội, kiến tạo sư từ từ, cũng đều từ thiên long cơ mà ra người. Không có trí tuệ các tang thi nhiều lắm đảm đương một chút khuân vác việc nặng. Thành lập một cái đại hình căn cứ không phải một sớm một chiều sự tình, Trần Quân Nghi cũng không nóng nảy, trước kiến tạo một cái thật lớn bỏ rỗng, sau đó một chút bỏ thêm vào là được. Nàng đời này nhất không thiếu chính là thọ mệnh, lớn lên thực. Cho nên chuyện này nàng cũng không có đặt ở đặc biệt quan trọng phương diện, áp chế các tang thi chính là nàng cấp bậc uy áp cùng tinh thần lực, không phải một đổ hạn chế chúng nó tường thành, nàng hàng đầu nhiệm vụ là cường đại chính mình. Đại quy mô tang thi theo Trần Quân Nghi mệnh lệnh lui lại đến cây số ở ngoài, sau đó cắm trại đóng quân. Cùng thiên long cơ mà xa xa tương đối. Bởi vì tang thi yêu cầu, quân bộ trực tiếp bắt một nhóm người đến tang thi trong quân tham dự kiến trúc. Mới đầu thời điểm những người này còn trong lòng run sợ, tuy thời đều sợ bị tang thi ăn luôn, sau lại bọn họ liền phát hiện, cứ việc tang thi đối hắn sao thèm nhỏ dãi, nhưng là không có dám đi lên động bọn họ. Giám thị các tang thi đều là đẳng cấp cao tang thi, đối này đó cấp thấp nhân loại tinh hoạch căn bản khinh thường nhìn lại. Sinh mệnh an toàn được đến bảo đảm, còn có kết xù tiền thù lao có thể lấy, càng ngày càng nhiều không có dị năng lực người thường báo danh tham gia, thậm chí ngoại căn cứ không ít người đều ngàn dặm xa xôi lại đây hưởng ứng lệnh triệu tập. Căn cứ xây dựng lửa nóng hướng lên trời, lưu động đám người mang theo cái này thần kỳ tin tức, cùng cái kia chuyện xưa trung tang thi nữ hoàng, tại thế giới các nơi du tẩu. Trần Quân Nghi có thể khống chế chỉ có này một mảnh khu vực, nàng tinh thần lực còn không có cường đại đến có thể khống chế cả nước phạm vi. Có thể xuất hiện một con tang thi hoàng, là có thể xuất hiện hai chỉ, nhưng không phải mỗi một con đều có thể như cũ bảo tồn nhân loại ký ức. Nếu muốn hảo hảo bảo hộ nhân loại, Trần Quân Nghi chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình quân đội, lớn mạnh thực lực của chính mình. Nàng không muốn nói quá nhiều, đã từng cái kia ở chính mình trong lòng yên lặng ưng thuận nguyện vọng, khiến cho nàng dùng như vậy phương thức tới bảo hộ đi. Cấp bậc tăng lên không gian còn có vô hạn cao, chính mình gấp không gian còn không có mở ra, đến từ ngoại tinh cầu công nghệ cao đồ vật không có truy cứu suối nguồn, đáy biển sinh vật bạo loạn nguyên nhân cùng áp chế biện pháp còn không có sáng tỏ. Tương lai, tràn ngập không xác định tính. Khiến cho nàng đi bước một đi qua đi thôi, một ngày nào đó, sẽ nhìn đến chân tướng. 4 năm sau, hoa hạ nhất kiên cố phồn hoa Thiên Long cơ mà, trên đường cái nơi nơi tiếng người ồn ào. Bởi vì mấy năm gần đây cùng tang thi ký kết hòa bình điều ước, nhân loại ở rất lớn trình độ thượng có thở dốc phát triển cơ hội, thậm chí ở mấy năm gần đây nhân loại cùng tang thi chi gian còn liên tiếp có thương nghiệp chờ phương diện hợp tác dấu hiệu. Tang thi trí tuệ càng ngày càng cao. Yêu cầu văn minh cũng càng ngày càng bức thiết. Chúng nó ở cùng nhân loại là địch quân đồng thời, cũng yêu cầu mượn dùng nhân loại đại não phát triển khoa học kỹ thuật trở phương diện. Từ nào đó trình độ mà nói, tang thi cũng là địa cầu diễn sinh ra tới một chủng tộc, vì ức chế đại quy mô ra đời nhân loại kiểu mới chủng tộc. Lấy tang thi hoàng vì lệ, càng nhiều tang thi xuất hiện đẳng cấp cao trí tuệ, làn da phát sinh biến hóa, bắt đầu mở miệng nói chuyện, trà trộn vào trong đám người đều phân biệt không được. Như vậy tang thi càng ngày càng nhiều, nhân loại liền càng ngày càng nguy hiểm. May mắn 4 năm trước tang thi nữ hoàng thống lĩnh tang thi hơn nữa cùng nhân loại hòa bình, bằng không nhân loại phát triển thật là một vấn đề. Rộn ràng nhốn nháo đường cái cùng trước kia so sánh với đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia nhân loại khuyết thiếu đồ ăn cùng vật tư, thường xuyên đói chết đông chết, có đôi khi đi một hai bố đều sẽ phát hiện một khối thi thể. Tuy nói so với loại nhỏ căn cứ, Thiên Long cơ ở đất túc điều kiện khá hơn nhiều, không có tùy ý có thể thấy được lều trại bao, mọi người chủ động đều là xi măng phong ốc. Mấy năm gần đây ở tang thi hoàng dưới sự trợ giúp, Thiên Long cơ mà mở rộng kiến trúc diện tích, sinh tồn không gian lớn hơn nữa, còn có thừa mà gieo trồng lương thực. Sinh hoạt điều kiện được đến cải thiện, trên đường cái rất khó tái kiến người chết. Ấm no một khi giải quyết, trật tự liền lại lần nữa trở về. Xã hội đạo đức một lần nữa thành lập. Nhân tính hóa lại lần nữa trở về. Hết thể đều hướng tới vui sướng hướng vinh phương hướng tốt đẹp phát triển. Ngầm chợ đen. Người trẻ tuổi ngồi xổm rách nát quầy hàng trước, chọn chọn nhặt nhặt rốt cuộc cầm lấy một cây đao. Lão nhân, cái này bán thế nào? Tiểu băng ghế thượng, vẻ mặt nếp vốn lão nhân nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trong tay sách cấm, mông ngầm băng ghế lúc gần lúc hiện, cũng không ngẩng đầu lên, 10 viên tinh hoạch. Cái gì? Nam nhân kinh ngạc. Ngươi không có nói sai đâu. Cứ như vậy dám muốn ta 10 viên tinh hoạch. Ái mua không mua. Lão nhân cũng không để bụng. Nam nhân trên mặt không nhịn được, một tay đem đao ném trở về, bệnh tâm thần. Mắng xong hung hăng mà chạy lấy người. Lão nhân hiển nhiên tập mãi thành thói quen, liền khỏe mắt nếp gấp đều không có tùng một chút. Tao lão nhân. Tao lão nhân. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Mau cùng ta đi, hôn lễ liền phải bắt đầu rồi. Đang ở lão nhân xem hạ tỷ thời điểm, tiếng sấm kêu kêu quát quát đột nhiên vang lên, sợ tới mức hắn móng vuốt run lên, sách cấm rơi trên mặt đất, mặt trên bất lương tranh minh họa lập tức bại lộ ở rõ như ban ngày dưới. Lão nhân chạy nhanh bảo bối mà nhặt lên tới thổi thổi cho bụi, cau mày quắc mắt trước mắt hoan thoát xoay ca, xảo cái gì, không phát hiện lão tử học tập đâu. Ngươi đều một phen lão xương cốt còn học tập cái gì, nhanh lên đi, thời gian muốn tới. Thần Tây khinh bỉ. Hừ, không đi. Lão nhân ngạo kiều, lẩm bẩm nói, lần trước còn không phải là đem kia thanh niên địa chỉ bán đi ra ngoài, nha đầu chết tiệt kia liền làm hại ta liên tục 2 năm không thể làm buôn bán, này thù không báo phi quân tử, kiên quyết không đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi ban cho nàng thù địch, Trần Quân Nghi kia tính cách không có giết ngươi tính tốt. Ngươi có đi hay không? Không đi ta chính mình liền đi. Ngươi tương lai con dâu cũng sẽ đi, ngươi nếu là không đi bỏ lỡ đừng trách ta không có chuyện trước nhắc nhở. Thần Tây nói xong nhanh như chớp chạy không có. Lão nhân óc heo xoay sau một lúc lâu phản ứng lại đây, con dâu. Hắn bỗng nhiên trừng lớn lao mắt, Thần Tây. Thần Tây ngươi cái nhãi danh. Giúp ngươi lão tử một phen ai hú uy ta lao heo, ngươi cấp lão tử trở về. Ngay càng cụ bị thành thị quy mô tăng thi căn cứ nội, nơi nơi phủ kín hồng diễm diễm thảm, phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, trương hiển một hồi long trọng hỷ sự. Từ cả nước thậm chí thế giới các nơi hội tụ lại đây tham gia người vô số kể, chính là vì quan khán trận này xưa nay chưa từng có hôn lễ. Tăng thi hoa chung hôn lễ, khẩu vị nặng. Tăng thi tân nương, khẩu vị nặng. Hôn lễ ở lộ thiên trên quảng trường tổ chức. Cao cao hoa lễ trên đài đứng một vị khuôn mặt hiền từ thần phụ, này hạ là một cái thật dài màu đỏ thảm lối đi nhỏ hai bên bày một chất ghế dựa. Này đó ghế dựa cũng không phải là giống nhau ghế dựa, chúng nó là sống. Bởi vì nhân số quá nhiều, ghế dựa số lượng không đủ, hơn nữa chuyển đến dọn đi quá phiền toái, vĩ đại tang thi nữ hoàng bệ hạ bàn tay vung lên, vì thế cái này kỳ diệu chủ ý ra đời. Đủ loại màu sắc hình dạng thật lớn thực vật biến dị cơ hồ đem nơi này nhét đầy, phóng nhãn nhìn lại xanh mượt một mảnh, một không cẩn thận còn tưởng rằng chính mình đi tới thực vật vương quốc. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào đến bây giờ 2 cái giờ, đủ để cho tất cả tham gia người thích ứng. Con đường gần nhất hai bên ghế dựa là chuyên môn cấp cho mời giản người ngồi, nhưng là trận này trên đời chú mục hôn lễ có vô số không thỉnh tự đến ra hỏa. Những người này cũng không cần lo lắng, thực vật nhóm chính mình sẽ cho bọn họ an bài hảo chỗ ngồi. Chỉ cần chiều rậm rạp thực vật từ giữa vừa đứng, bên cạnh thực vật cây liền sẽ tự động đem dây đằng kéo dài thành một cái thiên nhiên ghế dựa. Đồng bột thanh xuân thực vật đang ở sinh trưởng giai đoạn, ngồi trên đi mềm mại, xoang mũi nơi nơi đều là hoa cỏ tươi mát hương vị. Quả thực không thể càng thêm lãng mạn. Trung ương con đường chiều rộng 10 mễ, mặt sau còn có một cái phát sóng trực tiếp 50 mễ cao điện tử màn hình, có thể đem con đường này thượng cảnh tượng phóng đại rõ ràng. Các tang thi đã bị xa lánh đứng thẳng địa phương đều mau đã không có, nơi nơi đều nhét đầy rậm rạp nhân loại cùng nhân ngư. Tham dự hôn lễ có đến từ Thiên Long Cơ mà thượng tầng lãnh đạo các đại gia tộc tộc trưởng, cũng có tới đây mặt khác căn cứ trưởng hoặc là cao tầng, càng có xa xôi đáy biển nhân ngư đế quốc trung trưởng lão cùng xa xôi vạn dặm lao tới lại đây ngoại quốc đại sứ đoàn cao tầng. Có thể nói, nếu muốn hủy diệt thế giới hệ thống, chỉ cần đem hôm nay ở đây đều giết chết là được. Mấy chục vạn người chưa từng có đại hôn lễ, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau đều không có gặp qua. Rốt cuộc ở mọi người mắt trông mong kỳ vọng chung, hôn lễ bắt đầu. Ban nhạc bắt đầu diễn tấu hôn lễ khúc quân hành du dương đàn xéo lổ hôn hợp trang trọng đại phong cầm phiêu đãng ở trống trải trên bầu trời, giống nhất tơ lụa thổi qua mỗi người bên hai. Không có phụ thân nắm nữ nhi tay đưa dao cho tay mới thượng, mà là trực tiếp đi ra một vị ăn mặc trắng tinh áo cưới nữ tử, nàng trong tay cầm một bó hoa phủng, khuôn mặt ở xa mỏng hạ thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể nhìn đến chính là bên môi mơ hồ hạnh phúc tươi cười. Nàng thực hạnh phúc, có thể cùng ái người ở bên nhau, là trên thế giới nhất hưng phấn sự tình. Đương tân nương đi ra trong nháy mắt kia, ánh mặt trời chiếu rọi ở nàng trên người, mọi người phảng phất có thể nhìn đến nàng sau lưng khai ra thánh khiết hoa, một đóa ở quang minh trung nở rộ. Cái này áo cưới quá mỹ, hoàn toàn đem nàng ép ưu điểm phụ trợ ra tới. Tự ngực chiều thượng trong suốt lỏa xa thiết kế đem thon dài trắng non cổ phụ trợ ưu nhã hoàn mỹ, cánh tay cùng thượng thân tán toái giao điệp cánh hoa trang trọng mà tươi mát, eo chỗ một cái tinh tế châu viên đai lưng phát họa ra một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ, trung ương một viên phiếm ánh huỳnh quang chân châu trương hiển đẹp đẽ quý giá cùng điển nhã. Nửa người dưới áp dụng phỏng nhân ngư đuôi thức thiết kế, đùi trở lên gắt gao bao vây, cái mông đỉnh tiểu đường cong hoàn mỹ triển lộ. Này hạ mở rộng ra tầng tầng điệp xa xóa tung ra mộng ảo mà mê ly mỹ, môi đi một bước đều như là đạp lên đám mây, váy biên nhộn nhạo ra quyển quyển vần nước. Vô luận là chi tiết vẫn là chỉnh thể, cái này áo cưới đều tinh diệu không thể tưởng tượng. đến từ đứng đầu đại sư vạn nạ 4 năm dốc hết tâm huyết chi tác, cái này hoa thường xảo đoạt thiên công, nàng người sở hữu cũng chỉ có thể là trên thế giới này nhất động lòng người nữ nhân. Chân quân nghi thực nghẹn khuất. Này phân nghẹn khuất nơi phát ra với này làm nàng hận không thể xé váy. Giống nàng loại này đời này đều không có một bước nhỏ ưu nhã đi qua lộ người, như vậy bắt lính theo danh sách tiến không gian như thế nào đủ. Bao mông thức thiết kế rất lớn trình độ cắn câu lạc hoàn mỹ dáng người, lắc lư một đám người mắt mù, chính là đối với ăn mặc nó người mà nói, lớn hơn nữa trình độ hạn chế đi đường bước chân lớn nhỏ cùng động tác. Trần Quân Nghi cảm thấy nàng hiện tại tựa như một con siêu siêu vẹo vẹo vịt, đi một bước đều không yên phận. Nếu không phải kia mấy nam nhân uy hiếp hơn nữa các loại bức bách, nàng sẽ trực tiếp ăn mặc quân trang ra trận, muốn chạy bao lớn bước chân liền đi bao lớn bước chân, uy vũ sinh phong ai dám cổ họng một tiếng. Đậu má. Đấy lòng mắng một tiếng phá váy thiết kế giả, nàng tiếp tục chân trái dán chân phải cùng, chân phải dán chân trái cùng, chậm gì gì mà quy tốc đi tới. Từ nữ nhân lên sân khấu kia phiến môn đi rồi một đoạn ngắn lộ trình, một cái màu đen lễ phục tiểu mập mạp cũng đi theo thất tha thất thểu đi ra. Mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung qua đi. Tiểu mập mạp chỉ có 40 cao, loại này thân cao ở người bình thường thế giới tuổi đại khái chỉ có một tuổi. Mọi người đều biết, một tuổi hài tử vừa mới sẽ đi đường, tiểu gia hỏa này cư nhiên đảm đương nổi lên hôn lễ thượng hoa đồng. Hắn có một trương phì hồ hồ bánh bao mặt, bạch giống một đoàn sữa bò, đại đại mắt đen quyển thượng cực dài lông mi, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ chu, không mấy cây đầu tóc năng thành cuộn sóng cuốn sơ ở sau đầu, hơn nữa sơ mi trắng hắc tây trang, cổ phấn hồng khẩu con bướm nơ, toàn bộ một nhạc phiên thế nhân manh bảo bảo. Tiểu gia hỏa nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau. Dầu mông nhặt lên trên mặt đất làn váy, lung lay đuổi kịp, mấy cái răng sữa trong miệng lẩm bẩm, ma ma, chậm, điểm. Đằng trước nữ nhân căn bản không để ý tới hắn. Không chiếm được đáp lại, tiểu mập mạp trong mắt nước mắt lập lòe, hai phao trong suốt lung lay sắp đổ, chỉ phải chính mình cố gắng một chút, ôm trầm trọng áo cưới lần sau, hự hự hướng phía trước đi. Không biết vì cái gì, thấy như vậy một màn khán giả cảm thấy đau lòng. Này tiểu nãi hoa là ai? Thí đại điểm liền ra tới đương hoa đồng. Nhìn không ra tới. Cẩn thận nhìn nhìn bộ dạng, năm nay mới một tuổi A. Nga, cùng nữ hoàng có điểm tương tự A. Chẳng lẽ? Đoán đúng rồi, nghe nói là nữ hoàng cùng phương đại nhân hài tử, tên gọi là cái gì tới? Phương. Phương Tử Duyên. Đối, chính là cái này, nhũ danh phì cầu. Phì cầu. Người nọ cơ bắp chịu chịu. Nhìn xem tròn vo củ sen người dường như béo hoa hoa, không thể không thừa nhận quá chuẩn xác. Một tuổi, tấm tắc, quả nhiên không hổ là nữ hoàng nhi tử, thường nhân một tuổi hài tử còn ở nhà uống nãi đâu. Ngươi nhưng đừng xem thường, cái này tiểu gia hỏa sinh ra chính là tam cấp dị năng giả, bất quá cụ thể hắn là người vẫn là tang thi ai cũng nói không chừng. Viện nghiên cứu khoa học chuyên gia nhóm nói, con lai tỷ lệ lớn hơn nữa. Ý của ngươi là... có được nhân loại trí tuệ cùng tang thi lực lượng. Cũng không phải là sao. Du dương âm nhạc tiếp tục, tân nương đi rồi không vài bước, từ bên cạnh ghế dựa thượng đi ra một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân. Sâu không thấy đáy mắt đen, điêu luyện sắc sảo yêu dã khuôn mặt, bên người nâu đỏ sắc tây trang thâm trầm mà nội liễm, đem hắn cường đại khí chẳng hoàn toàn phong thích. Hắn mặt mang mỉm cười đi đến tân nương bên cạnh, tự nhiên mà vậy mà vãn thượng cánh tay của nàng, hai người sóng vai hướng phía trước. Tuấn Mỹ Mỹ nữ, tức khắc đốt sáng lên mọi người đôi mắt. Đây là Tần Minh Hạo đời này, đời trước, tổng cộng thêm lên hơn 2.000 năm sinh mệnh cái thứ nhất hôn lễ. Hôm nay trên thế giới hết thảy đều tốt đẹp không thể tưởng tượng, hắn thậm chí cảm thấy hô hấp tiến vào không khí đều tràn ngập hạnh phúc hương khí. Thật sâu ngóng nhìn liếc mắt một cái bên người nữ nhân, hắn áp lực sôi trào máu, đi theo nàng bước chân cùng, đi hướng tương lai. Đi chưa được mấy bước, người thứ hai từ bên cạnh đứng lên. Tây cọ lượng sắc tây trang ở phần eo véo tế, tinh tráng eo tuyến khoảnh khắc tất lộ không bỏ sót, hắn mỗi một bước đều đi cực kỳ trầm ổn hữu lực, ngươi thậm chí có thể cảm giác được an tâm lực lượng. Thân mặt trời điêu luyện sắc xảo khuôn mặt lanh khốc, môi mỏng gợi lên ấm áp cười. Ở hắn đi tới thời điểm, phía sau lay động tiểu đáng thương mắt trông mong hô một câu, ba ba. Mong đợi mắt to nước mắt còn không có lau khô, phấn nộn nộn múi hồng hồng. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, vô tình mà bỏ qua. Đem ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người, kéo nàng cánh tay đi tới. Tiểu gia hỏa nếu máu, cố nén nước mắt bước chân ngắn nhỏ gian nan mà đuổi kịp. Lại một người đứng lên. Trắng tinh tây trang thánh khiết tươi cười, hỗn hợp linh hoạt kỳ ảo vô pháp ngôn ngữ tuyệt thế gương mặt, phảng phất không cẩn thận rơi xuống thế gian thiên sứ. Cá tính chính là, người này còn đỉnh cái chân bóng đầu, lại mặc danh làm người cảm thấy hài hòa vô cùng. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên xuyên khác quần áo, vẫn là tây trang, hòa thượng thẹn thùng mà đi đến tức phụ bên cạnh. Bên cạnh, đi theo cùng nhau hướng phía trước. Thần phụ ở mặt trên niệm chúc phúc bắt đầu lời kịch. Cao lãnh nam thần sửa sang lại một chút tây trang, từ màu xanh lục ghế dựa thượng đứng lên, tuyết trắng lông mi đảo qua một chúng nam nhân, miệt thị, chuẩn xác không có lầm dừng ở Trần Quân Nghi trên người, băng tuyết con ngươi nhu hòa xuống dưới, tự giác đứng ở bên kia đi. Mặt sau cái đuôi nhỏ ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn bọn họ, chớp chớp nước mắt, túi đầu buồn đi. Thứ năm cái người trẻ tuổi đứng lên. Hắn thẳng thắn lưng, ưu nhã không mất phong độ mà nhanh nhẹn đi qua đi. Tinh thần phấn chấn đồng bột trên mặt, Tà Phi Mi mang theo vài phần kiêu ngạo cùng Tà Tứ, nhưng thật ra cùng Trần Quân Nghi có chút tưởng tượng. Hắn nện bước thực ổn, nhưng mà run nhẹ nhẹ tay phải vẫn là biểu lộ hắn lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. 18 năm mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, hắn không có cách nào bình tĩnh. Hôn lễ thượng thực an tĩnh, trừ bỏ tung bay âm nhạc cùng thần phụ lời ca tụng không có một chút dư thừa thanh âm, mọi người liền hô hấp đều áp chế thật cẩn thận, tựa hồ liền sợ đánh vỡ này tốt đẹp hình ảnh. Đáng yêu hoa hoa mặt nam tử cùng văn nhã nho nhã mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân đồng thời từ hai bên đứng lên, hai người bước chân cơ bản tương đồng, phương hướng cũng mặt đối mặt, chính là bọn họ ai đều không có xem ai. Trong mắt chỉ có trung ương nhất nữ nhân kia, hắn thế tử. Lộ rất dài, một cái lại một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên nam nhân, mỗi một cái đều xoáy khó có thể miêu tả, làm người hoài nghi có phải hay không trên thế giới xoáy ca đều bị tập trung đến nơi đây tới. Hồng hỉ thảm thượng phô một tầng hơi mỏng thực vật màng, tám người sóng vai đi tới, theo bọn họ bước chân, thảm thượng khai ra từng đóa cam vàng sắc hoa, lãng mạn làm mọi người kinh hỉ mà kêu lên. Mặt sau tiểu bảo bảo tò mò mà nhìn chằm chằm đóa hoa, thừa dịp đại gia hỏa không chú ý, phì hồ hồ móng vuốt nắm một đóa xuống dưới, đặt ở mũi thượng hút. Ngứa mùi hoa phun hắn thẳng hít mắt, cái miệng nhỏ liệt khai, lộ ra cái thiên chân sạch sẽ tươi cười tới. Hôn lễ trên đài, tân lang tân nương đều đứng lên trên, tiểu nãi hoa nháy ngây thơ mắt to, bị hắn lao ba đại trưởng vớt đi lên. Ngoan, trở về cho ngươi đường. Phương đại nhân ôn nhu mà sờ sờ tiểu gia hỏa trên đầu quyển bao. Ngãi hoa hoa xách ngón tay cái, đen bóng mắt to nhìn hắn, vui tươi hớn hở đem hoa dơ lên cho hắn nghe. Phương khiếu ca nhu hòa ánh mắt nhìn bọn họ, che giấu nội tâm chua xót, dùng chân thành ngự khi nói, tân lang, ngươi nguyện ý cưới tân nương làm vợ sao? Không sai, hắn chính là hôm nay thần phụ, là chính hắn chủ động xin việc. Hắn đã từng nói qua, liền tính không thể thường làm bạn, cũng có thể yên lặng vĩnh hằng bảo hộ. Các nam nhân chăm miệng một lời nói, đúng vậy, ta nguyện ý. Phương Kiều ca, vô luận nàng tương lai giàu có vẫn là bần cùng, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khỏe, ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau sao? Thân lang, đúng vậy, ta nguyện ý. Tại đây một khắc, Phương Kiều ca trong lòng lích kỷ mà đi theo mặc niệm một câu, đúng vậy, ta nguyện ý. Mà ở phía dưới, trừ bỏ này nhóm người, còn có một đạo non nớt tiểu giọng, nguyện ý. Trần Quân Nghi khỏe miệng chịu chịu, ngươi nguyện ý cái giám. Cách lũa trắng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhi tử. Thân phụ chuyển hướng tân nương. Tân nương, ngươi nguyện ý gả cho tân lang sao? Trần Quân Nghi, đúng vậy, ta nguyện ý. Thân phụ, vô luận hắn tương lai giàu có vẫn là bần cùng, hoặc vô luận hắn tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khỏe, ngươi đều nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau sao? Trần Quân Nghi, đúng vậy, ta nguyện ý. Nàng 26 tuổi, đã trải qua người khác có lẽ cả đời đều trải qua không được rất nhiều mưa mưa gió gió, mà ở này đó 5 tháng chung, may mắn có bọn họ tồn tại, may mắn có bọn họ cho nàng trợ giúp vì nàng che đậy mưa mưa gió gió. Ta yêu các ngươi, ta ái nhân. Thần phụ lộ ra tươi cười, ta lấy thánh linh, thánh phụ, thánh tử danh nghĩa tuyên bố, tân lang tân nương kết làm vợ chồng. Hiện tại, tân lang có thể hôn môi tân nương. Đi thôi. Đi triển khai ngươi hạnh phúc nhân sinh, liền tính không có ta. Đi thôi, hôm nay ta đem ngươi thân thủ giao cho nam nhân khác, không phải bởi vì ta không yêu ngươi, mà là bởi vì ta yêu đến thâm trầm.